Nhất Kiếm Độc Tôn tập 43 và tập 44, Thương Việt, Thiên Địa Pháp Thân Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xùy. Hai người lập tức tách ra. Diệp Huyền lui lại gần trăm trượng, Đường Bàn Tử cũng lui vài chục trượng, thế nhưng vừa dừng lại, một thanh khí kiếm đã đột nhiên cắm vào ngực hắn, còn một thanh khí kiếm gạt tới yết hầu, có điều đã bị tay phải hắn nắm chặt. Thế nhưng, một thanh khí kiếm khác lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã cắm tới hậu tâm của hắn. Cùng lúc đó, vô số khí kiếm khác đã bao quanh. Nhìn thấy cảnh này, đám người bên dưới đều thấy tê dại cả da đầu. Tốc độ đám phi kiếm này thực sự quỷ thần khó lường. Đúng lúc này, Đường Bàn Tử đột nhiên nộ giống, một hư ảnh kim giáp xuất hiện trên người. Kim giáp vừa hiện, đám khí kiếm của Diệp Huyền chém tới đều dồn dập tiêu tan. Nhìn thấy cảnh này, đám người đi theo Đường Bàn Tử liền hơi trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền lại mạnh tới mức khiến Đường Bàn Tử phải thi triển một lá bài tẩy. Nơi xa, Diệp Huyền cũng không tiếp tục xuất thủ, nhìn Đường Bàn Tử, muốn dùng ngoại vật sao? Thanh âm vừa dứt, một thanh hắc kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Chấn hồn kiếm. Kiếm này vừa hiện, khóe mắt Đường Bàn Tử liền nhảy lên, mà một nam tử sau lưng Đường Bàn Tử đột nhiên đứng dậy, nhìn qua Diệp Huyền. Đường Bàn Tử không dùng ngoại vật, kim giáp này là thần thông chi thuật, là do hắn luyện ra được, không tính là ngoại vật. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó thu chấn hồn kiếm, nói thật, nếu dùng ngoại vật, dù là tạo hóa cảnh ở đây, hắn cũng có thể nháy mắt chém giết. Đương nhiên, không phải hắn mạnh, mà là chấn hồn kiếm mạnh. Kiếm này quá quỷ dị, dù là hắn nếu phải đối mặt cũng không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào. Thấy Diệp Huyền thu chấn hồn kiếm, nam tử kia liền thở nhẹ một hơi, vũ khí này vừa nhìn là biết tồn tại cấp tạo hóa, nếu Diệp Huyền dùng tới, như vậy thực sự sẽ biến thành sinh tử chi chiến. Sao không đánh nữa? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Nghe thanh âm này, đám người đều hơi biến sắc, cùng quay đầu nhìn lại, một nam tử mặc bạch bào xuất hiện. Bạch tiên sinh. Nhìn thấy người này, đám Đường Bàn Tử liền vội thi lễ, bái kiến Bạch tiên sinh. Diệp Huyền cũng không ngốc, vội thi lễ, bái kiến Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh nhìn qua Đường Bàn Tử cùng Diệp Huyền, tiếp tục đánh đi. Đường Bàn Tử không dám nói, Diệp Huyền lại cường ngượng, chỉ là luận bàn một chút. Bạch tiên sinh nhìn Diệp Huyền, luận bàn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chẳng qua là luận bàn một chút. Bạch tiên sinh khẽ gật, cũng tốt, A Quỷ, tới luận bàn với hắn một chút. Bạch tiên sinh vừa dứt, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, lui sau một đoạn, nhưng hắn vừa lui, hắc ảnh kia đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, Diệp Huyền liền cảm thấy bụng nhỏ đau đớn, thân hình cong gập bay ra sau. Vừa bay mấy trượng, Diệp Huyền liền thấy chân phải bị ai đó hãi hãi, sau một khắc, hắn liền mất trọng tâm mà rơi xuống, ầm ầm đập xuống tường thành. Ầm, tường thành rung lên kịch liệt, giờ khắc này, Diệp Huyền thấy toàn thân như muốn nát bấy. Nhưng, chuyện này còn chưa kết thúc, hắn lại cảm thấy bản thân bị nhắc lên, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó vô số khí kiếm xuất hiện, rất nhanh, hắc ảnh kia biến mất, Diệp Huyền liền thầm thở nhẹ, nhưng sau một khắc, hắc ảnh lần nữa xuất hiện trước mặt, mà đám khí kiếm xung quanh đã lại biến mất vô tung. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém tới. Kiếm chém, trực tiếp chém vào hư không. Hắc ảnh kia đã xuất hiện sau lưng hắn, sau đó hắn liền thấy như bị thiết chùy đập tới, cả người cơ thể bay ra ngoài. Mà trong chớp mắt Diệp Huyền bay ra, mấy đạo khí kiếm kia lần nữa chém về sau hắn, tốc độ khí kiếm cực nhanh, nhưng vừa tới trước mặt hắc ảnh đã lại biến mất, lúc xuất hiện, đã lại đứng trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lần nữa bay ra ngoài, mà lúc này, hắc ảnh xuất hiện ngoài 10 trượng, trong tay, nắm ba thanh phi kiếm. Chính là khí kiếm của Diệp Huyền. Tốc độ của hắn, đã không thể dùng ngôn từ để hình dung. Lúc này, thanh âm tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu. Tiểu chủ, chịu thua đi, ngươi không đánh lại hắn. Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền bị ngược, đám Đường Bàn Tử liền cười ha ha. Đúng lúc này, hắc ảnh kia lại xuất hiện trước mặt Đường Bàn Tử. Đường Bàn Tử vội biến sắc, đang muốn xuất thủ, một nắm đấm đã trực tiếp đánh tới bụng hắn. Phốc. Đường Bàn Tử như hóa đại pháo, vèo cái bay ra ngoài, rất nhanh, hắc ảnh kia đã đè Đường Bàn Tử lên chân tường thành, điên cuồng tầm quất một trận. Đám người tê cả da đầu. Một hồi sau, hắc ảnh tiện tay quăng ra ngoài, Đường Bàn Tử trực tiếp bay tới bên cạnh Diệp Huyền. Hai người nằm bệt trên đất, không động nổi ngón tay. Bạch tiên sinh liếc mắt nhìn hai người, không phải rất giỏi sao, tiếp tục đánh đi. Đường Bàn Tử đột nhiên bỏ lên, chỉ Diệp Huyền, cả giận nói, ta không phục, là hắn xuất thủ trước, là hắn. Đường Bàn Tử trực tiếp bay ra ngoài, bay rất xa. Lúc này, Diệp Huyền cũng chậm rãi bỏ lên, đám người nhìn Diệp Huyền, hắc ảnh đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên giơ hai tay lên, ta nhận sai. Hắc ảnh ngừng lại. Đám người, nhận sai. Đám người có chút ngẩn người. Nhận sai sao? Bạch tiên sinh nhìn qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Hắc ảnh tên A Quỷ cũng lặng yên biến mất. Đám người ở lại đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền vội ngồi xuống, hiện hắn cảm thấy 306 khớp xương đều rã rời. Giờ nghĩ lại hắc ảnh tên A Quỷ kia, hắn còn cảm thấy sợ hãi. Mọi mặt, đối phương đều nghiền ép hắn. Loại người này, quá kinh khủng. Lúc này, Chiến Quân cùng tên chọc đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hai người nhìn qua Diệp Huyền, Chiến Quân hỏi, không sao chứ? Diệp Huyền cười khổ, không chết được. Chiến Quân cười hắc hắc, không chết được thì tốt, hơn nữa, Diệp huynh ngươi rất mạnh à? Rất mạnh. Diệp Huyền lắc đầu, mạnh thì đã không bị đánh thành như vậy. Sắc mặt tên chọc cùng Chiến Quân có chút cổ quái. Diệp Huyền hỏi, sao vậy? Chiến Quân cười khổ, Diệp huynh, ngươi biết người vừa rồi là ai không? Diệp Huyền lắc đầu. Chiến Quân trầm giọng nói, A Quỷ. Diệp Huyền hỏi, lai lịch ra sao? Chiến Quân cười khổ, chúng ta từng nhìn hắn chiến đấu, hắn giết tạo hóa cảnh như giết gà. Nói thế này đi, tạo hóa cảnh căn bản không có sức hoàn thủ trước mặt hắn. Không chỉ thế, nghe nói hắn là nhóm người đầu tiên thủ vệ Táng Thiên Trường Thành, cũng là nhóm người đầu tiên giao thủ với Ma Kha tộc. Nói xong, thanh âm dần trở nên nhẹ, trong đám người năm đó, số người sống vô cùng ít. Tên chọc khẽ gật, ở Táng Thiên Trường Thành hiện tại, người mạnh nhất là A Quỷ, còn Bạch Tiên Sinh, chúng ta chừng từng thấy hắn xuất thủ, mà trong thế hệ trẻ, mạnh nhất là Tiết Bạch Y, có điều tên này không thường ở đây, chúng ta rất ít thất hắn, trừ hắn ra, còn có Chu Sinh Sinh, sau đó là Đường Bàn Tử, đương nhiên, hiện thêm cả Diệp huynh. Hắn? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn cần nỗ lực. Vừa rồi giao thủ với Đường Bàn Tử, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không dùng toàn lực. Cũng đúng, vừa rồi cả hai đều không thực sự liều mạng, đương nhiên không thể bại lộ quân bài. Lúc này, Chiến Quân lại nói, Diệp huynh, kẻ địch chân chính của chúng ta là Ma Kha tộc, bọn hắn mới là kinh khủng nhất. Ma Kha tộc. Giờ khắc này, Diệp Huyền lại nghĩ tới nam tử Mạc Thanh Y kia. Thực lực đối phương mới là thâm bất khả chắc. Hơn nữa, A Quỷ cùng Bạch Tiên Sinh mạnh như thế, mà những năm gần đây, Vị Ương Tinh vực chỉ có thể phòng thủ, hơn nữa còn có chức yếu thế, có thể nghĩ được Ma Kha tộc mạnh tới mức nào. Ở đây, hắn cảm nhận được nguy cơ chân chính. Đúng lúc này, đám người Đường Bàn Tử đi tới, Đường Bàn Tử nhìn qua Diệp Huyền, không nói, liền dẫn theo đám người rời đi. Mà đám người kia cũng nhìn qua Diệp Huyền, có điều cũng không hề có địch ý. Cả Đường Bàn Tử cũng vậy, mặc dù vừa đại chiến, nhưng lại không có sát ý, không hề có ý dồn nhau vào tử địa. Điều này khiến Diệp Huyền hơi chút ngoài ý liệu. Như hiểu suy nghĩ của Diệp Huyền, Chiến Quân đột nhiên nói, ở đây, đánh một chút là chuyện bình thường, nhưng khi ra ngoài, chúng ta là chiến hữu, bởi tất cả chúng ta đều biết, địch nhân thực sự là Ma Kha tộc. Nói tới đây, hắn có chút dừng lại, năm đó, có một vị siêu cấp thiên tài cùng nổi danh với Tiết Bạch Y, hai người đều vô cùng yêu nghiệt, mà người kia lại có sát tâm quá nặng, quá mức hà sao thắng, mà thực lực cùng thiên phú lại phải dùng hai chữ khủng bố để hình dung, sau này, bị Bạch Tiên Sinh tự tay chém giết. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Chiến Quân nhìn Diệp Huyền, bởi lệ khí của nàng quá nặng, bởi vì nàng ngứa mắt, sẽ trực tiếp đánh phế người ta, không chỉ thế, còn trực tiếp vặn rơi đầu người ta. Tiết Bạch Y xuất thủ ngăn cản, nàng cùng Tiết Bạch Y đại chiến một ngày, Bạch Tiên Sinh trở về liền phạt nặng nàng, nàng không phục, liền đánh với Bạch Tiên Sinh, kết cục đương nhiên là đánh không lại, nhưng sau đó, nàng làm một chuyện. Chuyện gì? Diệp Huyền hỏi. Chiến Quân trầm giọng, trong một lần giao thủ với Ma Kha tộc, nàng cố ý không xuất thủ, dẫn tới 5 người của chúng ta bị Ma Kha tộc chém giết. Chuyện này quá mức nghiêm trọng. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Chiến Quân nhìn Diệp Huyền, Diệp huynh, ta chưa tiếp xúc nhiều với ngươi, nhưng có thể cảm giác được, ngươi là một người không thích chịu thiệt, nhưng đã tới đây, làm gì cũng không được quá tuyệt, đặc biệt với người của mình. Diệp Huyền cười nói, người khác không đẩy ta vào chỗ chết, ta cũng sẽ không hạ tử thủ. Diệp Huyền hắn cũng không phải người thô bạo, như trận vừa rồi, Đường Bàn Tử không có sát ý, hắn cũng không có ý đẩy đối phương vào chỗ chết. Đương nhiên, nếu có người muốn giết hắn, bất luận là Ma Kha tộc hay là Vị Ương Tinh vực, Diệp Huyền hắn đều giết không tha. Chiến Quân gật nhẹ, ở đây, chúng ta cần đoàn kết, nếu không lúc ra ngoài, ai cũng khó mà sống. Tên chọc đột nhiên nói, ngươi cứ yên tâm, đầu óc Diệp huynh tốt hơn ngươi nhiều. Chiến Quân nghĩ một chút, nói, cũng đúng. Hắn chưa quên chuyện Diệp Huyền quyết đoán nhận sai. Chuyện này, bọn hắn tuyệt không làm được, bởi thực sự quá mất mặt, trong lúc đó, có phải bị đánh thì cũng phải chịu. Nhưng Diệp Huyền thì ngược lại, trực tiếp hô nhận sau. Chỉ một chốc, ba người Diệp Huyền rời đi. Mà ở một chỗ khác, Bạch Tiên Sinh đứng trên tường thành, lặng nhìn về trước, ánh mắt khẽ hiện ưu sầu, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh, vẫn là Hắc Ảnh A Quỷ. Một hồi sau, Bạch Tiên Sinh đột nhiên hỏi, thầy hắn thế nào? A Quỷ trầm ngâm một chút, nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Cơ sở trên trung đẳng, kiếm đạo có chút đặc thù, không phải con đường bình thường. Bạch Tiên Sinh lại hỏi, tính cách thì sao? A Quỷ hơi chút trầm mặc, nói, tính tình có chút táo bạo, động thủ là liều mạng, năng lực cận chiến cùng thực chiến không tệ. Là một kẻ hung ác. Nói tới đây, hắn nhìn Bạch Tiên Sinh, ngươi sợ hắn là một nàng thứ hai. Bạch Tiên Sinh gật đầu, ta đã điều tra thông tin về hắn, người này từ ở Thanh Thành tới đây, làm việc quả quyết, phải nói là tàn nhẫn, đối với kẻ địch tuyệt chưa bao giờ nương tay, cũng tuyệt không lèn vặt bất cứ kẻ nào. A Quỷ nói, hắn biết biến báo. Bạch Tiên Sinh cười nói, người nói là chuyện hắn nhận sai. A Quỷ gật đầu, có chút không nghĩ tới. Bạch Tiên Sinh cười nói, ta cũng không ngờ tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn chân trời, nói khẽ, hy vọng hắn không phải kẻ thứ hai. Diệp Huyền đi tới thạch thất của chiến quân. Chữa thương. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, lần nữa điên cuồng thôn phệ từ nguyên tinh, mà trong đầu lại đang không ngừng hồi tưởng lại tình huống chiến đấu vừa rồi. Chiến một trận này khiến hắn hiểu được hắn còn chưa đủ, đặc biệt là thân thể cùng cận chiến. Mặc dù thân thể hắn được long huyết tẩy lễ, nhưng so với Đường Bàn Tử thì còn kém nhiều. Đừng nói là Đường Bàn Tử, dù là chiến quân cũng hơn hắn. Đám người này đều trải qua thiên truy bách luyện mới thành, mà thân thể hắn còn thiếu sự rèn luyện như vậy. Trừ đó ra, hắn phát hiện uy lực khí kiếm còn chưa đủ mạnh. Như vừa rồi, khí kiếm có thể phá được phòng ngự của Đường Bàn Tử, nhưng lại không thể tạo thành tổn thương chí mạng. Uy lực còn cần nâng lên. Một hồi sau, thân thể hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn chiến quân, nơi này có chỗ tu luyện không? Chiến quân lắc đầu, không có. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, người muốn tìm một chỗ yên tĩnh. Diệp Huyền gật đầu. Chiến quân nghĩ một chút, nói, phía đông ngoài trăm dặm có một vùng núi, nơi đó rất an tĩnh, người có thể tới đó tu luyện. Diệp Huyền gật nhẹ, tốt. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài, như nghĩ tới điều gì, lại bấm tay điểm một cái, một mai nạp giới bay tới trước mặt chiến quân, trong nạp giới có 10 vạn tử nguyên tinh. Chiến quân ngây người, đang muốn nói, Diệp Huyền đã biến mất không thấy. Chiến quân lắc đầu cười một tiếng, nhìn sang tên Trọc, cái tên này. Nói xong, hắn lại nghĩ tới điều gì, chân thành nói, tên Trọc, ngươi nói, vừa rồi Diệp huynh có dùng toàn lực hay không? Tên Trọc nhìn qua chiến quân, ngươi nói nhảm sao, hắn cùng Đường Bàn Tử, đều không dùng toàn lực. Chiến quân cười hắc hắc, vậy nói xem, hai bọn hắn ai mạnh hơn? Tên Trọc yên lặng. Chiến quân nói khẽ, đều nói kiếm tu có chiến lực cực mạnh, trước đó ta còn không tin lắm, nhưng hiện thấy Diệp huynh, ta lại thấy lời này không sai, vừa nghĩ tới trận chiến giữa Diệp Huyền cùng Đường Bàn Tử, kiếm khí giăng đầy trời, ta lại có chút tê dại cả da đầu. Tên Trọc khẽ gật, trận chiến vừa rồi, kiếm khí tung hoành khắp nơi, mà kiếm của Diệp Huyền quá nhanh, nhanh tới mức không mấy người có thể né được. Một hồi sau, tên Trọc trầm giọng, cố lên a. Chiến quân cũng gật đầu, đứng trong đám yêu nghiệt, ai cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi, chỉ một chút lơ là, sẽ bị người ta bỏ xa 18,000 dặm. Diệp Huyền rời Táng Thiên Trường Thành, một đường hướng đông, chỉ một chốc đã tới vị trí mà chiến quân nhắc tới. Tiến vào trong núi, Diệp Huyền nhìn qua bốn phía, cuối cùng chọn một bãi đất trống trong rừng. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới tình cảnh A Quỷ đánh hắn. Ngay từ đầu, hắn nghĩ rằng hẳn do tốc độ A Quỷ rất nhanh, nhưng sau đó hắn lại phát hiện, A Quỷ không chỉ nhanh, mà còn là do đối phương như biết hắn sẽ làm thế nào tiếp đó. Ý thức. Diệp Huyền biết, cái này là ý thức chiến đấu. Chỉ có người trải qua vô số sinh tử mới rèn được ý thức chiến đấu mạnh như vậy. Hắn từ Thanh Thành tới đây, trải qua vô số trận chiến, nhưng rõ ràng, so với A Quỷ thì vẫn kém nhiều. Đừng nói A Quỷ, dù là bọn chiến quân, Đường Bàn Tử hay tên Trọc thì hắn vẫn kém nhiều. Tu luyện. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, một hồi sau, từng thanh khí kiếm hiện lên trước mắt, từ đầu vốn chỉ có 3 thanh, sau đó càng lúc càng nhiều, không tới một khắc, đã có hơn 30 thanh khí kiếm tụ lại. Một hồi sau, Diệp Huyền đưa tay ép lại, hợp. Thanh âm vừa dứt, 30 thanh khí kiếm dung hợp, ngưng tụ thành một thanh siêu cấp khí kiếm. Mà hiện tại, sắc mặt hắc có chút trắng bệch. Lúc này, hai tay hắn phất lên chém về trước. Xùy. Siêu cấp khí kiếm chém thẳng ra. Bang. Đại địa trước mắt Diệp Huyền trực tiếp nứt toác. Diệp Huyền lại lắc đầu, uy lực lớn hơn, nhưng cũng không hơn nhiều, mà tiêu hao thì lại quá lớn, thời gian ngưng tụ quá lâu, nếu dùng trong đối địch, sợ là hắn ngưng kiếm trong, thì đầu cũng đã dọn nhà được trên dưới chục lần. Diệp Huyền ngồi trầm tư hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, một thanh khí kiếm đột nhiên ngưng trước mắt, khí kiếm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng, nhỏ chỉ còn cơ ngón tay. Mà khí kiếm càng biến nhỏ, không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm mừng rỡ. Bởi điều này, đại biểu cách của hắn có thể làm được, khí kiếm áp xúc lại, không chỉ tăng uy lực, mà tốc độ còn càng nhanh hơn. Ít nhất, cũng phải gấp đôi. Hiện tại, khí kiếm của hắn đã không thể nói là khí kiếm, mà phải nói là châm kiếm. Khí kiếm như châm, quỷ thần khó lường. Diệp Huyền cũng không dừng lại, bởi châm này còn có thể càng mạnh hơn, tốc độ cũng còn có thể càng nhanh hơn. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần thử, không ngừng ngưng tụ, châm kiếm đã trở nên càng nhỏ càng mạnh hơn, nhỏ như lông trâu, mắt trần khó thấy. Không chỉ như thế, tốc độ châm kiếm cũng càng thêm nhanh, nhanh tới mức hắn chỉ có thể thông qua không gian đạo tắc mới có thể cảm nhận được. Lăng không cảnh. Hiện hắn đã đạt tới lăng không cảnh, mà trên lăng không cảnh chính là thần hợp cảnh. Thần hợp cảnh, ý chỉ thần hồn cùng thân thể trở nên viên mãn. Thần là tinh thần lực, mà hồn đương nhiên là linh hồn. Hắn đã từng đạt tới thần hợp cảnh, nhưng lúc đó còn chưa tìm hiểu kỹ cảnh này, đặc biệt là với linh hồn, tới hiện tại, hắn cũng không hiểu được nhiều. Thế nhưng hắn biết, đó là linh hồn hắn mạnh hơn người thường nhiều, bởi nữ tử váy trắng từng chém minh chủ hộ giới minh, đem linh hồn người này cho hắn thôn phệ, mà sau đó, hắn thông qua xiển y giới, cũng thôn phệ không ít linh hồn, bởi vậy, linh hồn hắn tuyệt không tệ. Mà điều hiện hắn muốn làm, là đào móc tiềm lực trong linh hồn cùng tinh thần lực. đạt tới thần hợp chân chính. Diệp Huyền không biết ai sáng tạo ra những cảnh giới này, cũng không biết tại sao lại có những cảnh giới này, nhưng hắn biết, người sáng tạo những cảnh giới này tuyệt không phải người đơn giản. Hơn nữa, những cảnh giới này, nếu mỗi cảnh giới đều có thể đạt tới cực hạn, vậy uy lực tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng, một người luôn muốn bước nhanh, rất ít người có thể bay mà lại đi bộ, từng bước đi tới. Hắn cũng từng như thế. Cũng như kiếm đạo, hiện hắn đã hoàn toàn quên cái gọi là kiếm ý cùng kiếm đạo, hiện tại, hắn chỉ muốn đi tốt từng bước, tuyệt đối không nghĩ chuyện không liên quan. Chỉ cần làm tốt mỗi bước là đủ. Diệp Huyền ngồi xếp bằng, tinh khí ngưng thần, cảm thụ tinh thần lực. Tinh thực lực chính là thần thức, mà trong chiến đấu, đa phần là dùng thần thức, bởi tốc độ chiến đấu ở cấp này quá nhanh, mắt thường không thể thấy được, lúc này, cần phải dùng thần thức để quan sát. Mà hắn ngự kiếm, dựa vào ý niệm, mà ý niệm cũng là một phần của tinh thần lực. Đơn giản để nói, nếu hắn luyện thần hợp cảnh tới cực hạn, phi kiếm của hắn sẽ càng thêm nhanh hơn. Hơn nữa, linh hồn cũng có thể tu luyện, khi đó, nói không chừng có thể mượn hồn lực khiến kiếm càng thêm mạnh, hoặc nói là càng thêm quỷ dị hơn. Đột phá thần hợp cảnh, Diệp Huyền quyết định bắt đầu với tinh thần lực, bởi tinh thần lực tương đối đơn giản hơn, mà hắn cũng đã tiếp xúc nhiều. Rất nhanh, thần thức của hắn bắt đầu tràn ra bốn phía, dưới cảm giác của thần thức, hết thảy đều trở nên rõ ràng, thế nhưng lại có một vấn đề, chính là thần thức quét ra, tiêu hao cực lớn, đặc biệt là dùng trong ngự kiếm, mỗi lần ngự kiếm đều là một lần cực hạn tiêu hao, mà hiện tại, hắn cần nghiên cứu để giảm bớt mức tiêu hao này, không chỉ thế, còn cần nó giúp cho kiếm của hắn càng nhanh, càng mạnh hơn. Hết thảy, chỉ vì để kiếm càng nhanh, càng mạnh. Hắn muốn, đã không xuất kiếm thì thôi, đã xuất kiếm thì tất giết ngươi. Chuyện mà dùng một kiếm có thể giải quyết, tốt nhất không dùng tới kiếm thứ hai. Bởi vậy, hắn muốn luyện phi kiếm thật tốt, một thanh phi kiếm do khí ngưng thành. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất, không gian bốn phía vô cùng yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, trước mặt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh châm kiếm mảnh như lông trâu, châm kiếm bắt đầu di chuyển, chỉ một chốc đã bay tới giữa rừng rậm, từng mảnh lá rụng chậm rãi rơi xuống. Hết sức an tĩnh, vô cùng an tĩnh, đám lá cây rơi xuống không tiếng động. Cứ vậy, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này, Diệp Huyền không bước khỏi rừng rậm nửa bước, mà trong thời gian này, cũng không ai tới quấy rầy hắn. Trong rừng, Diệp Huyền vẫn như lão tăng nhập định. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt, trước mặt không xa, một bóng người xuất hiện, người tới chính là Chiến Quân. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, ngoài 200 trượng, nơi hai người không nhìn thấy, một mảnh lá lặng yên rơi xuống, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang nhỏ tới mức gần như không thể thấy lóe lên. Trước mặt, Chiến Quân đánh giá nhìn Diệp Huyền, không quấy rầy ngươi chứ? Diệp Huyền cười nói, không. Chiến Quân khẽ gật, lần này tới tìm ngươi, là có chuyện cần làm. Diệp Huyền có chút không hiểu, có chuyện. Chiến Quân gật đầu, mới nhận được tin, đám Đường Bàn Tử tiến vào Tử Vong Triều Trạch, tới hiện vẫn chưa có tin tức. Diệp Huyền nói, Bạch tiên sinh nói thế nào? Chiến Quân trầm giọng, Bạch tiên sinh nói chúng ta đi. Diệp Huyền nói khẽ, như vậy là đã có chuyện. Chiến Quân gật đầu, vốn cũng không muốn quấy nhiễu ngươi, có điều giờ lại không đủ ngươi, hơn nữa trực giác nói cho ta biết, chuyện này không đơn giản, cho nên chỉ có thể tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tìm ta là đúng rồi, đi thôi. Nói xong, hắn vỗ vỗ vai Chiến Quân, đi tới nơi xa. Tại chỗ, Chiến Quân cười cười, sau đó cùng đi lên, hắn biết, Diệp Huyền đã coi hắn cùng tên chọc như bằng hữu. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Chiến Quân trở lại Trường Thành, trong một gian thạch thất, ngoại trừ Chiến Quân cùng tên chọc, Diệp Huyền còn gặp ba người, hai nam một nữ, tướng mạo khá tương tự. Tên chọc nhìn Diệp Huyền, giới thiệu, ba vị này là Đường Mộc, Đường Lâm, Đường U, là ba huynh muội. Diệp Huyền ôm quyền với ba người cũng đáp lễ. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn dù chưa gặp, nhưng cũng đã nghe qua, người này là một kiếm tu có thể giao thủ với Đường Bàn Tử. Tên chọc trầm giọng, Bạch tiên sinh nói chúng ta tới Tử Vong Triều Trạch, rõ ràng là đám Đường Bàn Tử đã gặp chuyện, mà Bạch tiên sinh lại không xuất thủ, chứng tỏ có liên quan tới Ma Kha tộc, nếu ta đoán không sai, Bạch tiên sinh đã bắt đầu triệu hồi hết đám người ở ngoài. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nói, hẳn là Ma Kha tộc muốn kiếm chuyện. Thanh âm tên chọc vừa hạ xuống, Diệp Huyền phát hiện, đám người chung quanh có chút ngưng trọng. Chiến Quân đột nhiên nói, đi thôi, hy vọng đám Đường Bàn Tử có thể chống đỡ. Rất nhanh, đám người rời Trường Thành, trực tiếp tới Tử Vong Triều Trạch. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, đám Đường Bàn Tử tới Tử Vong Triều Trạch làm gì? Chiến Quân trầm giọng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hẳn là đi săn giết yêu thú, chúng ta ở Trường Thành, ngoại trừ phải đối kháng với thiên tài Ma Kha tộc, còn phải vật lộn với đám yêu thú. Đám yêu thú này đều có thực lực rất mạnh, đánh với chúng nó cũng là một loại tu luyện, mà Ma Kha tộc cũng như thế, hẳn là đám Đường Bàn Tử gặp Ma Kha tộc. Ma Kha tộc, Diệp Huyền khẽ gật, đối với đám tộc này, hắn cũng không hiểu nhiều. Trước đó mặc dù đã tiếp xúc với quỷ nhân cùng nam tử Mạc Thanh Y, nhưng thực lực tổng hợp Ma Kha tộc thế nào, hắn cũng không hiểu rõ. Lúc này, tên chọc nhìn Diệp Huyền, Diệp huynh, chút nữa chớ khinh địch. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Nói xong, mấy người tăng tốc. rất nhanh đã tới trước một mảnh đầm lầy. Trong đầm lầy có một đám yêu thú đang ngọ nguậy. Tên chọc nói, không nên dây dưa với đám yêu thú này. Thanh âm vừa dứt, hắn thẳng người nhảy lên, trực tiếp biến mất ở xa xa. Mấy người Diệp Huyền cũng vội đuổi theo, chỉ một chốc, đám người đã tới phần cuối đầm lầy, phần cuối là một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên, đám Diệp Huyền nhìn thấy đám Đường Bàn Tử. Năm người đều đang hấp hối, đặc biệt là Đường Bàn Tử, hai tay đều bị chém tận gốc. Lúc này, Đường Bàn Tử đột nhiên mở mắt, thấy đám Diệp Huyền, lập tức gầm thét, đi đi. Nhưng thanh âm vừa dứt, một đạo hàn quang lặng yên lóe lên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đầu Đường Bàn Tử giã trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, bốn cái đầu khác cũng bay ra. Máu tươi như suối. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc đám chiến quân liền trở nên dữ tợn, chiến quân trực tiếp xông ra, nhưng sau lập tức lùi trăm trượng. Trước mặt đám Diệp Huyền, đã xuất hiện hai người. Chính là thiên sát địa sát mà Diệp Huyền từng gặp. Thiên sát dáng khôi ngô, địa sát mặc hắc bào, hai tay giấu trong áo. Nhìn thấy hai người này, mấy người chiến quân lập tức biến sắc. Hai người này đều là tồn tại hết sức khủng bố của Ma Kha tộc. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Huyền có tới không? Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương tìm hắn. Đám người theo thanh âm nhìn lại, bên phải, một nam tử mặc thanh y chậm rãi đi tới. Tìm Diệp Huyền. Tên chọc quay người nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng, hắn cũng không biết đối phương tìm hắn làm gì, có điều, hẳn là có quan hệ với món chí bảo kia. Nam tử mặc thanh y đi tới trước mặt đám Diệp Huyền, không tới sao? Diệp Huyền nói, là ta. Ba người Ma Kha tộc cùng nhìn tới Diệp Huyền, nam tử mặc thanh y khẽ lắc đầu, hóa ra là ngươi, sớm biết là ngươi, ngày đó ta đã không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền nói, người ngươi cần là ta, sao phải giết bọn hắn? Nam tử mặc thanh y cười nói, ngươi nói chuyện cười với ta sao? Diệp Huyền siết chặt nắm đấm, nam tử mặc thanh y cười nói, không giết bọn hắn, để bọn hắn giết tộc nhân Ma Kha tộc ta sao? Diệp Huyền khẽ gật, là ta ngu xuẩn, hỏi một vấn đề ngu ngốc. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên rút kiếm chém tới. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chém ra, nam tử mặc thanh y lắc đầu cười một tiếng, ngươi không có tư cách giao thủ với ta. Thanh âm vừa dứt, hắn đã lui ra 10 trượng, thiên sát ở sau lập tức tiến lên, vừa tới trước mặt Diệp Huyền, lập tức đưa quyền đánh tới. Oanh! Một quyền đấm ra, Diệp Huyền lập tức bị đẩy lui trăm trượng, mà trong lúc hắn lui, không gian xung quanh cũng bị chấn tới tả tơi. Diệp Huyền vừa dừng lại, thiên sát vốn muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này hắn đột nhiên quay người, tay phải của nam tử mặc thanh y, chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, máu tươi bắn ra như suối. Đám chiến quân sửng sốt. Nam tử mặc thanh y nhìn qua cánh tay cụt, lòng bàn tay mở ra, một đoàn lục quang thoáng hiện, trong ánh mắt đám người, cánh tay cụt trực tiếp mọc mới. Nam tử mặc thanh y nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, ta thu lại lời vừa rồi, ngươi có tư cách giao thủ với ta. Diệp Huyền khẽ yên lặng, sau đó nhìn đám chiến quân, các ngươi đi trước đi. Chiến quân ngây người, sau đó cả giận, Diệp huynh, ngươi nói nhảm gì vậy, chúng ta sao có thể bỏ ngươi ở lại đây, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang, đại ca, ta nói ngươi về tìm viện binh, con mẹ nó chứ ta không đánh lại ba tên này. Đám người, đánh không lại, chỉ giao thủ một kích, Diệp Huyền đã biết, bất luận kẻ nào trong ba người này đều không kém hắn. Hắn căn bản không thể lấy một đánh ba, đặc biệt là nam tử mặc thanh y kia. Vừa rồi hắn muốn bất ngờ chém giết đối phương, thế nhưng đối phương lại tránh được một kích chí mạng của hắn, không chỉ thế, còn có thể nháy mắt khôi phục cánh tay bị chặt đứt. Quá kinh khủng. Diệp Huyền biết, bọn hắn căn bản không đánh lại ba người này, nếu không đi, một khi bị đối phương kiềm chế, đám chiến quân chết chắc. Đi. Đúng lúc này, nam tử mặc thanh y cười khẽ, có thể đi sao? Thanh âm vừa hạ, hắn muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, đột nhiên híp mắt, nghiêng người. Đám người cùng nhìn nam tử mặc thanh y, lộ vẻ khó hiểu. Chớp mắt yên lặng, một giọt máu tươi chậm rãi rỉ ra trên chóp mũi nam tử mặc thanh y. Nhìn thấy cảnh này, đám người dồn dập nhìn sang Diệp Huyền. Hắn xuất thủ khi nào? Trừ ba người Ma Kha tộc, mấy người chiến quân cũng không biết Diệp Huyền xuất thủ lúc nào. Thiên sát đối diện đang muốn xuất thủ, nam tử mặc thanh y đột nhiên nói, để ta tới. Thiên sát dừng lại, lui sang một bên. Nam tử mặc thanh y tới trước mặt Diệp Huyền, kiếm của ngươi rất nhanh. Diệp Huyền không trả lời, nhìn sang chiến quân cùng tên chọc bên cạnh, truyền âm, không muốn ta chết thì lập tức rời đi, một mình ta ở lại, cơ hội sống càng lớn hơn. Tên chọc cùng chiến quân đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu. Tên chọc trầm giọng nói, Diệp huynh, chúng ta rời đi, người sẽ càng chết nhanh hơn, còn chuyện tìm cứu binh, ta tin tưởng, đã có người đang chạy tới đây. Chiến quân cũng gật đầu, Diệp huynh, người đánh tên lợi hại nhất, còn thiên sát địa sát giao cho chúng ta, lão tử đã sớm muốn lĩnh giáo thiên địa song sát của Ma Kha tộc, ha ha. Diệp Huyền hơi yên lặng, nói, cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn nam tử mặc thanh y, thế nào, Ma Kha tộc cũng muốn món chí bảo kia. Nam tử mặc thanh y cười nói, muốn. Thanh âm vừa dứt, hắn đã lóe lên. Mà khi nam tử mặc thanh y vừa biến mất, Diệp Huyền đột nhiên đưa tay kéo lại, nháy mắt. Oanh! Một tiếng bạo tạc vang lên, hai thân ảnh cùng lui lại, thế nhưng hai người lần nữa biến mất. Tốc độ của hai quá nhanh, nhanh tới mức khiến đám người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Mà điểm đáng sợ nhất chính là hai người chiến đấu lại không hề phát sinh tiếng động, hết thảy cứ vô thanh vô tức như thế. Quá kinh khủng. Cách không xa, thiên sát cùng địa sát cũng không động thủ, cả hai đều đang nhìn nam tử mặc thanh y giao thủ với Diệp Huyền. Mà đám chiến quân cũng không động, điều bọn hắn cần làm là chờ người từ Táng Thiên Trường Thành tới. Phải biết, ba người trước mặt này đều là tồn tại đỉnh cao nhất của Ma Kha tộc, mà bọn hắn chỉ có một mình Diệp Huyền, Tiết Bạch Y cùng Chu Sinh Sinh đều không có mặt ở đây. Tình huống này, nếu bọn hắn xuất thủ trước, vậy chẳng khác nào tìm chết. Đúng lúc này, Diệp Huyền cùng nam tử mặc thanh y đột nhiên tách ra, hai người cánh nhau chừng 10 trượng. Nháy mắt hai người tiếp đất, vô số dây leo đột nhiên cuốn tới Diệp Huyền. Mà lúc này, một đạo kiếm quang từ trong ngón tay Diệp Huyền lóe lên, đám dây leo lập tức nổ tung, nhưng chúng lại như vô cùng vô tận, chỉ một chốc, bốn phía Diệp Huyền đã bị dây leo vây lấy, có điều, đám dây leo cũng không thể động tới Diệp Huyền, bởi tốc độ kiếm của hắn thực sự quá nhanh, bởi vậy đám dây leo còn chưa tới gần đã đều bị hắn chém đứt đoạn. Có điều, hắn cũng không thể chém tận đám dây leo này. Trong lúc nhất thời, cục diện lâm vào giằng co. Mà lúc này, nam tử mặc thanh y đột nhiên mở bàn ta, hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng, lại đột nhiên hợp tay, vạn phong nhận. Thanh âm vừa dứt, vô số phong nhận như cuồng phong vũ bạo chém tới Diệp Huyền. Đám phong nhận này không xung đột với đám dây leo, mà trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân lập tức trở nên ngưng trọng. Mà trong đám dây leo, Diệp Huyền cũng trở nên ngưng trọng. Thủ đoạn này không dám khinh thường, Diệp Huyền mở tay phải, tiên linh kiếm xuất hiện trong tay, sau đó đột nhiên dậm chân phải, xông lên bay ra ngoài. Những nơi đi qua, dây leo nổ thành mảnh vụn, cùng lúc đó, hai thanh châm kiếm nhỏ tới mức không thể nhận ra bay quanh, bởi tốc độ quá nhanh, nên chúng như hóa thành một vòng kiếm quang phòng hộ. Chính hai thanh khí kiếm này chặn lại toàn bộ đám phong nhận ở ngoài. Thấy Diệp Huyền cầm kiếm chém tới, nam tử mặc thanh y không chút đổi sắc, hai tay đột nhiên chắm trước ngực, mặt đất dưới chân bắt đầu rung động, nói khẽ, đại địa giáp. Thanh âm vừa dứt, vô số đại địa chi lực lặng yên ngưng tụ, nháy mắt, một tấm thiên hoàng sắc viên tròn xuất hiện trước mặt hắn, mà chính tấm thiên này vừa vặn chặn một kiếm của Diệp Huyền. Đúng lúc này, mi tâm Diệp Huyền thoáng động, một đạo hoàng quang ngưng hiện, sau đó Diệp Huyền cầm kiếm xoay tròn, tấm thiên kia liền ầm ầm vỡ tan. Trước mặt, nam tử mặc thanh y nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Xùy, tiên linh kiếm xuyên qua ngực nam tử mặc thanh y, nhưng sắc mặt Diệp Huyền lại trầm xuống, bởi nam tử mặc thanh y đã thoát ra ngoài mấy chục trượng. Nam tử mặc thanh y nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, sắc mặt chợt biến, nghiêng người né tránh, thế nhưng đã chậm, một đạo kiếm quang xuyên qua bả vai. Cánh tay nam tử mặc thanh y lần nữa rơi uống, nhưng lần này không đổ máu, không chỉ như thế, cánh tay còn không rơi xuống đấy, tay phải hắn đã lần nữa mọc ra. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân lập tức trở nên khó coi. Bất tử chi thân sao? Diệp Huyền cũng có chút ngưng trọng, thủ đoạn của người này thực sự có chút quỷ dị. Nam tử mặc thanh y nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, lại tới. Thanh âm vừa dứt, lòng bàn tay hắn mở ra, một đóa hóa diễm đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa bạch sắc, có chút quỷ dị. Mà ngọn lửa này vừa hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên nóng rực, không chỉ như thế, không gian cũng như bị thiêu đốt. Nam tử mặc thanh y nhìn Diệp Huyền, đây là tử linh chi hỏa, là vật thứ 6 trên thiên địa kỳ vật bảng, xem kiếm của ngươi có phá được không. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn hợp lại, bạch hỏa đột nhiên hóa thành hỏa kiếm, sau đó một kiếm chém tới Diệp Huyền. Những nơi hỏa diễm đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân vội nhìn sang Diệp Huyền, ánh mắt đầy lo lắng. Nơi xa, Diệp Huyền mở lòng bàn tay, một thanh hắc kiếm xuất hiện, Chấn Hồn kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm đâm tới, một kiếm đâm ra, hai kiếm giao kích, nháy mắt hỏa kiếm kia rung lên kịch liệt, sau đó bay ngược trở lại. Cùng lúc đó, nam tử mặc thanh y liền biến sắc, lùi sau trăm trượng. Hắn gao gao nhìn Diệp Huyền, đó là cái gì? Đám chiến quân cũng ngơ ngác. Diệp Huyền yên lặng, tâm tình vô cùng trầm giọng. Vừa rồi, hắn đã vận dụng phân hồn, nhưng lại thất bại. Thất bại? Diệp Huyền thầm hỏi, tiểu hồn, sao lại thất bại? Yên lặng một hồi, tiểu hồn nói, tiểu chủ, là thế chất người này đặc thù, linh hồn cùng thân thể khác với bình thường, ta cũng không phân được hồn hắn. Thể chất đặc thù? Diệp Huyền nhíu mày, thể chất gì? Tiểu hồn trầm giọng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong thiên địa, có một số người được thiên địa ưu ái, thể chất bọn hắn rất đặc thù, có nhiều đặc tính khác nhau, người trước mắt cũng có thể chất như vậy, người trước mặt ngài đúng là có thể chất đặc thù. Nhưng đến cùng là gì, ta cũng không thể xác định, nên cũng không thể tức linh hồn của hắn. Tiểu chủ cần cẩn thận. Thể chất đặc thù, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nam tử mặc thanh y, nam tử này cũng đang nhìn lại, ánh mắt hiện một tia kiêng dè. Nam tử mặc thanh y nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm trong tay ngươi là kiếm gì? Diệp Huyền cười nói, kiếm giết người. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất, ánh mắt nam tử mặc thanh y lập tức ngưng lại, tay phải đột nhiên vỗ một trường lên đại địa. Oanh! Đại địa dưới chân hai người lập tức vỡ tan. Mà nam tử mặc thanh y đột nhiên thả người bay lên, một quyền đánh tới Diệp Huyền, Quyền ra, tựa như giang hà vỡ đập, không gian trước mặt lập tức bị đánh tả tơi. Cùng lúc đó, một cỗ quyền thế cường lại bức ép tới Diệp Huyền. Đối mặt với một kiếm của Diệp Huyền, nam tử mặc thanh y chọn đối cứng. Quyền kiếm va chạm, oanh! Một tiếng bạo tạc như sấm vang lên, hai người dồn dập lui lại. Mà trong lúc Diệp Huyền lui, một đạo châm kiếm đã lặng yên bắn tới trước mặt nam tử mặc thanh y. Nam tử mặc thanh y cũng không nhìn thấy châm kiếm, nhưng lại có thể cảm nhận được. Hai tay hắn đột nhiên đan xen, sau liền quét ngang về trước. Oanh! Châm kiếm ầm ầm tan vỡ, nhưng nam tử mặc thanh y cũng phải lui hơn trăm trượng. Không chỉ thế, trên tay còn xuất hiện vô số vết kiếm. Thế nhưng rất nhanh, các vết kiếm này lặng yên biến mất, hai tay hắn lại khôi phục như thường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyền liền trầm xuống, đánh không chết sao? Đám chiến quân thấy thế cũng trở nên khó coi, nam tử mặc thanh y này thực sự quá kinh khủng. Nam tử mặc thanh y ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, tay phải duỗi về trước, một thanh trường đao thanh sắc ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, hai người thiên sát địa sát đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ánh hiện ngưng trọng, bởi bọn hắn biết nam tử này rất ít động đao. Nam tử mặc thanh y nắm chặt trường đao, nhẹ nhàng xoay động, chỉ một chốc, một tiếng xé rách bén nhọn vang lên, đó là thanh âm không gian bị xé nứt. Sau một khắc, nam tử mặc thanh y đột nhiên bay lên, trên không, vô số phong, khí, hỏa, lôi, nguyên chi lực, không gian chi lực, địa mạch chi lực, hồn chi lực, tinh thần chi lực, ám chi lực, đột nhiên ngưng tụ lại trong đao. Giờ khắc này, vạn trượng không gian bốn phía bắt đầu rung động kịch liệt, tựa như muốn vỡ tan, vô cùng dọa người. Trên không, nam tử mặc thanh y đột nhiên cười ha ha, hắn nhìn xuống Diệp Huyền, Diệp Huyền, có dám tiếp một đao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, lui, thanh âm Bạch Tiên Sinh, lui. Diệp Huyền có chút mờ mịt trực giác nói hắn biết, hắn không tiếp được đao này, có thể sẽ chết. Lùi một bước, giữ được vô hạn khả năng, không lui, sẽ chết. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một hồi sau, Diệp Huyền nói khẽ, nếu không có ai, ta sẽ lui, nhưng nhiều người như vậy, lão tử không nhịn được. Thanh âm vừa dứt, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử mặc thanh y, tới chiến. Thanh âm dứt, đột nhiên. Tới chiến, tiếng như chuông đồng, chấn động thiên địa. Thanh âm vừa dứt, một cỗ kiếm ý cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra, kiếm ngưng như hỏa sơn bạo tạc, bắn thẳng cửu tiêu. Chiến, chết. Diệp Huyền hắn không sợ chết, càng không muốn chết, nhưng, so với chết, hắn càng không muốn bản thân sợ. Một nam nhân, có thể nghèo, có thể yếu, nhưng tuyệt đối không thể không có tôn nghiêm, không thể không có huyết tính. Nếu đối phương là một lão quái vật, nếu hắn đánh không lại, hắn sẽ không chút do dự mà xoay người chạy. Nhưng đối phương là một người trẻ tuổi, người cùng thế hệ với hắn. Hắn không muốn lui. Nếu lui, nam tử mặc thanh y này sẽ thành tâm ma cả đời Diệp Huyền hắn. Chiến. Diệp Huyền hắn nào sợ qua ai. Cảm nhận được chiến ý của Diệp Huyền, kiếm hồn đột nhiên rung lên kịch liệt. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên trong đầu Diệp Huyền. Ta, nguyện cùng tiểu chủ đánh một trận. Diệp Huyền cười ha ha, ngẩng đầu nhìn nam tử mặc thanh y. Tới đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải. Oanh. Đại địa vỡ tan, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành kiếm quang phóng lên. Trên không, nam tử mặc thanh y cảm nhận được kiếm ý của Diệp Huyền, không chỉ không lùi bước, lại cất tiếng cười to. Ha ha, tới chiến một trận thoải mái đi. Thanh âm vừa dứt, hai tay cầm đao của hắn đột nhiên chém xuống. Xùy. Thiên địa như bị một đao bổ ra, không gian lập tức hiện một lỗ hổng khổng lồ. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyền cũng tới. Giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, chiến. Chiến. Khi chỉ một chữ chiến, hắn cũng không phát hiện ba kiếm định sinh tử này của hắn mạnh bao nhiêu. Một kiếm chém ra, tựa như bổ nát thương khung. Kiếm đấu với đao, tựa như cây kim đấu với cọng dâu. Oanh! Không gian rung lên, sau đó dạn nứt, cùng lúc, hai người bay ngược lại sau, mà trong nháy mắt Diệp Huyền bay ra, một đạo kiếm quang mảnh không thể phát hiện chợt lóe lên. Nơi xa, nam tử mặc thanh y đột nhiên gầm thét, tay phải nâng lên, một chưởng vỗ xuống. Oanh! Không gian lần nữa rung lên. Lúc này, Diệp Huyền đã rơi xuống đất. Mặt đất rung lên, khóe miệng Diệp Huyền không ngừng trào máu. Cách không xa, nam tử mặc thanh y cũng nằm trên đất, thế nhưng, lại có vô số linh khí từ bốn phía hội tụ lại chỗ hắn, đám linh khí này, điên cuồng chữa trị thân thể cho hắn. Nhìn thấy cảnh này, đám người chiến quân đều trở nên khó coi, bọn hắn dồn dập nhìn Diệp Huyền. Trọng thương. Lần này, bản thân bị trọng thương, cũng không muốn nhúc nhích. Thế nhưng hắn biết, đối phương có thể chất đặc thù, khôi phục nhanh hơn hắn, nếu để tiếp như thế, hắn nhất định chết chắc. Cho nên, hắn nhất định phải chiến. Để cả hai đều không có cơ hội chữa thương. Diệp Huyền đứng dậy, cầm kiếm tới trước mặt nam tử mặc thanh y, tốc độ rất chậm, nhưng sát ý trên người lại lăng lệ vô cùng. Cách không xa, hai người thiên sát địa sát cũng không động thủ. Lúc này, đám người chiến quân không động, bọn hắn cũng tuyệt không động. Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực đã giao chiến vô số lần, cơ bản đều không sử dụng âm mưu quỷ kế, bởi hai bên đều khinh thường giở trò. Đặc biệt là Ma Kha tộc, trong tộc bọn hắn, nếu hai người đơn đấu, có người nhúng tay vào, như vậy chính là làm nhục người trong cuộc. vô cùng nhục nhã. Mà hiện tại, Diệp Huyền cùng nam tử thanh y đang đơn đấu. Bởi vậy, chỉ cần đám chiến quân không động thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không động thủ, cho dù là Diệp Huyền chém nam tử mặc thanh y. Hoặc ngược lại, đám chiến quân cũng sẽ không động thủ. Đám người có thể chết, nhưng tuyệt không thể mất mặt. Đúng lúc này, nam tử mặc thanh y chậm rãi đứng lên. Nam tử mặc thanh y đi tới phía Diệp Huyền, linh khí từ bốn phía vẫn không ngừng tụ lại trị thương cho hắn. Nam tử mặc thanh y nhìn qua Diệp Huyền, thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện, đã tới trước mặt Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền cũng không tránh không né, mặc cho nam tử mặc thanh y vỗ lên ngực. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Có điều trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang đã xỏ xuyên lông ngực nam tử mặc thanh y. Nam tử mặc thanh y liên tục lui lại, vừa lui, trọn vẹn trăm trượng. Sau khi dừng lại, nam tử thanh y cúi đầu nhìn ngực, máu tươi không ngừng tràn ra. Nam tử mặc thanh y thở dài một hơi, nhìn Diệp Huyền cách không xa, nói khẽ, kiếm của ngươi thực sự quá nhanh. Diệp Huyền lần nữa bỏ lên, tiếp tục đi tới hướng nam tử mặc thanh y. Hắn còn muốn đánh. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân có chút tê dại. Sở dĩ bọn hắn khiếp sợ như vậy, bởi trên người Diệp Huyền đã đầy vết thương, toàn thân đổ máu, bước đi tốn sức, đặc biệt tốn sức, tựa như bước tiếp theo liền sẽ ngã xuống. Nhưng, hắn còn muốn đánh. Diệp Huyền cầm chấn hồn kiếm đi tới trước mặt nam tử mặc thanh y, hiện hắn chỉ còn một ý niệm. Chiến. Khi còn ở Thanh Thành, hắn đã trải qua vô số lần sinh tử chiến, lúc đó, hắn hiểu một đạo lý. Làm người, phải có thiện chí giúp người, nhưng, lúc làm ác, phải tàn nhẫn, phải liều mạng. Bởi nếu ngươi không đủ tàn nhẫn, không đủ liều mạng, kẻ chết sẽ là ngươi. Thấy Diệp Huyền cầm kiếm bước tới, nam tử mặc thanh y vẫn đầy bình tĩnh, hai tay chậm rãi xếp lại, sau đó đột nhiên dẫm chân phải. Oanh! Mặt đất nổ tung. Mượn lực phản chấn từ mặt đất, nam tử mặc thanh y trực tiếp vọt lên, có điều, phản chấn kia vừa đẩy hắn tới, vừa kích vào thương thế của hắn, máu tương từ khóe miệng trào ra như suối. Trạng thái hiện tại của hắn cũng chỉ tốt hơn Diệp Huyền một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, cho nên hắn phải toàn lực kích sát Diệp Huyền. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống sót. Đây là một kích cuối cùng của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, khẽ yên lặng, đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này cũng là một kiếm cuối cùng của hắn. Một kiếm chém ra. Xùy. Tiếng xé rách vang lên. Rất nhanh, nam tử mặc thanh y đã tới, một quyền đánh tới kiếm của Diệp Huyền, trong quyền ẩn chứa một cỗ quyền thế cường đại. Oanh. Hai người giao kích. Diệp Huyền cùng nam tử mặc thanh y cùng bay ngược, có điều trong nháy mắt đó, một đạo kiếm quang mảnh như lông trâu đã xuyên qua mi tâm nam tử mặc thanh y. Nhìn thấy cảnh này, đám chiến quân lập tức có chút nhảy cẫng lên. Nam tử mặc thanh y này hẳn là sẽ chết chứ? Dưới cái nhìn của đám chiến quân, thân thể nam tử mặc thanh y đột nhiên mờ đi, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, có điều lại trực tiếp ngã xuống. Nhưng vẫn không chết. Nam tử mặc thanh y thở hào hển trên đất, thân thể run lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, kiếm thật nhanh. Còn chưa chết. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc đám chiến quân liền trở nên âm trầm. Bất tử chi thân thật sao? Như nghĩ tới điều gì, cả đám lại nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại cũng nằm bệt trên đất, vẫn còn thở, cơ mà hơi thở vô cùng yếu ớt. Thảm. Khắp người Diệp Huyền đều có vết dạn, máu tươi thấm ướt đại địa. Không gian trở nên yên tĩnh. Thiên sát cùng địa sát cũng không xuất thủ, hai người cứ vậy mà nhìn nam tử mặc thanh y nằm trên đất. Mà đám chiến quân thì cũng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Chừng một khắc sau, Diệp Huyền đột nhiên khẽ động. Nhìn thấy cảnh này, thiên sát cùng địa sát liền nheo mắt lại, mẹ nó tiểu cường đánh không chết sao. Dưới ánh nhìn soi mói của đám người, Diệp Huyền chậm rãi bò lên, ngay khi hắn muốn đi tới chỗ nam tử mặc thanh y, một thanh âm đột nhiên vang lên, đủ rồi, chuyện còn lại để ta. Đám người nghe tiếng nhìn lại, sau lưng Diệp Huyền không xa, một nam tử chậm rãi bước tới, nam tử mặc một bộ thanh sam, sau lưng cõng thiết thương, mà tóc thì buộc thành đuôi ngựa, phần đuôi buộc một sợi dây dài màu đen. Nhìn thấy người này, đám chiến quân lập tức thở nhẹ một hơi. Chu Sinh Sinh đi tới bên cạnh Diệp Huyền, nhìn qua Diệp Huyền liền bấm tay điểm một cái, một đóa tuyết liên tinh khiết bay tới trước mặt Diệp Huyền. Thánh liên, có thể tăng tốc độ chữa thương. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy sử dụng. Chu Sinh Sinh vỗ nhẹ vai Diệp Huyền, chữa thương, còn lại giao ta. Nói xong, hắn đi tới trước mặt thiên sát địa sát. Chữa thương, hiện Diệp Huyền hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, quá mệt mỏi rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lần này, hắn thực sự mệt tới bờ hơi tai. Toàn thân trên dưới không còn khí lực động một ngón tay. Có thể nói, trận chiến này là trận chiến mà hắn chiến thoải mái nhất từ trước tới giờ. Thoải mái. Lần này, hắn cũng có rất nhiều cảm ngộ, đồng thời cũng phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót. Không thực chiến với cường giả chân chính, bản thân có tu luyện thế nào, cũng chỉ có hạn. Không thể đóng cửa đóng xe. Giờ phút này, hắn đã không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ muốn nằm dài làm một giấc. Cách không xa, Chu Sinh Sinh tới trước mặt nam tử mặc thanh y, lúc này thiên sát địa sát cũng tới bên cạnh. Chu Sinh Sinh nhìn qua nam tử mặc thanh y, mạc tà. Nam tử mặc thanh y mỉm cười, để người thất vọng rồi, ta không phải. Chu Sinh Sinh yên lặng. Một hồi sau, Chu Sinh Sinh nói khẽ, đáng tiếc. Nam tử mặc thanh y cười nói, đáng tiếc không thể đánh với hắn một trận sao. Chu Sinh Sinh gật đầu. Nam tử mặc thanh y cười khẽ, ngươi nên vui mới phải. Chu Sinh Sinh bình tĩnh, vậy sao? Nam tử mặc thanh y cười cười, không nói, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Chu Sinh Sinh nhìn về thiên sát địa sát, ai tới? Thiên sát đứng dậy. Rất nhanh, địa sát ôm nam tử mặc thanh y qua một bên, mà mấy người chiến quân cũng vội đưa Diệp Huyền sang một bên. Thiên sát không nói thêm, lập tức xông tới trước, một quyền đánh về phía Chu Sinh Sinh. Quyền thế như bài sơn đảo hải, ép tới mức khiến người khó mà thở dốc. Chu Sinh Sinh không chút biểu tình, tay phải nắm trường thương sau lưng, điểm chân xông về trước, một thương đâm tới. Thương xuất như long. Oanh! Hai người vừa va chạm liền tách ra, rất nhanh lại lao tới. Trận chiến thứ hai bắt đầu. Một bên, Diệp Huyền lặng lặng nằm trên đất, hiện trong đầu hắn đang tái diễn lại tình cảnh chiến đấu vừa rồi. Một bên khác, nơi mấy người không nhìn thấy, Bạch Tiên Sinh lặng lặng đứng trên một ngọn cây, sau lưng hắn là A Quỷ. Bạch Tiên Sinh một mực nhìn Diệp Huyền. Lúc này, A Quỷ đột nhiên nói, là một người có thể thành tài, có điều, phong mang quá bén, nếu có thể nội liễm một chút thì tốt hơn. Bạch Tiên Sinh mỉm cười, có thể được A Quỷ ngươi coi trọng, hiếm thấy. A Quỷ trầm giọng, trước đó, ta chỉ nghĩ rằng hắn may mắn, lại thêm trí bảo kia, cho nên mới có thể đạt được tới mức này. Thế nhưng vừa rồi, ta nhìn thấy huyết tính trên người hắn, ta thích. Bạch Tiên Sinh cười nói, vậy ngươi tới dạy hắn. A Quỷ lắc đầu, ta không thích hợp. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, ngươi thích hợp. A Quỷ nhìn Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh nói khẽ, kiếm đạo của hắn, không phải chủ lưu kiếm đạo, phi kiếm của hắn, càng thích hợp làm sát thủ, thích hợp dùng điểm sát, kiếm đạo của hắn, có thể kết hợp với sát đạo của ngươi. A Quỷ yên lặng. Bạch Tiên Sinh lại nói, hắn còn nhiều góc độ có thể tăng lên, có điều, bản thân hắn không thấy, hoặc là nhìn thấy có hạn, nếu có ngươi chỉ bảo, hắn sẽ càng thêm ảnh. A Quỷ gật đầu, ta hiểu, có điều sao tiên sinh không tự mình dạy hắn. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, tính ta với hắn không sợ, ta sợ hắn sẽ bị ta đánh chết. A Quỷ, nơi xa, đại chiến vẫn tiếp tục. Thiên sát cùng Chu Sinh Sinh đánh ngang tài ngang sức, không ai chiếm được thượng phong. Mà lần này, hai bên cũng lựa chọn đơn đấu, đám chiến quân cùng địa sát đều không ra tay. Không biết qua bao lâu, một thanh âm từ xa vang lên, lui ra. Thanh âm vừa hiện, thiên sát đột nhiên dừng lại, sau đó lui tới bên cạnh địa sát. Đám người theo tiếng nhìn lại, ngoài trăm trượng, đã thấy xuất hiện một nam tử mặc một bộ lam bào, tay phải thả lỏng, trên người tàn ra một khí tức nho nhã. Bên cạnh, còn có một đầu hắc kỳ lân. Nhìn thấy người này, Chu Sinh Sinh hơi nhíu mày, Mạc Tà. Nam tử mặc lam bào không trả lời Chu Sinh Sinh, lại ngẩng đầu nhìn về xa, một nơi khác, Bạch Tiên Sinh khẽ nhíu mày, bởi nam tử mặc lam bào này, đang nhìn hắn. Nam tử mặc lam bào mỉm cười, các hạ hẳn là Bạch Tiên Sinh đại danh đỉnh đỉnh. Bạch Tiên Sinh bước ra một bước, vừa bước, đã tới trước mặt nam tử mặc lam bào, lần nữa nhíu mày, hắn lại không nhìn thấu người trước mắt này. Nam tử mặc lam bào cười nói, nghe nói năm đó Bạch Tiên Sinh từng dùng sức một người, đánh tới tận đại môn Ma Kha tộc ta, kém chút đánh xuyên Ma Kha tộc, ta thực sự ngưỡng mộ tiên sinh. Bạch Tiên Sinh lãnh đạm, ngươi là Mạc Tà. Nam tử mặc lam bào gật đầu, đúng vậy. Bạch Tiên Sinh nhìn qua Hắc Kỳ Lân bên cạnh Mạc Tà, lúc này Hắc Kỳ Lân kia cũng nhìn tới Bạch Tiên Sinh, trong mắt nó đầy lệ khí, dục động muốn lao tới cắt nứt Bạch Tiên Sinh. Lúc này, Mạc Tà vỗ nhẹ đầu nó, Hắc Kỳ Lân lập tức nằm sấp xuống. Bạch Tiên Sinh nhìn Mạc Tà, Hắc Kỳ Lân, thượng cổ yêu thú tới từ dị vực, chủ sát phạt, vậy là lại nhận ngươi làm chủ. Mạc Tà cười nói, ta với nó là bạn. Nói xong, hắn nhìn qua Diệp Huyền nằm trên đất, nói khẽ, kia là kẻ mang chí bảo sao. Nói tới đây, hắn nhìn nam tử mặc thanh y, có thể đánh tả thanh thành như vậy, khó lường. Bạch Tiên Sinh nhìn Mạc Tà hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi, trở lại trường thành. Đám chiến quân vội ôm Diệp Huyền lên, đuổi theo sau. Chu Sinh Sinh có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chọn đuổi theo Bạch Tiên Sinh. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh dừng bước, Mạc Tà mỉm cười, lần này, Ma Kha tộc sẽ không thất bại, không ai ngăn nổi chúng ta. Bạch Tiên Sinh lãnh đạm, ta chờ ngươi tới. Nói xong, hắn đã quay người biến mất. Nơi xa, Mạc Tà nhìn Tả Thanh đang nằm trên đất, ổn chứ? Tả Thanh nói khẽ, ổn, kiếm của ngươi kia, thật nhanh. Nói xong, hắn nhìn thiên sát địa sát, sau này gặp hắn, nhớ phải cẩn thận. Hai người gật đầu. Thiên sát hơi do dự, nói, đại ca, bao giờ đi táng thiên trường thành? Mạc Tà cười nói, không vội, Ma Kha tộc ta đã đợi cả ngàn năm, cũng không thiếu mấy ngày này. Thiên sát gật đầu, không nói. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Tà. Lão giả nói, công tử, còn có mấy tên từ dị vực tới, mục tiêu của bọn hắn cũng là kiếm tu kia, mà bọn hắn không muốn đối kháng chính diện với vị ương tộc, nên muốn tạm thời liên hợp với Ma Kha tộc ta, có điều, mục tiêu của bọn hắn chỉ là kiếm tu kia. Mạc Tà nói khẽ, người về thế nào? Lão giả trầm giọng, có hai kẻ tương đương với thiên sát địa sát, còn một người. Mạc Tà nhìn lão giả nói sẽ, sợ là chỉ kém công tử ngài một chút. Mạc Tà mỉm cười, thú vị. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ, vị ương cung chủ rất mạnh, đám dị vực này vẫn rất kiên kỵ nàng ta à. Vị ương cung chủ, nghe bốn chữ này, sắc mặt lão giả liền trở nên ngưng trọng. Chỉ có cường giả thế hệ trước mới hiểu được sự đáng sợ của nữ nhân này. Lúc này, Mạc Tà nói khẽ, đi, đi gặp đám thiên tài dị vực kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên khác, Bạch tiên sinh đột nhiên nói, gọi Tiết Bạch y về. A quỷ lặng lẽ thối lui. Táng thiên trưởng thành, Diệp Huyền nằm trong thạch thất, sau khi sử dụng thánh liên mà Chu Sinh Sinh cho, thương thể của hắn đã nhanh chóng hồi phục. Diệp Huyền nói khẽ, đại thần tầng 2, có ở đây không? Khẽ yên lặng, đại thần tầng 2 nói, có chuyện gì? Diệp Huyền cười khổ, trước đó, ta cho rằng ta cùng giai vô địch. Trước đó, hắn rất ít gặp đối thủ cùng giai, duy nhất cũng chỉ có An Lan Tú. Mà An Lan Tú tựa như cũng có thể chất đặc thù, Diệp Linh cũng có thể chất đặc thù. Lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên nói, không có bất cứ ai cùng giai vô địch, ngươi phải nhớ một câu, vũ trụ vô tận, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Đại thần tầng 2 lại nói, so với ngươi ngươi vừa giao chiến, kẻ xuất hiện sau mới thực sự khủng bố, người này dù đặt trong thần tộc cùng minh tộc, cũng có thể trở thành người nổi bật. Diệp Huyền nhíu mày, là tên nam tử mặc la bào kia. Đại thần tầng 2 nói, ừm, nếu sau này gặp hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật, hiện tại, xem như hắn đã lĩnh giáo sự khủng bố của ma kha tộc. Có điều, hắn cũng không e ngại, ngược lại, càng thế lại càng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Thiên kiêu vô số, Diệp Huyền hắn cũng muốn chiếm một vị trí. Đại thần tần hai lại nói, còn có đầu hắc kỳ lân bên cạnh hắn nữa, nó là một đầu thượng cổ dị thú, ăn ác niệm, lướt nhân tâm, rất hiếm gặp, dị thú như thế, huyết mạch của nó, không kém đế khuyển, rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyền yên lặng, hắn như nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đại thần, còn ngươi? Ngươi có huyết mạch gì? Hắn chưa quên, vị đại thần này cũng là một đầu yêu thú. Đại thần tầng 2 nói, ta có nói, ta là yêu thú sao? Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không phải yêu thú sao? Đại thần tầng 2, cút! Diệp Huyền! Lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong thạch thất, Diệp Huyền vội đứng lên, hắc ảnh này chính là A Quỷ. A Quỷ nói, đạo của ta, là sát đạo, là quỷ đạo, ngươi có bằng lòng theo ta học không? Diệp Huyền sửng sốt. A Quỷ lại hỏi, không muốn. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, vội nói, muốn. A Quỷ gật đầu, theo ta. Nói xong, hắn dẫn Diệp Huyền rời thạch thất, chỉ một chốc đã tới trong một sơn mạch. A Quỷ nói, ngươi biết khuyết điểm của ngươi chứ? Diệp Huyền lắc đầu. A Quỷ nói, xuất thủ với ta, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hơi do dự, nói, như vậy, không tốt lắm đâu. Nói xong, tay phải đột nhiên khép lại, một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện trước mặt A Quỷ. Xùy, một âm thanh khí bạo vang lên. Mà A Quỷ đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Một tay nắm lấy vai hắn, Diệp Huyền lập tức không thể động đậy. Lúc này, A Quỷ đột nhiên nhấc lên, đập xuống. Ầm, mặt đất trực tiếp nổ tung. Diệp Huyền, ầm ầm. A Quỷ nắm Diệp Huyền đập loạn lên đất, từng cái hố to xuất hiện. Một hồi sau, Diệp Huyền nằm bệt trên đất. A Quỷ đứng cạnh không xa. A Quỷ nói, cho ngươi một bài học, đứng trước cường giả chân chính, âm mưu quỷ kế chỉ là có thể dùng để chơi, đương nhiêu cũng không phải không thể chơi, chẳng qua phải lấy thực lực làm chủ, không có thực lực, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng chỉ là phù vân. Hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ, kỳ thực, ta cũng là người rất biết nói lý, nếu tiền bối muốn dạy, xin cứ nói là được, ta nhất định sẽ nghe. A Quỷ lắc đầu, chịu chút đau khổ, mới có thể nhớ lâu. Diệp Huyền! A Quỷ nói, đứng lên! Diệp Huyền vội đứng lên, hắn cũng không muốn bị đánh. A Quỷ nói, ngươi tu kiếm, đạo ta không trùng đạo ngươi, thế nhưng ngươi có thể tham khảo ưu thế của ta, hiện, ngươi lại xuất thủ với ta đi. Diệp Huyền không dám kinh thị, cầm kiếm xông tới trước, chém ra một kiếm. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm chém ra, không gian chấn động. Nhưng, một kiếm này lại bị hai ngón tay chặn lấy. Diệp Huyền trở nên có chút khó coi. A Quỷ nói, bản chất kiếm này của ngươi rất mạnh, nhưng trong tay ngươi lại trở nên rất kém cỏi, ngươi có biết vì sao không? Diệp Huyền lắc đầu. A Quỷ nói, lúc ngươi giao chiến với nam tử mặc thanh y kia, uy lực một kiếm lúc đó, chí ít phải mạnh hơn hiện tại mấy lần, ngươi có biết vì sao? Diệp Huyền trầm giọng, lúc đó, nếu không tiếp được, ta sẽ chết, nên ta dốc toàn lực. A Quỷ nói, không chỉ như vậy. Một kiếm đó của ngươi, có dũng khí, có quyết tâm, có chiến ý, mà một kiếm hiện tại của ngươi, không có bất cứ thứ gì. Diệp Huyền yên lặng. A Quỷ lại nói, một kiếm này của ngươi rất có tiềm năng, thế nhưng phải xem ngươi có thể kích phát ra hay không. Tới, tiếp tục, cứ nghĩ ta là địch nhân của ngươi mà đánh. Địch nhân. Diệp Huyền khẽ gật, đưa kiếm vào trong vỏ, yên lặng trong chớp mắt, lại đột nhiên rút kiếm chém. Bạt kiếm định sinh tử. Một kiếm này, vẫn bị A Quỷ dễ dàng kẹp lấy. Diệp Huyền lắc đầu, ta vẫn không phát huy được. A Quỷ trầm mặc, nói khẽ, ta hiểu rồi. Diệp Huyền nhìn A Quỷ nói khẽ, uy lực một kiếm này của ngươi quyết định bởi cảm xúc của ngươi, ngươi càng tức giận, càng muốn giết người, uy lực một kiếm này sẽ càng mạnh, mà bình thường, uy lực của nó còn không bằng phi kiếm của ngươi, phải nói là chênh lệch rất nhiều. Diệp Huyền yên lặng, kỳ thực hắn cũng hiểu vấn đề này, bởi nhất kiếm định sinh tử trước kia, hay bạt kiếm định sinh tử hiện tại, có lúc đặc biệt mạnh, có lúc lại không quá mạnh. Ác quỷ nói, kiếm này của ngươi, có tiềm lực vô tận, nhưng, lại có quan hệ với cảm xúc của ngươi, cho nên, nhiều khi rất vô dụng. Diệp Huyền, ác quỷ nói tới phi kiếm của ngươi đi, phi kiếm của ngươi có tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng đủ mạnh. Diệp Huyền vội nói, tiền bối cũng cảm thấy phi kiếm của ta đủ mạnh. Ác quỷ nói, ngươi cảm thấy rất mạnh sao? Diệp Huyền do dự một chút, nói, ta cảm thấy khá ổn ha. Ác quỷ ngoắc tay, tới, đánh ta. Diệp Huyền sạm mặt lại. Ác quỷ nói, lực lượng cùng tốc độ của ngươi, miễn cưỡng hợp cánh, thứ ngươi thiếu hiện tại là ý thức chiến đấu. Hơn nữa, bởi một kiếm kia của ngươi, nên năng lực cận chiến của ngươi tương đối yếu. Nếu đối phương áp sát ngươi, ngươi sẽ lập tức rơi vào thế yếu. Năng lực cận chiến yếu. Diệp Huyền cười khổ, trước đó hắn vẫn thấy năng lực của hắn tương đối mạnh. Có điều, từ trận chiến vừa rồi, năng lực cận chiến của hắn lại thực sự chưa đủ, đặc biệt là với bạt kiếm định sinh tử, uy lực lại tương liên với cảm xúc của hắn, thực sự quá bất ổn định. Ác quỷ nói, coi ta thành địch nhân, tới, tiếp tục đi. Diệp Huyền gật nhẹ, sau một khắc liền cầm kiếm vọt tới ác quỷ, tới trước mặt ác quỷ liền chém xuống một kiếm. Một kiếm này rất nhanh, nhưng ác quỷ lại càng nhanh hơn, kiếm còn chưa xuống, ác quỷ đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Xùy, một kiếm chạm không. Diệp Huyền trầm giọng, ngươi nhanh hơn ta. Ác quỷ lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chỉ có vậy sao? Diệp Huyền nhìn ác quỷ, xin tiền bối chỉ giáo. Ác quỷ nói, thứ nhất, trong nháy mắt đó, động tác của ngươi nói cho ta biết ngươi muốn xuất kiếm, mà trong nháy mắt này, trong đầu ta cũng đã có mấy phương thức đối ứng. Thứ hai, tốc độ ngươi không bằng ta. Diệp Huyền, ác quỷ lại nói, trước khi tốc độ ngươi bằng người ta, tốt nhất đừng để đối phương biết ngươi muốn gì, tựa như phi kiếm của ngươi có thể đánh thương nam tử mặc thanh y kia, cũng là bởi Tả Thanh không biết ngươi xuất thủ khi nào. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, điều ngươi cần làm hiện tại là khi ngươi xuất một kiếm này, ngươi phải biết kiếm tiếp theo thế nào. Kiếm tiếp theo? Diệp Huyền trầm mặc, hắn có chút hiểu ý A Quỷ. Ý A Quỷ là hắn phải đi một bước, xem ba bước, thậm chí là mười bước. A Quỷ lại nói, tới, tiếp tục. Diệp Huyền gật nhẹ, hắn lần nữa xuất kiếm. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Huyền điên cuồng đối luyện với A Quỷ. Mà trong quá trình này, Diệp Huyền càng luyện lại càng kinh ngạc, bởi A Quỷ này tựa như luôn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân bị áp chết gắt gao tới vậy. Cũng chỉ lúc dùng phi kiếm, hắn mới có thể vãn hồi chút yếu thế, nhưng sau đó, hắn vẫn bị áp chế. Đêm, ác quỷ nói, tự người ngẫm lại chút đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất. Trên mặt đất, Diệp Huyền lặng lặng nằm, trong đầu đều là tình cảnh chiến đấu với ác quỷ. Ác quỷ không dùng bất luận võ kỹ, chỉ dùng lực lượng, tốc độ cùng ý thức để áp chế hắn. Đặc biệt là ý thức chiến đấu, giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được sự khủng bố của ác quỷ. Ác quỷ này tuyệt đối là người đã trải qua vô số sinh tử. Ý thức chiến đấu của đối phương thực sự quá mức khủng bố. Mà lần này, Diệp Huyền hắn cũng ý thức được vấn đề của bản thân. Trên phương diện võ đạo cùng kiếm đọa, hắn thực sự còn rất non. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, bắt đầu luyện kiếm, hắn diễn luyện từ trong đầu. Một bên khác, nơi Diệp Huyền không thấy được, Bạch Tiên Sinh đang quan sát hắn, bên cạnh là A Quỷ. A Quỷ nói, hắn chỉ thiếu chiến đấu, còn kiếm đạo cùng các mặt khác, ta không có gì để chỉ bảo hắn. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, như vậy đủ rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ác quỷ đi theo. Trên đường, Bạch Tiên Sinh nói, Bạch Y đâu? Ác quỷ nói, đã thông báo cho hắn, hắn đang trở về. Bạch Tiên Sinh khẽ gật, mấy người cung chủ cũng sắp tới. Ác quỷ trầm giọng, Ma Kha tộc muốn chơi lớn sao? Bạch Tiên Sinh nói khẽ, bọn hắn đã không chờ được nữa. Ác quỷ nói khẽ, cũng tốt, cũng nên có một kết thúc. Nói xong, hắn có chút dừng lại, nói, đám dị vực vẫn chú ý tới tiểu tử kia, đám dị vực này có vẻ không định bỏ qua. Bạch Tiên Sinh lãnh đạm, còn có người đang nhòm ngó. A Quỷ gật đầu, có một ít. Bạch Tiên Sinh nói, giết. A Quỷ khẽ gật, lặng yên thối lui. Bạch Tiên Sinh nhìn qua Diệp Huyền, sau đó cũng rời đi. Hừng đông, Diệp Huyền lặng yên nằm trên đất, luyện cả một đêm, hắn cũng có thu hoạch rất lớn. Đặc biệt là về chiến đấu, đối luyện với A Quỷ khiến hắn hiểu được nhiều điều, đặc biệt là các chi tiết cụ thể. Trừ đó ra, hắn còn một thu hoạch khác, đó là phi kiếm. Đối luyện với A Quỷ khiến hắn hiểu được lúc nào nên dùng phi kiếm. Thời cơ xuất kiếm vô cùng quan trọng. Nói tóm lại, sau trận đánh với nam tử mặc thanh y cùng đối luyện với A Quỷ, hắn đã có tăng lên về chất. Diệp Huyền đang muốn luyện tiếp, một thanh âm từ trong giới ngục tháp đột nhiên vang lên. Ta. Diệp Huyền trực tiếp ngây người, lập tức vọt vào giới ngục tháp. Trong tháp, Diệp Huyền nhìn thấy Diệp Linh, mà Diệp Linh vừa thấy Diệp Huyền, lập tức bổ nhào vào trong ngực Diệp Huyền, ôm chặt hắn. Cảm nhận được nước mắt trước ngực, Diệp Huyền cười nhẹ, nhưng rất nhanh lại vừa cười vừa khóc. Diệp Linh, người quan trọng nhất đời này của hắn. Lúc này, thanh âm Tiểu Hồn đột nhiên vang lên. Tiểu chủ, Diệp Linh còn rất yếu, nhất định phải ở trong bản thể của ta để tu dưỡng một thời gian, để tránh ngày sau xuất hiện vấn đề. Diệp Huyền vội nhìn về Tiểu Hồn, Linh Nhi còn chưa khôi phục hoàn toàn sao? Tiểu Hồn nói, đúng vậy, linh hồn Diệp Linh còn yếu, cần phải tĩnh dưỡng. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó nhìn Diệp Linh. Diệp Linh khẽ nhếch miệng, ca, nhìn thấy người thật tốt. Diệp Huyền lau nước mắt trên mặt Diệp Linh, lần này, ca cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi tiếp tục bị thương. Diệp Huyền nói khẽ, ca, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn mạnh nhất có thể. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, huynh muội chúng ta cùng trở nên mạnh, có được không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên được. Hàn huyên với Diệp Linh một hồi, Diệp Huyền lại cưỡng ép để Diệp Linh vào trong trấn hồn kiếm, bởi hắn phát hiện, sắc mặt Diệp Linh đã dần trắng lại, tình huống có chút không tốt. Mà sau khi Diệp Linh vào lại trong trấn hồn kiếm, Diệp Huyền lại tiếp tục tu luyện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Muội muội, nhất định phải bảo vệ muội muội. Mà muốn làm được điều đó, hắn cần phải có thực lực cường đại, trở nên mạnh lên, điên cuồng tu luyện. Trong tinh không mờ mịt, một đạo kiếm quang bay ngang. Trong kiếm quang có một thanh kiếm, thanh kiếm này xuyên qua tinh không vô tận, nó một đường bay đi, xuyên qua tinh vực to lớn. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm này đột nhiên dừng lại, nó đột nhiên quay người, thay đổi phương hướng, sau một khắc, đã tới phần cuối tinh vực. Chỉ một chốc, nó đã bay tới một cái hắc động quỷ dị, không chút do dự liền nhảy vào trong. Lúc xuất hiện, đã tới một tinh vực khác. Trong tinh không, một nam tử mặc vân bào đột nhiên dừng lại. Nam tử mặc vân bào vừa quay người lại, một thanh kiếm đã xuất hiện trước mặt hắn. Thấy thanh kiếm này, nam tử trung niên hơi ngẩn người, kinh ngạc, là ngươi. Kiếm khẽ rung lên, như đang hỏi điều gì. Nam tử mặc vân bào lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Kiếm lại rung lên, phát ra tiếng kêu. Nam tử mặc vân bào hỏi, sao phải gấp như thế? Kiếm khẽ rung động, như đang biểu đạt điều gì. Một hồi sau, nam tử mặc vân bào khẽ nói, tháp kia. Nói xong, hắn hơi trầm ngâm, lại nói khẽ, ngươi đi tìm nàng. Kiếm cũng không rời đi, đứng yên tại chỗ. Nam tử mặc vân bào mỉm cười, chuyện của tháp, để ta xử lý. Nghe vậy, thanh kiếm kia trực tiếp quay người, biến mất trong tinh không mờ mịt. Ở lại, nam tử mặc vân bào nhìn qua cuối tinh hà, từ nơi đó, hắn nhìn thấy một cây cầu vắt ngang tinh không, cuối cây cầu, có mấy hơi thở cực kỳ mạnh. Khẽ yên lặng, nam tử mặc vân bào đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm từ bên kia tinh kiều vang lên, có muốn đánh một trận hay không? Táng Thiên Trường Thành. Trong núi, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Diệp Huyền vẫn đang đối luyện với A Quỷ. Trong thời gian này, mỗi ngày hắn đều đối luyện với A Quỷ, mà A Quỷ cũng không dạy hắn điều gì mới, chỉ đơn thuần đánh với hắn. Mà trong thời này, hắn tiến bộ nhanh như gió, đặc biệt là năng lực cận chiến. Hiện, năng lực phản ứng của hắn tăng hơn trước không chỉ một hai lần. Nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn luôn bị A Quỷ đánh cho một trận, hơn nữa nắm đấm của A Quỷ như thiết chùy, mỗi quyền đều khiến hắn đau tới không muốn sống. Cứ như vậy, tiến bộ của hắn đương nhiên cũng cực nhanh, bởi cùng một sai lầm, hắn sẽ không phạm phải lần thứ hai, nếu không, sẽ bị đánh càng thảm hơn. Mà với hắn mà nói, đau cũng là đau trong vui sướng. Cứ vậy, kéo dài nửa tháng. Buổi sớm một ngày, A Quỷ lần nữa đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, mà trong nháy mắt hắn rút kiếm, một đạo kiếm quang đã lóe lên. Đúng lúc này, A Quỷ đã biến mất, lúc xuất hiện, đã đứng sau lưng hắn. Có điều, Diệp Huyền vốn muốn chém về trước, lại đột nhiên nghịch hướng bổ về sau. Phải nói, một kiếm này của hắn vốn là muốn chém về sau. Một kiếm chém xuống. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện ngoài mấy trượng. Là A Quỷ. A Quỷ nói khẽ, dương đông kích tây, không tệ. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói, đúng lúc này A Quỷ đã lại biến mất. Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng ầm ầm đập lên cự thạch. A Quỷ tới trước mặt Diệp Huyền, cho người thư giãn sao? Diệp Huyền. A Quỷ nói khẽ, nhớ lấy một điều, ở đây, bất cứ lúc nào cũng phải giữ tâm đề phòng, cũng phải chuẩn bị tâm lý bị người giết. Diệp Huyền khẽ gật, nói, tiền bối, Ma Kha tộc có động tác gì sao? A Quỷ gật đầu, trong thời gian này, đã có rất nhiều người từ Vị Ương tinh vực được cử tới, ngươi cũng nên chuẩn bị một chút đi, sợ là Ma Kha tộc sẽ có động tác lớn. Diệp Huyền khẽ gật, ta hiểu. A Quỷ quay người rời đi. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một mai linh quả, đây chính là thứ mà hắn, chiến quân cùng tên chọc đi đoạt tới, mà sau khi cướp được, lại vì chuyện của Đường Bàn Tử mà ba người bọn hắn quên mất cái thứ này. Tăng cường thân thể. Thân thể hắn đã từng được long huyết thối luyện, có thể nói là đã rất tốt, có điều so với đám người ở đây, thực sự vẫn còn khoảng cách nhất định, còn so với đám thiên sát địa sát, lại càng thêm kém xa. Hiện tại, hắn muốn dùng mọi thủ đoạn có thể, tăng cường thực lực của bản thân. Diệp Huyền ăn kỳ quả, rất nhanh, một cỗ năng lượng tinh thuần không ngừng dâng trào trong cơ thể, rất nhanh, cỗ năng lượng này bị thân thể hắn hấp thu. Sảng khoái. Đây là cảm giác hiện tại của hắn, nhưng rất nhanh, cảm giác sảng khoái này lại biến thành khô nóng, tựa như đang có liệt hỏa thiêu đốt. Thời gian trôi qua từng phút một, chừng hai canh giờ sau, Diệp Huyền mới đứng lên, mà tới lúc này, quần áo trên người hắn đã hoàn toàn hóa cho. Diệp Huyền cúi đầu nhìn thân thể, giờ phút này, làn da của hắn đã phát sinh một chút biến hóa. Có tác dụng, Diệp Huyền thần vui vẻ, tiếp tục lấy thêm một mai kỳ quả. Hắn cũng không dùng hết, dù sao trong đó cũng có phần của chiến quân cùng tên trọc. Trong khi Diệp Huyền sử dụng dị quả, ngoài Táng Thiên Trường Thành, một tên nam tử đột nhiên đi tới chân thành, nam tử mặc bố y, tay nắm trường đao, sau khi tới, hắn liền ngẩng đầu nhìn lên, chân phải đột nhiên giẫm nhẹ. Oanh! Mặt đất rung lên kịch liệt, một thanh âm như sấm truyền ra. Diệp Huyền, tới chiến một trận. Diệp Huyền! Rất nhanh, toàn bộ Táng Thiên Trường Thành đều chấn động, đám chiến quân đã xuất hiện trên trường thành. Diệp Huyền! Đám người nhìn qua, lại cũng không phát hiện Diệp Huyền. Chiến quân nói, ta đi tìm hắn. Nói xong hắn quay người biến mất. Ma Kha tộc cùng vị ưng tinh vực thường có những trận khiêu chiến như vậy, mà hai bên cũng một mực tuân thủ quy tắc này, đã đơn đấu, thì bất cứ ai cũng không được nhúng tay. Bao nhiêu năm nay, chưa ai làm hỏng quy củ này. Cũng sẽ không ai muốn phá hoại quy củ này, vì hai bên đều có ngạo khí của riêng mình. Đương nhiên, nếu cảm thấy không đánh lại, vậy có thể không tới. Không lâu lắm, chiến quân cùng Diệp Huyền đã tới trường thành. Diệp Huyền nhìn xuống dưới, hắn không biết người dưới kia, người này cũng không phải Tà Thanh hay Thiên Sát Địa Sát. Khả năng không phải người của Ma Kha tộc, Diệp Huyền thầm suy đoán. Lúc này, chiến quân ở bên trầm giọng, Diệp huynh, ngươi có thể chọn không xuống, có điều ta vẫn kiến nghị ngươi xuống, bởi nhiều năm nay, phàm là Ma Kha tộc tới khiêu chiến, chúng ta chưa từng sợ qua. Đúng lúc này, nam tử bên dưới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hắn giơ một ngón cái, nhưng lại lập tức quay ngược ngón xuống. Diệp Huyền khẽ động, đã xuất hiện trước mặt đối phương, nam tử kia chậm rãi nắm quyền, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra. Thánh cảnh! Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Đang muốn xuất thủ, đã thấy Diệp Huyền đột nhiên nói, khí tức rất mạnh, mạnh như thế, ta chưa từng gặp qua, ngươi không phải người Ma Kha tộc không có thiên tài yêu nghiệt như ngươi. Nghe vậy, nam tử ngây người, sau đó cười ha ha một tiếng, ngươi đoán không sai, ta không phải người Ma Kha tộc, ta là. Lời còn chưa dứt, nam tử đột nhiên biến sắc, hai tay hợp lại về trước. Oanh! Một tiếng bạo tạc vang vọng. Mà sau tiếng bạo tạc này kết thúc, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cách không xa, Diệp Huyền quay người rời đi. Mà sau lưng Diệp Huyền, giữa mi tâm nam tử kia đột nhiên bắn ra một đạo máu tươi. Nam tử gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngươi, chơi xấu. Thanh âm vừa dứt, hắn đã trực tiếp ngã xuống. Không gian trở nên lạnh ngắt như tờ. Cứ vậy đã chết. Diệp Huyền trở lại tường thành, chiến quân khẽ nuốt cái ực. Diệp huynh. Diệp Huyền mỉm cười, bấm tay điểm một cái, một mai nạp giới bay tới trước mặt chiến quân. Đây là kỳ quả của ngươi cùng tên trọc đều có ở trong. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiến quân hơi giật mình nhận nạp giới. Lại nhìn qua thi thể nam tử dưới trường thành, tới giờ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Đừng nói chiến quân, đám người đứng trên tường thành đều chưa thể lấy lại tinh thần. Bởi, bọn hắn cũng không biết Diệp Huyền xuất thủ thế nào. Một bên khác, Bạch Tiên Sinh lặng lặng nhìn xuống, ngươi dạy hắn. A Quỷ khẽ yên lặng, nói, ám chiêu như vậy, ta có dùng sao? Bạch Tiên Sinh khẽ lắc đầu, không giống kiếm tu trong ấn tượng của ta lắm. A Quỷ! Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, người dị vực đã liên hợp với Ma Kha tộc. A Quỷ gật đầu. Thiên tài dị vực đã tới Ma Kha tộc, mục tiêu của bọn hắn là tiểu tử kia. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, đám dị vực sẽ không nói quy củ, trong thời gian này ngươi cần chú ý hơn nữa, tránh cho bọn hắn chó cùng rất dậu. A Quỷ gật đầu, lặng yên lui. A Quỷ rời đi, Bạch Tiên Sinh hơi chút do dự, sau đó quay người biến mất. Trong núi, Diệp Huyền đang luyện kiếm đột nhiên quay người, cách không xa, đã thấy Bạch Tiên Sinh xuất hiện. Diệp Huyền vội hơi thi lễ, bái kiến Bạch Tiên Sinh. Đối với vị Bạch Tiên Sinh này, hắn vẫn rất tôn kính, bởi nếu không có đối phương, sợ là lúc trước hắn đã chết trong tay đám cường giả kia. Bạch Tiên Sinh khẽ gật đầu, ta phát hiện, ngươi thực sự đang ở Lăng Không Cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, thực lực chân thực của ngươi không phải Lăng Không Cảnh, ngươi đang tự hạ cảnh giới để tu luyện. Diệp Huyền nói, không sai. Bạch Tiên Sinh nói, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi ta phát hiện, ta chưa thực sự hiểu rõ mỗi cảnh giới. Bạch Tiên Sinh liếc mắt nhìn Diệp Huyền, là người khác nói cho ngươi, hay ngươi tự phát hiện? Diệp Huyền nói, tự mình phát hiện. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, theo ta một chút. Nói xong, hắn quay người bước đi. Diệp Huyền hơi chút do dự, sau đó cùng đi. Trên đường, Bạch Tiên Sinh hơi trầm mặc, nói, nam tử mặc thanh y từng giao thủ với ngươi, tên là Tà Thanh, hắn là tiên thiên linh thể, cảnh giới đạt tới thánh cảnh không chút sơ hở. Diệp Huyền nhìn Bạch Tiên Sinh, tiên thiên linh thể. Bạch Tiên Sinh gật đầu, rất khó để giết, ngươi nhớ tình huống lúc hắn dùng đao không? Diệp Huyền nói, nhớ kỹ. Bạch Tiên Sinh nói, hắn tụ vạn vật chi linh, đây là điều mà tạo hóa cảnh mới có thể làm được. Nhưng hắn có thể dễ dàng đạt tới. Diệp Huyền trầm giọng, tiên sinh muốn nói. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, ngươi rất ưu tú, nhưng có rất nhiều người cũng vô cùng ưu tú, đặc biệt là Ma Kha tộc, đám người đó thực sự khiến ta kính nể. Diệp Huyền đầy kinh ngạc, Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngươi kính nể Ma Kha tộc. Bạch Tiên Sinh dừng bước, Diệp Huyền mới phát hiện, hai người đã tới trước một ngôi mộ. Bạch Tiên Sinh nói, trong này, có một tên Ma Kha tộc. Nói xong, hắn hơi nhẹ giọng, năm đó, ta cùng cung chủ, còn có lão cao cùng nhau tới Ma Kha tộc. Trận chiến đó, vốn là chúng ta kém chút hủy Ma Kha tộc, nhưng, chính người trong mộ này đã chặn chúng ta. Trận chiến đó, hắn cùng 12 chiến tướng Ma Kha tộc, 12 người cùng với hắn, từng người tự bạo. Tự bạo? Diệp Huyền yên lặng, cảm xúc như thủy triều. Hắn không nhìn thấy tràng cảnh năm đó, nhưng có thể tưởng tượng, Ma Kha tộc năm đó, bi tráng tới chừng nào. Thương Kiếm Tông, cũng từng như thế. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, Ma Kha tộc, thứ đáng sợ nhất của bọn hắn là tín niệm, huyết tính. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Diệp Huyền, mà điểm này, cũng là thứ vị Ưng Tinh vực chúng ta thiếu. Diệp Huyền hơi do dự, nói, Tiên Sinh, ta muốn hỏi một câu ngây ngơ, hai bên không thể cùng ngồi xuống nói chuyện sao? Bạch Tiên Sinh mỉm cười, không ngây thơ, bởi năm đó chúng ta cũng cùng nghĩ như vậy, đáng tiếc, có một số việc lại nhất định không thể nói. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Bạch Tiên Sinh lại nói, trên đời này, nhiều chuyện vốn thân bất do kỳ, mà nhiều khi, cũng không có đúng và sai, chỉ có lập trường khác biệt. Nói xong, hắn lấy một bình rượu nhẹ nhàng rắc lên mộ, sau đó quay người đi xa. Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Bạch Tiên Sinh lại nói, ngươi có biết, vì sao rất nhiều thế lực vị Ưng Tinh vực lại không xuất thủ với ngươi, cướp đoạt bảo vật? Diệp Huyền lắc đầu. Bạch Tiên Sinh nói, là cung chủ trấn áp những thế lực kia, mà nàng để ngươi tới đây, một là bảo vệ ngươi, hai là sợ ngươi ở vị Ương thành sẽ khơi mào mâu thuẫn các thế lực. Cung chủ, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết nàng. Bạch Tiên Sinh cười nói, có lẽ nàng biết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, có lẽ vậy. Bạch Tiên Sinh tiếp tục đi, mà Diệp Huyền vẫn chậm rãi đi theo. Một hồi sau, Bạch Tiên Sinh dừng bước cười nói, kém chút quên việc chính. Bạch Tiên Sinh chỉ cây đại thụ ngoài trăm trượng, từ đây tới đó chừng trăm trượng, cho ta xem kiếm của ngươi nhanh tới mức nào. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ tay điểm, thoáng cái một mảnh lá cây rơi xuống. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, khí cực hạn, không gian cực hạn, kiếm của ngươi trong cung cấp đúng thực rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ, ngươi còn có thể để nó càng nhanh hơn. Diệp Huyền vội thi lễ, mong tiên sinh chỉ giáo. Bạch Tiên Sinh nói, linh hồn. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền, trên lăng không cảnh là thần hợp cảnh, mà cảnh giới này chú trọng linh hồn cùng tinh thần lực, hai lực lượng này ngươi cũng chỉ mới tiếp xúc, cũng không triệt để hiểu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, lòng thầm bội phục, đối phương lại có thể lướt mắt nhìn thấu hắn. Hiện tại, đúng là hắn mới bắt đầu nghiên cứu linh hồn cùng tinh thần lực. Bạch Tiên Sinh cười nói, tả thanh kia không nhất định có thiên phú cao hơn ngươi, nhưng hắn có một thứ mà ngươi không có, là từ khi hắn tu luyện, luôn có cường giả Ma Kha tộc giải đáp nghi hoặc cho hắn. Phí như về linh hồn, người thường có thể cần tới 3-5 năm mới hiểu, nhưng hắn có người chỉ bảo, lại chỉ cần một ngày. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên đặt tay lên vai Diệp Huyền, sau đó nhẹ nhấc lên, cứ thế nhấc lên, linh hồn Diệp Huyền lập tức rời thân thể. Diệp Huyền biến thành linh hồn thể, trực tiếp sửng sốt, phải nói là có chút hoảng, bởi hắn phát hiện, bản thân hiện không có bất cứ lực lượng gì. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, trong tình huống bình thường, linh hồn một người sẽ vô cùng yếu ớt, căn bản không thể tùy tiện ly thể, nếu không linh hồn sẽ bị đủ thứ năng lượng trên thế gian này hủy diệt. Có điều, ngươi đặc thù hơn, linh hồn ngươi rất mạnh. Diệp Huyền nhìn Bạch Tiên Sinh, Tiên Sinh, linh hồn cùng thân thể tách ra, ta. Bạch Tiên Sinh nói, linh hồn còn là linh hồn, ngươi vẫn là ngươi, năng lực ngươi không mất, ngươi cứ thử xem. Diệp Huyền khẽ gật, sau đó lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm ngưng tụ trong tay, sau đó khí kiếm đột nhiên biến mất, ngoài trăm trượng, đã có một đạo kiếm quang bay ra. Có điều, lại có chút chậm. Diệp Huyền nhìn Bạch Tiên Sinh nói khẽ, giờ ngươi chỉ dùng linh hồn lực cùng tinh thần lực, bởi vậy tốc độ của nó kém hơn khi thân thể cùng linh hồn ngươi dung hợp, điều ngươi cần làm hiện tại, chính là tu luyện tinh thần lực của ngươi, tách ra mà tu luyện, bởi nếu không tách ra, nhục thể của ngươi sẽ chính là hạn chế của tinh thần. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu. Bạch Tiên Ích nói, yên tâm tu luyện, ở đây sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Bạch Tiên Sinh đi qua một bên, A Quỷ đã xuất hiện sau lưng hắn. A Quỷ trầm giọng, Tiên Sinh muốn bồi dưỡng hắn. Bạch Tiên Sinh gật đầu, Chu Sinh Sinh không kém Tả Thanh, nhưng hắn phải đối phó thiên sát cùng địa sát, nên Tả Thanh này chỉ có thể để hắn tới. A Quỷ nói, còn Mạc Tà. Bạch Tiên Sinh nói khẽ, người này, ta cũng không thấu. A Quỷ trầm giọng nói, Bạch Y với hắn, có mấy phần thắng? Bạch Tiên Sinh nói, 4 phần, hoặc còn càng thấp hơn. A Quỷ hơi đổi sắc, vì sao? Bạch Tiên Sinh nói, bởi bên cạnh hắn có một đầu hắc kỳ lân, đầu yêu thú này, ăn ác niệm, nứt nhân tâm, chiến lược của nó không yếu hơn một vị tạo hóa cảnh, hơn nữa, nó còn đang trong ấu niên kỳ, nếu trưởng thành. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta không hiểu, sao hắn có thể thu phục được đầu yêu thú này? A Quỷ yên lặng. Lúc này, Bạch Tiên Sinh lại nói, nếu nàng còn ở đây. A Quỷ trầm mặc, nàng. Năm đó nàng là yêu nghiệt mạnh nhất Táng Thiên Trường Thành, dù là vị họa sư kia cũng tán thưởng nàng không thôi, thậm chí còn đồng ý thu đồ. Đáng tiếc, không cần lo lắng, tin tưởng Bạch Y. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ác quỷ quay đầu nhìn Diệp Huyền đang luyện kiếm, vì sao ta lại càng tin tưởng tiểu tử này hơn. Nói xong, hắn lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền tiếp tục dùng linh hồn lực luyện kiếm, linh hồn ly thể, cảm giác này thực sự không giống bình thường. Đó là, tinh thần lực cùng linh hồn của hắn còn càng mạnh hơn thân thể. Nhưng, thực lực tổng hợp lại không bằng. Hơn nữa, trạng thái không có thân thể này khiến hắn cảm thấy trống rỗng, có chút không vững vàng. Luyện một hồi, một ý tưởng đột nhiên hiện lên, tay phải mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay. Nắm chặt chấn hồn kiếm, Diệp Huyền lập tức cảm thấy như được uống thuốc an thần, toàn thân chấn định. Không chỉ thế, chấn hồn kiếm còn không ngừng truyền hồn lực vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền vội hỏi, tiểu hồn, đây là... Tiểu hồn nói, tiểu chủ, đây là hồn lực mà ta thôn phệ, chút hồn lực này có thể cho tiểu chủ sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền thoáng ngây người. Điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là, hắn có linh hồn lực vô tận để thôn phệ. Mà thôn phệ đám linh hồn lực này, linh hồn hắn sẽ càng thêm mạnh hơn. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ chớ nên hấp thu nhiều, đám linh hồn này không tinh khiết, nếu hấp thu nhiều, sẽ khiến tiểu chủ sinh tâm tình tiêu cực, cũng chính là nhân cách phân liệt, khi đó, tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Diệp Huyền hỏi, sao lại nghiêm trọng như thế? Tiểu hồn hơi yên lặng, nói, có thể khiến tiểu chủ có nhiều tính cánh, nhiều tư tưởng. Nghe vậy, Diệp Huyền dần nghiêm túc. Tiểu hồn lại nói, đương nhiên, chỉ cần tiểu chủ tiết chế là được, với thực lực hiện tại của tiểu chủ, tối đa có thể hấp thu vạn linh hồn, sau khi hấp thu chúng, linh hồn tiểu chủ sẽ càng thêm mạnh hơn, trừ đó ra, tiểu chủ dùng linh hồn thể để nắm ta, có thể phát huy uy lực của ta càng tốt hơn. Có điều, nếu không có thân thể ký thác, linh hồn của tiểu chủ cũng không quá mạnh. Ai, thật là mâu thuẫn. Diệp Huyền yên lặng, nói, có cách nào hoàn mỹ không? Tiểu hồn nói, có, chính là để linh hồn tiểu chủ tu luyện tới một trình độ nhất định, linh hồn mạnh như thân thể, đạt tới trạng thái cân bằng. Đáng tiếc, tiểu chủ căn bản chưa thể làm được điểm này. Diệp Huyền nói khẽ, không thử một chút, sao biết không được. Nói xong, Diệp Huyền bắt đầu thôn vệ linh hồn trong kiếm. Đám linh hồn này, phần lớn từng là kẻ thù của hắn, bởi vậy thôn thì thôn, phệ thì phệ, hắn cũng không có cảm giác tội lỗi. Đám linh hồn không ngừng bị Diệp Huyền thôn vệ, khiến hắn dần cảm thấy linh hồn bản thân sinh biến hóa, một biến hóa rất nhỏ. Chừng một hồi sau, thanh âm tiểu hồn lại vang lên, tiểu chủ, được rồi. Diệp Huyền vội ngừng lại, tham lam hít một hơi, cảm giác thôn vệ kia thực sự quá mỹ diệu, hắn còn muốn tiếp tục hấp thu, có điều, hắn vẫn phải cưỡng ép bản thân ngừng lại. Người, thường rất tham lam. Diệp Huyền đứng lên, tay cầm chấn hồn kiếm chém nhanh về trước, không gian như giấy mục, nháy mắt bị xé tan. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyền lại thẳng người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Đây là kiếm kỹ của nữ tử váy trắng dạy hắn. Một kiếm này chém xuống, vô thanh vô tức, không có nửa phần động tĩnh. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu hồn nói khẽ, một kiếm này, thật mạnh. Diệp Huyền sạm mặt lại, tiểu hồn, ngươi chế giễu ta. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ngươi sai, đừng thấy kiếm này không chút động tĩnh. Đó là do kiếm này của ngươi chỉ nhằm vào linh hồn, nếu trước mặt ngươi có người, vậy thêm đặc tính của ta, có thể, một kiếm định linh hồn đối phương, một kiếm này, chỉ chém hồn, không chém thể, kiếm kỹ này cùng ta, quả thực như ông trời tác hợp, coi như đối mặt với tạo hóa cảnh, nếu đối phương không toàn lực đề phòng, cũng nhất định bị một kiếm này định hồn. Diệp Huyền ngây người, nói, lợi hại vậy sao? Tiểu hồn nói, rất lợi hại, người sáng tạo môn kiếm kỹ này, nhất định lợi hại hơn tiểu chủ rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền vội nói. Ngừng, chúng ta không thảo luận vấn đề này. Tiểu hồn. Một hồi sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện, lần này hắn không đơn thuần luyện linh hồn, mà để linh hồn cùng thân thể đồng thời tu luyện. Thế là, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, thân thể cùng linh hồn Diệp Huyền cứ một hồi dung hợp, một hồi lại tách ra, Diệp Huyền như hóa thành hai người. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền lặng lặng tu luyện, sau khi tu luyện linh hồn, hắn mới phát hiện điểm mạnh chân chính của tiểu hồn. Năng lực sát thương của tiểu hồn với linh hồn lực thực sự quá lớn. Đặc biệt là thêm nhất kiếm định hồn, có thể nói, hắn có lòng tin thuấn sát một tên tạo hóa cảnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kinh thị bất kỳ ai. Diệp Huyền càng luyện càng hưng phấn, bởi hắn phát hiện, linh hồn cùng thân thể tách lại hợp, có rất nhiều điểm kỳ diệu. Ví như, khi hắn bạt kiếm, linh hồn đột nhiên ly thể, vốn là thân thể xuất thủ, lại đột nhiên biến thành linh hồn xuất thủ, tình huống như thế, nhất định có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đương nhiên, cũng có một vấn đề, đó là khi linh hồn ly thể, thân thể phải cẩn thận tránh bị người hủy đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh, đánh cho đối phương không có sức hoàn thủ. Nhanh, đây là điểm hạch tâm của hắn. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, đã có rất nhiều cường giả tới Táng Thiên Trường Thành, đều từ vị ương tinh vực tới. Trừ đó ra, có một người đặc biệt nữa tới. Chính là Độc Cô Huyên. Trong sơn mạch,

Thế nhưng, đám yêu thú từ trên bốn cây trụ như vô cùng vô tận, liên tục không ngừng nhào xuống, sau đó đánh tới vị Ương Thiên. Nhìn thấy cảnh này, vị Ương Thiên hơi nhíu mày, chân phải giẫm nhẹ. Oanh! Tế đàn rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số vết rạn xuất hiện. Có điều, Diệp Huyền sau lưng nàng cũng liên tục phun máu. Vị Ương Thiên nhíu mày, nàng hơi thu chút lực. Bên ngoài, Mạc Phu đột nhiên nói, xem ra cung chủ thực sự để ý tới người này, thậm chí còn thu lực lại. Có điều cung chủ có chỗ không biết, cường giả Ma Kha tộc ta đã chạy tới Táng Thiên Trường Thành, cung chủ ở đây thêm một khắc, người ở Táng Thiên Trường Thành sẽ chết nhiều thêm một phần. Đến cùng nên bảo vệ Táng Thiên Trường Thành và vị Ương Tinh Vực hay là bảo vệ Diệp Huyền này, tất cả quyền quyết định trong tay cung chủ. Vị Ương Thiên nói khẽ, hóa ra, mục tiêu của các ngươi là Táng Thiên Trường Thành. Mạc Phu cười nói, đương nhiên, có cung chủ trấn thủ, Ma Kha tộc ta muốn đánh hạ Táng Thiên Trường Thành, nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Bởi vậy, chỉ có thể dùng cách này để mời cung chủ tới đây. Chỉ cần Táng Thiên Trường Thành vỡ, đại quân Ma Kha tộc ta có thể tiến vào vị Ương Tinh Vực. Vị Ương Thiên khẽ gật, ý tưởng không tồi. Nghe vậy, Mạc Phu hơi nheo mắt, cười nói, cung chủ, ngài muốn giữ Táng Thiên Trường Thành, hay là giữ Diệp Huyền này, mời ngài quyết định. Vị Ương Thiên chậm rãi nhắm hai mắt, tay phải siết chặt, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng nàng, Diệp Huyền cũng yên lặng. Bên ngoài, khóe miệng Mạc Phu nở nụ cười ẩn ý, tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Không gian như ngưng kết, vô số yêu thú trên tế đàn cũng ngừng lại. Chúng nó tham lam nhìn vị Ương Thiên cùng Diệp Huyền tùy thời chuẩn bị nhào tới. Vị Ương Thiên đứng chính giữa tế đàn, hai mắt khép hờ, không biết đang nghĩ gì. Mà Diệp Huyền đứng sau lưng vị Ương Thiên. Một hồi sau, thấy vị Ương Thiên trầm mặc, không có bất cứ hành động nào, Mạc Phu ở ngoài lập tức nhíu mày, gắt gao nhìn vị Ương Thiên giữa tế đàn, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Ngươi là phân thân. Phân thân. Chính giữa tế đàn, vị Ương Thiên mở mắt nhìn Mạc Phu, khóe miệng khẽ nở nụ cười trào phúng, xem ra ngươi còn không quá ngu. Nghe vị Ương Thiên nói, sắc mặt Mạc Phu lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mà vị Ương Thiên lại nhếch miệng nở nụ cười, không phải ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Tới, ta đã chuẩn bị trà, chúng ta có thể thưởng trà chờ đợi. Mạc Phu lạnh lùng nhìn qua vị Ương Thiên, lập tức quay người rời đi. Lúc này, lão giả trên trụ đột nhiên lo lắng, Mạc Phu huynh, ngươi. Mạc Phu dừng bước, nói khẽ, thật có lỗi, ta cũng không ngờ tới là sẽ như vậy. Sắc mặt lão giả lập tức trở nên âm trầm, chẳng lẽ các hạ muốn cứ thế rời đi? Mạc Phu vừa nói, đương nhiên là không, Ma Kha tộc ta đã liên hợp với dị vực, đương nhiên không có chuyện bỏ đồng minh. Thanh âm vừa dứt, bốn phía trụ lớn đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân, đám hắc y nhân này có tổng khoảng 20 người, mỗi người đều cầm trường cung hắc sắc, tên đã lên dây. Mạc Phu nói, cổ nhạc huynh, nàng chỉ là một đạo phân thân, người của các ngươi hẳn cũng có thể đối phó được. Hơn nữa, Diệp Huyền này đang đứng ngay trên tế đà, nếu muốn Ma Kha tộc ta xuất thủ, cũng được, có điều bảo vật trên người Diệp Huyền, chúng ta muốn một nửa. Cổ nhạc khẽ biến sắc, nhìn qua Mạc Phu, sau đó cười nói, Mạc huynh nói đúng, nàng chỉ là một đạo phân thân, chúng ta có thể đối phó được, không nhọc tới quý tộc nữa. Mạc Phu khẽ gật đầu, đám hắc y nhân bốn phía cũng rút theo. Trên trụ, lão giả nhìn về phía vị Ương Thành, vị Ương cung chủ, lão phu lặp lại lần cuối, ngươi chỉ cần giam Diệp Huyền này ra, dị vực ta lập tức rút, tuyệt không làm địch với vị Ương Tinh Vực. Vị Ương Thiên nhìn qua lão giả, sau đó nhìn Diệp Huyền, nàng cách không nắm tới, không ra chung quanh Diệp Huyền lập tức áp xúc lại, cuối cùng tạo thành một hàng rào bảo hộ Diệp Huyền. Nhìn thấy cảnh này, lão giả trên trụ đột nhiên khẽ biến sắc, giết. Mà trước đó, vị Ương Thiên đã đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trên một cây trụ, ngay sau đó ầm ầm vỗ lên trụ lớn. Oanh, trụ lớn trực tiếp vỡ nát. Trong lúc nhất thời, cả tế đàn rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, vô số yêu thú trên tế đàn dồn dập rơi xuống đất, một tiếng kêu thảm thê lương vang lên. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong cơ thể Diệp Huyền vọt ra. Đế Khuyển. Đế Khuyển vừa ra, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ đám yêu thú kia. Diệp Huyền. Mà lúc này, vị Ương Thiên cũng đã xuất hiện trước mắt cây trụ lớn, chỉ một chốc, mấy cây trụ từng cái vỡ tan, vô số yêu thú chết thảm, mà đám yêu thú kia, căn bản không thể tới gần vị Ương Thiên. Đặc biệt là hiện tại, vị Ương Thiên xuất thủ không chút cố kỵ. Nhìn thấy cảnh này, lão giả đứng trên trụ có chút luống cuống. Lão không nghĩ tới, phân thân của vị Ương Thiên lại cũng khủng bố tới như vậy. Đây là phân thân A. Rất nhanh, tế đàn ầm ầm tan vỡ. Lão giả không chút do dự, xoay người liền chạy. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn theo, trốn, sợ là ngươi đã nghi nhiều. Thanh âm vừa dứt, nàng đưa tay túm nhẹ. Từ nơi xa, thân thể lão giả ầm ầm vỡ vụn. Vị Ương Thiên lại cúi đầu nhìn Diệp Huyền bên dưới. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là vị Ương sao? Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, trở về. Thanh âm vừa dứt, nàng vung nhẹ tay phải, không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền đang muốn rời đi, Đế Khuyển đột nhiên gào lên, chờ một chút, chờ ta ăn no đã. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền hơi co rút, kỳ thực hắn cũng không nghĩ Đế Khuyển lại đột nhiên tỉnh lại, Trước đó tên này vẫn một mực ngủ say, có điều cũng tốt, có Đế Khuyển cũng tương với có thêm một siêu cấp trợ thủ. Vị Ương Thiên không quan tâm Diệp Huyền cùng Đế Khuyển, nàng trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền hơi chút do dự, cuối cùng vẫn ở lại. Hiện tại hắn có chạy qua cũng không giúp được gì, thậm chí sẽ liên lụy đối phương. Mà hắn còn có một nghi vấn, có điều hắn cũng không hỏi, nhưng nếu hắn đoán không sai, vị Ương cung chủ hẳn chính là tiểu nữ hài hắn gặp ở Thanh Thương dưới kia. Đúng lúc này, Đế Khuyển đã quét sạch đám yêu thủ, vỗ vỗ cái bụng, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn qua Diệp Huyền sau đó ở một cái. Diệp Huyền, Đế Khuyển đánh giá nhìn Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi mạnh lên không ít. Diệp Huyền cười nói, chúng ta về trước đã. Về làm gì? Đế Khuyển đột nhiên nói. Diệp Huyền hỏi, không về thì làm gì? Đế Khuyển đưa mắt nhìn bốn phía, nói, ở đây, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức yêu thú, sao, có hứng thú chơi lớn một chút không? Diệp Huyền trầm giọng, Đế Khuyển huynh, ngươi chắc chứ? Đế Khuyển gật đầu, vô cùng chắc chắn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng đang có ý này. Bị đám dị vực chộp tới đây, hắn thực sự vô cùng biệt khuất, nếu cứ thế mà về, hắn thực sự không cam lòng, nên chơi một vố mới phải. Đế Khuyển trực tiếp trở lại giới ngục tháp, mà Diệp Huyền mượn dùng hỗn độn chi khí, ẩn nặc khí tức của bản thân, sau đó liền biến mất tại chỗ. Đối mặt với đám dị vực này, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp đối mặt với người ta, mà có hỗn độn chi khí giúp ẩn nấp, trừ phi là cường giả đỉnh cấp nhất, nếu không căn bản không ai phát hiện được hắn. Hơn nữa, vị Ương Thiên đã đi tìm đám cường giả dị vực kia đánh một trận, hiện tại chính là lúc tốt nhất cho hắn. Rất nhanh, Diệp Huyền đuổi theo hướng vị Ương Thiên rời đi. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã tới trước một tòa cổ thành, mà từ trên không trung cổ thành, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng bạo tạc nổ tung, thiên địa cũng theo đó mà rung động. Cảm nhận được cảnh này, khóe mắt Diệp Huyền nhảy nhảy lên, khỏi phải nói, chính là vị Ương Thiên đang giao thủ với đám cường giả dị vực. Diệp Huyền không tiếp tục quan tâm, trực tiếp tiềm hành vào trong thành, chỉ một chốc đã tới trước một kiến trúc cung điện lớn nhất trong thành. Trên cung điện, có ba chữ, Linh Dị Cung. Diệp Huyền lặng lẽ vào trong, hoàn toàn không có bất cứ khí tức mạnh mẽ nào, rõ ràng, cường giả dị vực đều bị vị Ương Thiên kiềm chế. Diệp Huyền vội vào trong đại điện, sau đó điên cuồng, cướp. Chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền rời đại điện, đang muốn rời đi, Đế Khuyển đột nhiên nói, đi bên phải. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Đế Khuyển nói, bên kia có yêu thú. Diệp Huyền nghĩ một chút, sau đó kín đáo đi sang bên phải. Hắn biết, Đế Khuyển thôn vệ đám yêu thú này có thể khôi phục thương thế, còn hiện tại, hẳn là Đế Khuyển còn chưa triệt để khôi phục. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã tới trước một tế đàn này giống y như tế đàn lúc trước nhốt hắn, mà trên mấy cây trụ lớn, cũng họa lấy vô số yêu thú. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đế Khuyển huynh, chúng nó vẫn trong trụ. Đế Khuyển nói, ngu xuẩn, chẳng lẽ ta không thể vào sao? Thanh âm vừa dứt, một đạo hắc quang từ trong ngực Diệp Huyền bay ra, hắc quang lập tức bay vào trong một cây trụ, chỉ một chốc, trụ lớn rung động kịch liệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn ra ngoài, hiện hắn hy vọng vị Ương Thiên có thể giày vò đám cường giả dị vực nhiều một chút, nếu không đám cường giả dị vực sẽ có thể phát hiện chuyện bên này, khi đó hắn cùng Đế Khuyển đều chạy không thoát. Đúng lúc này, Đế Khuyển đã chạy ra, hình thế nó đã biến lớn hơn chút. Diệp Huyền đang muốn nói, Đế Khuyển lại vọt vào trong một cây trụ khác. Diệp Huyền sạm mặt lại, tên này ăn tới nghiện luôn sao? Đúng lúc này, không gian từ xa đột nhiên rung lên kịch liệt, Diệp Huyền vội quay đầu nhìn ra. Trong hư không, vị Ương Thiên cầm một cái đầu đẫm máu, mà trước nàng còn có một lão giả mặc hôi bào, quanh thân lão có bốn đầu hắc sắc cự long. Lão giả nhìn vị Ương Thiên, ánh mắt đầy băng lãnh cùng kiêng kỵ, vị Ương cung chủ, mục đích của chúng ta chỉ là Diệp Huyền kia, ngươi cần gì vì hắn? Vị Ương Thiên đột nhiên đưa tay vung lên, lão giả biến sắc, hai tay đột nhiên ấn về trước, nhát mắt, bốn đầu hắc sắc cự long bên cạnh vươn người gào thét. Ầm ầm ầm ầm, không gian bốn phía rung lên từng chập, tựa như muốn vỡ tan, vô cùng dọa người. Một hồi sau, không gian mới khôi phục bình tĩnh, mà lão giả cũng đã lùi mấy trăm trượng. Lão giả mặc hôi bào gắt gao nhìn vị Ương Thiên, vị Ương cung chủ, cường giả Ma Kha tộc đã tới Táng Thiên Trường Thành, nếu ngươi không về, bản thể của ngươi cũng không thể duy trì trạng thái đỉnh phong, ngươi thực sự muốn hao tổn với lão phu. Vị Ương Thiên nắm chặt tay phải, không nói. Lão giả mặc hôi bào lại nói, vị Ương cung chủ, nếu bản thể ngươi ở đây, lão phu thực sự không đánh lại ngươi, nhưng giờ ngươi chỉ là một phân thân, có muốn giết lão phu cũng tuyệt không dễ dàng, mà Táng Thiên Trường Thành, nếu vị họa sư kia không xuất thủ, ai có thể ngăn được người kia của Ma Kha tộc? Vị Ương Thiên đột nhiên vung tay phải, không gian chợt run rẩy, lão giả mặc hôi bào liên tục lui lại, trọn vẹn hơn ngàn trượng. Mà vị Ương Thiên cũng không tiếp tục xuất thủ, nàng quay người biến mất. Vị Ương Thiên rời đi, còn lạnh lùng nhìn qua bên phải, mà khi nàng hoàn toàn biến mất, không gian bên phải khẽ rung lên, một tiếng cười truyền tới, rất cao minh. Theo thanh âm này vừa hạ, không gian đột nhiên nứt ra, một nam tử mang theo hắc hoàng ngập trời đi ra. Lão giả mặc hôi bào nhìn nam tử đi tới, nam tử nói khẽ, người kia là vị Ương cung chủ sao? Lão giả mặc hôi bào gật đầu, vâng. Nam tử mang theo hỏa diễm nói khẽ, xác thực rất mạnh. Lão giả mặc hôi bào nói, khi nào thì xuất thủ? Nam tử mang theo hỏa diễm lắc đầu, chúng ta đã thông chi linh hư tinh cung, chờ bọn hắn hồi âm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn cuối chân trời, người của chúng ta đã tới linh hư tinh cung. Sâu trong tinh cung, một tòa tinh cung đại điện hùng vĩ chiếm một khoảng trời, cung chủ linh hư tinh cung gắt gao nhìn nam tử mặc hắc bào trước mắt, Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Nam tử mặc hắc bào gật đầu, chính là người này, trên người hắn, có món chí bảo kia. Cung chủ linh hư tinh cung dựa lên ghế, một hồi sau mới nói khẽ, đừng nói giỡn, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Nam tử mặc hắc bào nhíu mày, Lâm Hư cung chủ có gì gì? Lâm Hư lắc đầu, không có ý gì, ngươi trở về đi. Nam tử mặc hắc bào trầm giọng, Lâm Hư cung chủ không muốn món chí bảo kia. Lâm Hư cười nói, chí bảo như vậy, ta đương nhiên muốn, có điều. Không nói hết, hắn lại phất phất tay, đi xuống đi. Nam tử mặc hắc bào còn muốn nói thêm, Lâm Hư đã nhíu mày, không hiểu lời ta nói. Nam tử mặc hắc bào không dám nhiều lời, lập tức quay người rời đi. Nam tử mặc hắc bào vừa đi, một nam tử khác bước tới, chính là Lâm Tòng Vân đã từng tới Thanh Thương giới. Lâm Hư khẽ lắc đầu, nói, sao đám gia hỏa này lại cứ phải đi chọc Diệp Huyền kia. Lâm Tòng Vân ngây người, nói, cung chủ, có thể là chuyện Diệp Huyền mang chí bảo đã triệt để bại lộ. Lâm Hư gật đầu, cơ hồ các tinh vực xung quanh đều biết cả rồi. Nghe vậy, Lâm Tòng Vân lập tức trầm mặt, tên này gặp phiền phức lớn rồi. Lâm Hư lắc đầu cười, nào chỉ là lớn, là rất lớn cũng không đủ. Lâm Tòng Vân nhìn về phía Lâm Hư, cung chủ định làm thế nào? Lâm Hư cười nói, dự định cái gì, không tham dự là được. Lâm Tòng Vân yên lặng. Lâm Hư cười nói, người đang nghĩ, vì sao chúng ta không xuất thủ tương trợ phải không? Lâm Tòng Vân gật đầu. Lâm Hư nói khẽ, ta cũng từng nghĩ như thế, nhưng người có biết, lần này có bao nhiêu kẻ ngấp nghé món bảo vật kia của hắn, và bọn hắn lại có những ai không? Lâm Hư trầm giọng nói, không phải là đều tham dự chứ? Lâm Hư cười nói, những thế lực cường đại mà ngươi biết, đều đã tham dự, hiện tại, chỉ còn chúng ta là chưa? Lâm Tòng Vân cười khổ, tên tiểu tử này, đủ xui xẻo. Lâm Hư gật nhẹ, tiếp đó đứng lên bước tới cửa điện, vị tiền bối kia. Lâm Tòng Vân đột nhiên nói, đại bá, ta có một ý tưởng. Lâm Hư nói. Lâm Tòng Vân trầm giọng, thực lực của vị tiền bối kia đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, rất có thể đối phương tới từ nhất cấp văn minh, thậm chí là đặc thù văn minh, loại người này, nếu nàng đã quan tâm tới Diệp Huyền, như vậy tuyệt không thể nhìn hắn chết. Lâm Hư nhíu mày, ý ngươi nói, nàng đang muốn rèn luyện Diệp Huyền. Lâm Tòng Vân gật nhẹ, có thể là như thế, hơn nữa, rất có thể nàng đang ẩn thân trong bóng tối, nếu chúng ta giúp đỡ Diệp Huyền, nhất định có thể khiến nàng nợ nhân tình của chúng ta, dù không có nhân tình, cũng có thể kết thành giao tình không tệ. Nhân tình, giao tình. Lâm Hư khẽ siết chặt nắm đấm. Thực lực của nữ tử kia, cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như có thể khiến đối phương nợ nhân tình của Linh Hư Tinh Cung, như vậy với Linh Hư Tinh Cung mà nói, thực sự là chuyện tốt bằng trời. Như lời Lâm Tòng Vân nói, dù không có nhân tình, cũng có thể kết giao tình. Nghĩ tới đây, Lâm Hư hơi chút động tâm, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, không được, nếu chúng ta nhúng ta, rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Lâm Tòng Vân cười nói, đại bá, chúng ta không cần công khai ra mặt, chỉ cần âm thầm đứng trong tối trợ giúp, như vậy không phải là ổn sao? Lâm Hư yên lặng. Lâm Tòng Vân nói, sao không liều mạng? Lâm Hư cười nói, vậy do ngươi dẫn người tới trợ giúp hắn. Lâm Tòng Vân trầm giọng, mang bao nhiêu? Lâm Hư nói khẽ, bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là mạnh. Lâm Tòng Vân vội nói, thập nhị thiên cương. Lâm Hư khẽ gật, mang bọn hắn đi, bọn hắn chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài, dù có bị phát hiện cũng không ảnh hưởng tới tiên cung, còn ngươi cũng cần thay đổi hình dạng. Lâm Tòng Vân gật đầu, đang muốn rời đi, Lâm Hư đột nhiên nói, ngươi có muốn nghĩ lại không? Lâm Tòng Vân nhìn Lâm Hư, cười nói, ta muốn cược một lần. Lâm Hư nhìn thẳng Lâm Tòng Vân, ngươi có biết, nếu ngươi bại lộ, ta sẽ không bảo vệ ngươi. Lâm Tòng Vân cười nói, ta biết, có điều ta vẫn muốn cược, vì bản thân, cũng vì Linh Hư Tinh Cung. Nghe vậy, Lâm Hư thầm dịu lại, thấp giọng, đi đi. Lâm Tòng Vân quay người rời đi. Sau khi Lâm Tòng Vân đi, Lâm Hư đột nhiên nói, hai người các ngươi đi theo hắn, lúc cần thiết có thể xuất thủ cứu giúp. Trong bóng tối, hai người lặng yên rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Hư nhìn về cuối chân trời, nói khẽ, nhất định phải đi giày vò tiểu tử kia, sống sót không tốt sao? Dị vực. Sau khi vị ương thiên rời đi, Diệp Huyền vội gọi đế quyển ra, sau đó kéo nhau chạy đi. Hắn đã cảm nhận được vị ương thiên rời đi, nếu tiếp tục ở lại, vậy chẳng khác nào chờ chết. Mặc dù đế quyển còn có chút không nỡ, nhưng Diệp Huyền cũng không chi nó, cưỡng ép kéo nó đi. Nhưng hắn lại bi kịch phát hiện, không gian chi môn mà vị ương thiên xé không gian tạo cho hắn đã biến mất không thấy. Không thấy. Trở về thế nào đây? Diệp Huyền ngẩn người. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, người tới chính là vị ương thiên. Vị ương thiên nhìn qua Diệp Huyền, còn chưa đi. Diệp Huyền cười ngượng, chờ ngươi cùng đi. Vị ương thiên lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền, nói hiêu nói vượn. Thanh âm vừa dứt, nàng vung tay phải lên, không gian trực tiếp nứt ra, sau đó cùng Diệp Huyền bước qua. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đế Quyền với Vị Ương Thiên bắt đầu xuyên qua không gian. Diệp Huyền hơi do dự, hỏi, Vị Ương. Vị Ương Thiên không chút biểu tình. Diệp Huyền nói, người mà ta gặp ở Thanh Thương Giới, là ngươi, đúng không? Vị Ương Thiên không nói. Diệp Huyền đang muốn nói thêm, Vị Ương Thiên đột nhiên hỏi, món bảo vật kia đã nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết, hiện có bao nhiêu người đang có ý với nó không? Diệp Huyền cười khổ, ta biết. Nói tới đây, hắn khẽ lắc đầu, nói thật lòng, ta cũng thực không muốn cái thứ này. Bảo vật này mang tới cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự cũng mang tới rất nhiều chỗ xấu, nếu không phải có nữ tử váy trắng trấn áp, hắn sớm đã biến mất dưới tay mấy tên trong tháp. Mà hiện tại, kẻ trên tầng thứ 5 cũng không phải người hiền gì, không chừng một ngày nào đó, hắn cứ thế lặng yên bốc hơi khỏi thế giới này. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, bảo vật này là phúc cũng là họa, hơn nữa còn là đại họa, nếu những người kia biết rõ nội tình của nó, đánh chết bọn hắn cũng không dám tới cướp. Từ đầu tới giờ, từ đại thần tầng 2, giản tự tại tầng 4, một người một thú này không giết hắn, đều là do có nữ tử váy trắng, đặc biệt là đại thần tầng 2, tên này vốn thực sự muốn giết hắn. Trừ đó ra, tháp này còn từng chấn động mấy lần, nếu không phải có ba thanh kiếm trên đỉnh tháp chấn áp, hắn cũng đã sớm bốc hơi. Tóm lại, hắn có thể sống tới hiện tại, toàn con mẹ nó là do có người đứng sau bảo bọc và nhờ may mắn. Mặc dù chuyện này thực sự rất đả kích, nhưng sự thực vốn như thế. Vị Ương Thiên nói khẽ, tháp này không thuộc về thế giới này. Diệp Huyền gật đầu, không phải đồ của Vị Ương tinh vực chúng ta, nhưng đến cùng là tới từ đâu, ta cũng không biết. Vị Ương Thiên nhìn qua Diệp Huyền, sau đó nhìn sang Đế Quyền, người là yêu thú trong vô gian luyện ngục. Đế Quyền nhìn qua Vị Ương Thiên, khẽ gật. Đối với Vị Ương Thiên, nó vẫn tương đối tôn trọng, bởi Vị Ương Thiên rất mạnh, hiện nó không đánh lại. Vị Ương Thiên nói, năm đó ta đã từng tới vô gian luyện ngục, trong chỗ sâu nhất kia, có một linh hồn mạnh mẽ cư trú. Nói xong, nàng nhìn sang Diệp Huyền, người đã gặp hắn. Diệp Huyền gật nhẹ, hắn biết, người Vị Ương Thiên nói hẳn chính là Minh Vương. Vị Ương Thiên còn muốn nói thêm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước, trước mặt không xa, đã thấy một nam tử trung niên xuất hiện, có điều nam tử trung niên này chỉ là hư ảnh, không phải toàn thể. Nam tử trung niên mỉm cười, Vị Ương công chủ, đã lâu không gặp. Vị Ương Thiên lãnh đạm nói, Mạc Thiên Hành, ngươi muốn cản ta sao? Mạc Thiên Hành mỉm cười, đúng vậy, mời công chủ chỉ giáo. Thanh âm vừa dứt, hắn mở tay bấm quyết, một tấm hắc kính xuất hiện, miệng mặc niệm một đoạn chú ngữ, cùng lúc, Vị Ương Thiên đột nhiên vỗ ra một chương, đẩy Diệp Huyền bay xa. Diệp Huyền sửng sốt, thanh âm Vị Ương Thiên đã vang lên trong đầu, lập tức trở về Táng Thiên Trường Thành. Trong vết nứt không gian, Diệp Huyền hơi chút do dự, sau đó lập tức quay người chạy vội. Xuyên qua không gian, với hắn hiện tại vẫn có chút cố sức, có điều còn tốt, có không gian đạo tắc, hắn còn miễn cưỡng làm được. Diệp Huyền tăng tốc độ, rất nhanh đã nghe được từng tiếng nổ vang từ sau truyền tới. Đế Quyền đột nhiên nói, lên đi. Diệp Huyền trực tiếp nhảy lên lưng Đế Quyền trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đế Quyền nói, tiểu tử, đám người này có vẻ muốn ngăn cản phân thân của nàng trở về. Diệp Huyền gật đầu, phân thân của nàng không thể về, thực lực bản thể hẳn sẽ không thể đạt tới đỉnh phong, mục đích của bọn hắn chính là như vậy. Nói tới đây, hắn hơi trầm xuống, mục tiêu công khai của bọn hắn là ta, nhưng thực ra là vì kiềm chế nàng, lần này là ta liên lụy tới nàng. Đế Quyền nói, sao ngươi quen biết nàng? Diệp Huyền nói, quen từ hạ giới. Đế Quyền hơi chút trầm mặc, ta phát hiện, mặc dù thực lực của ngươi yếu như gà, nhưng những người ngươi biết đều rất cường đại. Tiểu tử, có phải kiếp trước ngươi là tuyệt đế đại năng, cho nên kiếp này mới có phúc duyên tốt như vậy? Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Hoa đột nhiên nói, kỳ thực, tiểu chủ có rất nhiều ưu điểm. Diệp Huyền vội nói, đừng nói, ta không muốn nghe. Tiểu Hồn nghi hoặc, vì sao? Ta cảm thấy mặc dù tiểu chủ có chút yếu đuối nhưng đối với người thân bằng hữu đều vẫn rất tốt. Có điều, da mặt quá dày, dày tới mức ta không biết nên hình dung thế nào nữa. Diệp Huyền. Ha ha. Đế Quyền đột nhiên phá lên cười. Diệp Huyền đang muốn nói, đã thấy Đế Quyền đột nhiên dừng lại. Trước mặt không xa, đã thấy một nam tử trung niên mặc bạch bào. Người này, chính là thánh chủ kia. Thánh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, đã thấy Diệp Huyền chỉ về trước. Chê hắn. Thanh âm Diệp Huyền vừa hạ xuống, Đế Quyền đã vọt thẳng tới trước mặt thánh chủ. Trên lưng Đế Quyền, Diệp Huyền nắm chặt kiếm bên hông, vận sức chờ phát động. Thấy Diệp Huyền cùng Đế Quyền vọt tới, liền rút kiếm chém. Mà Đế Quyền đã xông lên trước, nó nhảy ra, khiến không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp tan vỡ. Diệp Huyền thành công bay tới trước mặt thánh chủ, đột nhiên rút kiếm. Ông! Một tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Thánh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, tay phải siết chặt, sau đó đấm ra một quyền, mà quyền này vừa oanh ra, một đạo kiếm quang đã lẳng lặng tới. Kiếm quang xuất hiện không chút tiếng động. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thánh chủ bỗng biến đổi, lập tức đổi công thành thủ, ngăn trên đỉnh đầu. Vanh! Kiếm quang trực tiếp chém lên tay thánh chủ lui lại mấy trượng, mà lúc này, Đế Quyền cũng trực nhào tới trước mặt thánh chủ đột nhiên đưa hai tay ra trước chặn lại. Oanh! Thánh chủ bị Đế Quyền đụng, trực tiếp bay ra trăm trượng. Mà thánh chủ vừa dừng lại, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang tàn nhẫn chém xuống. Thần sắc thánh chủ chợt trở nên dữ tợn, nắm tay nắm chắc thành quyền, đầm thẳng về trước, quyền xuất như hỏa sơn, một cỗ lực lượng cường đại đánh nát kiếm quang của Diệp Huyền. Có điều, một đạo phi kiếm mảnh như lông châu đã lặng yên chém tới thánh chủ. Phi kiếm, xùy, kiếm quang trực tiếp chém tới đỉnh đầu thánh chủ, một kiếm xuyên tới đáy, nhưng thánh chủ này cũng không trực tiếp chia hai, mà trực tiếp mở đi, sau đó đã thấy xuất hiện ngoài trăm trượng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. Nơi xa, thánh chủ gắt gao nhìn Diệp Huyền cùng Đế Quyền, thần sắc khó coi tới cực hạn, hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị Diệp Huyền cùng đầu yêu thú này bước tới mức như vậy. Đế Quyền đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này, một hắc ảnh từ sau hắn bắn tới. Thánh chủ bỗng quay người, vừa thấy hắc ảnh này, hắn lập tức hơi biến sắc, sau đó trực tiếp quay người biến mất. Rất nhanh, một hắc ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng Đế Quyền, người tới chính là A Quỷ. Diệp Huyền đang muốn nói, A Quỷ đột nhiên nói, "Về trước đi." Diệp Huyền trầm giọng, "Vị ương." A Quỷ hơi ngẩn ra, rõ ràng là ngạc nhiên về cách xưng hô của Diệp Huyền, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, "Bọn hắn không làm gì được cung chủ, hiện theo ta." Diệp Huyền gật đầu, "Đi." Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Đế Quyền theo A Quỷ xuyên qua không gian thông đạo, về tới Táng Thiên Trường Thành. Vừa trở lại Táng Thiên Trường Thành, Diệp Huyền lập tức đổi sắc. Ngoài Táng Thiên Trường Thành, đã thấy mấy cái không gian truyền tống thật lớn, trong trận mơ hồ có thể nhìn thấy từng thông đạo nối xa. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn về phía A Quỷ, "Tiền bối, đây là..." A Quỷ trầm giọng, "Không gian truyền tống, đại quân Ma Kha tộc sẽ thông qua không gian thông đạo này để tới đây." Diệp Huyền trầm y ọng nói, "Bọn hắn còn có đại quân." A Quỷ nhìn về phía Diệp Huyền, "Ma Kha tộc không phải chỉ là một tộc, mà là vô số tộc tạo thành." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi xa xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng rung động dồn dập. Diệp Huyền nói, "Đang chiến rồi sao?" A Quỷ gật đầu. Diệp Huyền đang muốn nói, đúng lúc này đã thấy một đám người từ truyền tống trận nhảy ra, kẻ dẫn đầu chính là Mạc Tà kia, bên cạnh hắn, Diệp Huyền còn thấy một người quen, Tả Thanh. A Quỷ nói khẽ, "Bọn hắn tới." Lúc này, từng người xuất hiện trên Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc, cũng có rất nhiều gương mặt xa lạ, rõ ràng Bạch Tiên Sinh cùng A Quỷ đã triệu hồi đám thiên tài từ ngoài trở về. Lúc này, A Quỷ đột nhiên nói, "Tiếp theo chính là chiến trường của các ngươi." Nói xong, hắn yên lặng lui. Diệp Huyền nhìn xuống dưới, rõ ràng lớn đánh lớn, nhỏ đánh nhỏ, hai bên đều sẽ không chịu thua. Lớn thua, ví như đám vị ương thiên thua, bọn hắn sẽ chết chắc, mà nếu bọn hắn thua, vị ương tinh vực sẽ không có tương lai. Hơn nữa, đám thiên tài Ma Kha tộc có thể tiến quân vào vị ương tinh vực. Lúc đó, thế hệ trước bị kiềm chế, căn bản không ai chống lại được bọn hắn. Bên dưới, Mạc Tà cùng đám Tả Thanh tới dưới trường thành, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn đã lăng không bay lên, bay tới đối diện người trên thành, xa xa đối lập với đám Diệp Huyền. Diệp Huyền phát hiện, ngoại trừ đám Mạc Tà, hắn còn thấy tên nam tử mặc hắc bào mà lúc trước từng đánh, hơn nữa từ khi đối phương xuất hiện, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyền trực tiếp dựng một ngón giữa. Nơi xa, nam tử mặc hắc bào đột nhiên phẫn nộ, xa xa chỉ Diệp Huyền, "Diệp Huyền, tới nhận cái chết." Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên thành, Diệp Huyền thả người nhảy lên, bay tới trước mặt nam tử mặc hắc bào, cười nói, "Đầu tiên phải nói, nếu ngươi sợ chết, có thể đổi người khác tới, ta thực sự không muốn đánh một kẻ động chút liền chạy." Nam tử mặc hắc bào gắt gao nhìn Diệp Huyền, "Cuồng vọng, ngươi..." Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, "Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều vậy." Tả Thanh ở bên đột nhiên nói, "Thương Việt huynh, nếu ngươi không đánh, vậy để ta tới đi." Nói xong, hắn bước ra. Nam tử tên Thương Việt trầm giọng, "Hắn là mục tiêu của dị vực ta." Thiên Sát đứng bên Tả Thanh đột nhiên cả giận, "Con mẹ nó, thế thì mau đánh, ngươi không đánh, người ngoài còn tưởng Ma Kha tộc ta sợ Diệp Huyền hắn." Địa Sát cũng khẽ gật, "Nếu các hạ không dám lên, Ma Kha tộc ta tự tới." Thương Việt cùng nữ tử đứng sau hắn đều trở nên khó coi. Khinh miệt, bọn hắn có thể cảm nhận được, cả Ma Kha tộc cùng vị ương tinh vực đều có chút khinh miệt bọn hắn. Nữ tử sau lưng Thương Việt muốn xông lên, Thương Việt vội ngăn nàng lại, "Ta tới." Nói xong, lập tức biến mất. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Diệp Huyền. Thương Việt nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói, đã thấy một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang vô thanh vô tức, tựa như không khí. Cảm nhận được kiếm quang này, sắc mặt Thương Việt liền biến đổi, hai tay đột nhiên hợp lại, một đạo hộ thuẫn thanh lam xuất hiện trước mặt. Kiếm tới. Oanh. Hộ thuẫn lập tức vỡ tan. Có điều cũng đúng lúc này, Thương Việt bước nhanh một bước, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại bao phủ quyền đầu. Kiếm quang chém tới. Oanh. Quyền kiếm va chạm, Thương Việt liên tục lùi lại. Mà trong lúc hắn lùi, một đạo kiếm quang đã lặng yên chém tới. Ánh mắt Thương Việt co rụt, chân phải đột nhiên giẫm mạnh, mượn không gian chi lực giúp bản thân ngừng lại, hai tay đột nhiên vỗ vào ngực. Oanh! Thân thể Thương Việt rung lên kịch liệt, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra, khí tức này vừa hiện, không gian bốn phía liền trở nên run rẩy. đám người xung quanh dồn dập nhìn sang. Tả Thanh nói khẽ, bí thuật. Mạc Tả khẽ gật, đám dị vực này đều am hiểu dùng bí thuật, đáng tiếc không có thượng cổ bí thuật thực sự, nếu có. Tả Thanh nhìn về phía Mạc Tà, Mạc Tà cười nói, nếu là thượng cổ bí thuật, dù là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Nơi xa, thân thể Thương Việt càng lúc càng lớn, trong thời gian ngắn hình thể đã tăng gấp mất lần, theo đó, khí thế của hắn cũng không ngừng tăng lên. Thương Việt gắt hao nhìn Diệp Huyền, lập tức lại vọt tới, mỗi bước của hắn, không gian đều rung lên kịch liệt, vô cùng dọa người. Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đó, Thương Việt vừa tới trước mặt hắn, Diệp Huyền đột nhiên thả người bay lên, rút kiếm chém xuống. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng. Thấy kiếm của Diệp Huyền chém tới, khóe miệng Thương Việt khẽ nhếch một nụ cười mỉa mai, hắn đấm ra một quyền, lực lượng cường đại trực tiếp chấn động không gian quanh mấy trăm trượng, tựa như muốn chấn nát cả không gian. Mà kiếm của Diệp Huyền vẫn cứ thế chém xuống, chỉ có điều, kiếm của hắn đã bất ngờ biến thành chấn hồn kiếm. Oanh! Trong ánh mắt đám người, một bóng người trực tiếp bay ra, bóng người này chính là Diệp Huyền. Nhưng, tất cả lại nhìn sang Thương Việt. Thương Việt đánh bay Diệp Huyền, nhưng linh hồn của hắn lại trực tiếp bị đẩy ra khỏi thân thể, không chỉ như thế, còn bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Linh hồn Thương Việt hoảng sợ nhìn bốn phía, thần sắc mờ mịt. Đám người cũng có chút mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Nơi xa, Diệp Huyền đứng lên, lau máu trên khóe miệng, sau đó nhìn lại chỗ Thương Việt cắt cao nhìn lịa, ngươi đã làm gì với ta? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, giơ chấn hồn kiếm lên, nói khẽ, thu. Thanh âm vừa dứt, ngay trong ánh mắt đám người, linh hồn Thương Việt trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, bay vào trong chấn hồn kiếm. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt đám Mạc Tà cũng lập tức đổ dồn lên người Diệp Huyền. Tả Thanh trầm giọng, thứ đó. Mạc Tà nói khẽ, hẳn là chấn hồn kiếm trong truyền thuyết, căn cứ cổ thư ghi lại, kiếm này hẳn là bội kiếm của Minh Vương Minh tộc, sao giờ lại rơi vào trong tay hắn, kỳ quái. Nói xong, hắn nhìn sang Tả Thanh, nếu ngươi giao thủ với hắn, nhất định phải đề phòng thanh kiếm này có sức sát thương rất lớn với linh hồn, dù ngươi có thể chất đặc thù, nhưng cũng chớ có khinh địch. Tả Thanh gật đầu, ta hiểu. Nơi xa, Diệp Huyền dùng chấn hồn kiếm thu linh hồn Thương Việt, sau đó liền quay người rời đi. Tả Thanh trầm giọng nói với Mạc Tà, ta tới. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, Mạc Tà đột nhiên nói, có người tới. Từ xa, một thanh âm đột nhiên vang lên, dị vực ta còn chưa hết người, không phiền Ma Kha tộc xuất thủ. Thanh âm này vừa dứt, không gian trực tiếp nứt ra, một tên nam tử cầm thương xuất hiện. Nam tử mặc bố y, trường thương nắm chắc trong tay, ánh mắt sắc bén như đao. Mạc Tà cười khẽ, rốt cục cũng tới. Trên không, nam tử cầm thương chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyền, rất nhanh đã tới, đang muốn xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn chữa thương. Đám người. Nam tử cầm thương cũng ngẩn người, chữa thương. Diệp Huyền gật đầu, vừa rồi chiến với thiên tài dị vực các ngươi, ta cũng bị trọng thương, ngươi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ. Nghe vậy, nam tử cầm thương lập tức trở nên khó coi, dạ quý ta là người dậu đổ bìm leo sao, ngươi. Diệp Huyền vội nói, không phải thì tốt, vậy ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi, không chút do dự. Đám người. Nam tử Tây Dạ Quý cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể làm như vậy. Đúng lúc này, một người khác xuất hiện trước mặt Dạ Quý, người tới, chính là Chu Sinh Sinh. Chu Sinh Sinh nhìn qua Dạ Quý, trường thương trong tay khẽ động, ta dùng thương, ngươi cũng dùng thương, tới một trận chứ. Dạ Quý lãnh đạm, tới đi. Chu Sinh Sinh nhếch miệng cười một tiếng, thân hình khẽ động, vọt thẳng tới Dạ Quý. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Một bên khác, Tả Thanh đột nhiên quay sang hỏi Mạc Tà, hiện sao? Mạc Tà cười nói, đánh. Nghe vậy, Thiên Sát Địa Sát sau lưng hắn trực tiếp bay ra, cùng lúc cũng có hai người từ Táng Thiên Trường Thành bay ra, chỉ một chốc chiến đấu đã bắt đầu. Mà Diệp Huyền đã trở lại trong thạch thất, xếp bằng trên đất điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh. Đế Quyền cũng trở lại dưới ngục tháp, nó cũng đang điên cuồng tiêu hóa. Dưới ngục tháp, người nhàn rỗi nhất hiện tại là Tiểu Linh Nhi, hiện nàng ngày ngày bồi dưỡng linh thụ linh quả, tầng 3 tầng 4 đều đã bị nàng trùng đầy linh thụ. Tầng thứ 3 vốn không có người, tự nhiên mà biến thành địa bàn của nàng, còn tầng 4, sau khi Giản Tự Tại rời đi, tầng 4 cũng trở thành nơi nàng trồng trọt. Có điều, Tiểu Linh Nhi cũng không dám tới tầng thứ 5, mỗi lần tới tầng 4 hái linh quả, nàng đều làm thật nhanh, vào một lúc liền vội chạy ra. Thấy Diệp Huyền đang chữa thương, Tiểu Linh Nhi liền ngoan ngoãn không quấy rầy, chỉ an bị đối diện Diệp Huyền, hai tay chống cằm nhìn hắn. Một hồi sau, Diệp Huyền khôi phục thương thế, Tiểu Linh Nhi vội chạy tới, Diệp Huyền vuốt nhẹ đầu nàng, đang lo lắng chuyện tầng 5 sao? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không sợ. Diệp Huyền cười nói, ta biết, Tiểu Linh Nhi rất can đảm à. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên lấy ra một mai trái cây đỏ rực cho Diệp Huyền, ăn. Diệp Huyền nhận linh quả, đánh giá nhìn qua, linh hỏa óng ánh long lanh, tản ra một mùi hương nồng đậm, nhìn là biết không phải vật thường. Diệp Huyền khẽ cắn một miếng, rất ngọt, cũng rất giòn, mà quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng dung nhập vào trong cơ thể, sau đó bị thân thể hắn hấp thu. Đồ tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, cười nói, cảm ơn. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lại quay người ôm mấy mai linh quả tới tầng 2. Trong bất chi bất giác, nàng đã coi đại thần tầng 2 như thân nhân. Diệp Huyền ăn xong linh quả, liền tới bên cạnh đế khuyển nằm trên đất, quanh thân nó không ngừng trào ra một cỗ khí tức cường đại. Diệp Huyền biết, đế khuyển đang mạnh lên, phải biết, lúc ở dị vực nó cũng thôn phệ không ít yêu thú. Dị vực, nghĩ tới dị vực, Diệp Huyền vội lấy ra một mai nạp giới, trong nạp giới chính là bảo vật mà hắn vơ vét được ở dị vực. Kỳ thực, cũng không có quá nhiều đồ tốt, cao lắm cũng chỉ là mấy món thánh khí, trừ đó ra cũng chỉ có hơn 3.000 vạn tử nguyên tinh. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Huyền cũng hiểu, bảo vật chân chính tuyệt không thể bày công khai, có điều so với không có gì thì vẫn tốt hơn. Đặc biệt là hiện tại, hắn cũng rất cần tử nguyên tinh, bởi mỗi lần hắn dùng tới, đều cần số lượng tử nguyên tinh khổng lồ. Diệp Huyền nhìn qua đế khuyển, cũng không quấy rầy nó, đang muốn rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm đại thần tầng 2. Tới! Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên, sau đó trực tiếp xuất hiện trên tầng 2. Trong tầng 2, đại thần trầm giọng nói, chỉ còn nửa tháng. Diệp Huyền không hiểu, có ý gì? Đại thần tầng 2 nhìn hắn, nhiều nhất nửa tháng nữa, tên trên tầng 5 có thể đi ra. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức trầm xuống, ngươi cũng không đỡ được tên kia sao? Đại thần tầng 2 lắc đầu, không chỉ là ta không ngăn được, mà sợ là Giản Tự Tại cũng không ngăn được. Dám chó! Đế khuyển đột nhiên cả giận, tên trên tầng 5 là cái thá gì, sao nàng có thể không ngăn được? Đại thần tầng 2 nhìn qua đế khuyển, ngươi không hiểu sự khủng bố của tên trên tầng 5. Đế khuyển cười lạnh, ngươi cũng không hiểu về thần tộc chúng ta. Đại thần tầng 2 đột nhiên biến mất. Oanh! Dưới tầng 1 đột nhiên vang tiếng nổ lớn, ngay sau đó là tiếng kêu rên của đế khuyển. Diệp Huyền lắc đầu, dù đế khuyển rất mạnh, nhưng trực giác cho hắn biết, đại thần tầng 2 càng kinh khủng hơn. Bởi đại thần tầng 2 bị giam trong này, còn thần tộc cũng chỉ có mình Giản Tự Tại có tư cách bị giam. Đế khuyển khiêu khích đại thần tầng 2, thực sự đúng là tự tìm tai vạ. Một hồi sau, đại thần quay trở lại, nàng nhìn qua Diệp Huyền, có vấn đề gì không? Diệp Huyền vội lắc đầu, không vấn đề. Hắn chưa quên, tính tình vị đại thần này còn nóng nảy hơn Giản Tự Tại. Đại thần tầng 2 nhìn qua Diệp Huyền, nửa tháng sau, hoặc là ngươi tìm được đạo tắc, hoặc là thanh kiếm kia gọi được nàng trở về, nếu không, ngươi chờ chết đi. Diệp Huyền trầm giọng, ta không có nửa phần tháng sao? Đại thần tầng 2 lãnh đạm, nói cho ta biết, ngươi lấy đâu ra tự tin, ngươi ta dùng một ngón tay cũng có thể nghiền nát ngươi. Diệp Huyền không chút biểu tình, ta có thể đồng quy vu tận với đối phương. Đại thần tầng 2 nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, dẫn nổ dưới ngục tháp. Diệp Huyền gật đầu. Đại thần tầng 2 thương hại nhìn Diệp Huyền, ngươi lấy cái gì để dẫn nổ tháp này, ngươi có chết 100 lần, tháp này cũng tuyệt không có việc gì. Diệp Huyền sầm mặt lại, nói như vậy, ta có muốn chết thì tháp này cũng không quản ta, đúng không? Đại thần lãnh đạm nói, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyền không chút biểu tình, ta đem nó tặng cho người khác, ta từ bỏ. Đại thần tầng 2 giật giật khóe mắt, khẽ lắc đầu, ngươi, vậy cũng nghĩ ra được. Diệp Huyền, đại thần tầng 2 nói, ngươi thực sự muốn đem hy vọng ký thác lên người khác sao? Diệp Huyền trầm mặc một hồi, nói, ta có thể làm gì khác sao? Ngươi nói xem, giờ để ta lên đơn đấu với tên trên tầng 5, ta cũng không đánh lại. Dù sao ta cũng đã quyết định, nếu ta không thể không chết, ta sẽ toàn lực làm loạn, thả hết mấy tên trên tầng 6, 7, 8, 9. Đại thần nhìn Diệp Huyền chân thành nói, ta thực sự nghĩ như vậy. Nhiều khi, có rất nhiều chuyện không phải sức người có thể giải quyết, Diệp Huyền hắn đã quyết, một khi phải chết, vậy mọi người cùng chết, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Dù sao, hắn cũng thực sự không đánh lại người ta. Ít nhất là hiện tại không đánh lại. Mà sau đó, hắn cũng hiểu rõ, rất có thể sẽ không có sau đó. Đại thần tầng 2 đột nhiên phất tay, ra ngoài đi. Diệp Huyền quay người rời đi, bước tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, nói khẽ, đại thần, người đã giúp ta rất nhiều, người có thể rời đi, thực sự. Nói xong, hắn biến bước qua cửa. Đối với đại thần tầng 2 này, hắn vẫn luôn có cảm kích. Bởi thực sự, đối phương đã giúp hắn nhiều, mà hiện tại, hắn thực sự không có mặt mũi để đối phương liều mạng với tên trên tầng 5. Bởi mục tiêu của tên trên tầng 5, rõ ràng chỉ là hắn cùng cái tháp này. Bởi vậy, nếu đại thần tầng 2 muốn đi, đặc biệt là hiện tại rời đi, tên trên tầng 5 cũng không ngăn cản nàng. Về phần hắn, không cần nghĩ quá nhiều. Sinh tử như tơ, không phục thì chiến. Diệp Huyền rời giới ngục tháp, quay trở lại Táng Thiên Trường Thành. Lúc này Dạ Quý cùng Chu Sinh Sinh vẫn đang kịch chiến, hai người đều dùng thương, đánh tới cực kỳ kịch liệt. Một bên khác, Thiên Sát cùng Địa Sát đang giao thủ với hai thiên tài vị ương tinh vực khác. Hai người này Diệp Huyền hắn đều chưa từng gặp qua, thực lực đều rất mạnh, có điều đều đang bị Thiên Sát Địa Sát áp chết, hơn nữa còn là áp chế gắt gao, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tiếp tục như thế, bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Diệp Huyền hơi trầm mặc, sau đó quay người nhìn Mạc Tà này cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc. Cảm giác này, hắn mới chỉ cảm nhận qua trên người một số lão quái vật. Nhưng nhận thấy ánh mắt Diệp Huyền, Mạc Tà đột nhiên nhìn lại, miệng khẽ mỉm cười. Sau lưng, nữ tử tóc đỏ kia đột nhiên nói, ta tới chiếu cố hắn. Mạc Tà khẽ cau mày, A Phượng, Nghe vậy, nữ tử liền dừng lại, nàng nhìn sang Mạc Tà, người sợ ta không đánh lại hắn. Mạc Tà lắc đầu, người sẽ có đối thủ khác, còn hắn là của Tả Thanh. Nói xong, hắn nhìn sang Tả Thanh khẽ gật, sau đó nhảy tới hướng Diệp Huyền. A Phượng lạnh lùng nói, không thể nhường hắn cho ta sao, ta đã sớm ngứa mắt với kẻ này. Mạc Tà nói, toàn cục làm trọng. Toàn cục. A Phượng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Tả Thanh đã tới trước mặt Diệp Huyền, cười nói, lần trước tính là hòa, đúng không? Diệp Huyền khẽ gật, tính. Như Tả Thanh nói, lần trước chỉ có thể coi là chưa phân thắng bại. Tả Thanh cười nói, vậy lần này, chúng ta phân thắng bại đi. Nói xong, tay phải khẽ nâng lên, linh khí trong thiên địa đột nhiên tụ tới. Diệp Huyền khẽ yên lặng, sau đó nhìn thẳng tới Tả Thanh, cười nói, phân thắng bại làm gì, phân sinh tử đi. Phân sinh tử. Thanh âm Diệp Huyền vừa dứt, một tiếng kiếm minh vang lên, chấn động không gian. Thời khắc này, vô số ánh mắt nhìn tới Diệp Huyền cùng Tả Thanh. Diệp Huyền cầm kiếm bước tới, Tả Thanh cũng kéo tay phải, một thanh đao đột nhiên xuất hiện trong tay. Đao dài 4 thước, sống đao cực rộng, tựa như khảm đao. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Diệp Huyền vừa biến mất, Tả Thanh chậm rãi khép hai mắt, sau đó cũng bước lên, hai tay cầm đao bổ về trước. Xùy. Trước một đao này, không gian như giấy vụn, trực tiếp bị xé ra. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền cũng đã tới. Cứng đối cứng. Oanh. Một tiếng nổ đột nhiên vang vọng, không gian bốn phía rung lên kịch liệt, hai người liên tục lùi lại. Ngay khi Diệp Huyền lui, một đạo kiếm quang đã lẳng lặng lóe lên. Đối diện, Tả Thanh khẽ biến sắc, có điều hắn cũng phản ứng cực nhanh, hơn nữa đã sớm chuẩn bị, nên Diệp Huyền vừa phóng phi kiếm, hắn đã đưa đao chặn lại. Oanh! Phi kiếm bay tới, đại đao rung lên kịch liệt, Tả Thanh lần nữa lui lại. Mà hắn còn chưa dừng, Diệp Huyền đã lần nữa vọt tới, đột nhiên rút kiếm, Tả Thanh híp hai mắt, trong đầu đã hiện mấy cách ứng đối. Kiếm của Diệp Huyền rời bỏ, đạo của Tả Thanh chém ngang. Có điều ngay khi Tả Thanh xuất đao, linh hồn Diệp Huyền trực tiếp ly thể, giờ phút này, tựa như có hai Diệp Huyền. Biến cố chợt hiện khiến Tả Thanh biến sắc, quả quyết chọn chém thân thể Diệp Huyền, có điều kiếm của linh hồn đã càng nhanh hơn, một kiếm chém tới đầu hắn. Tả Thanh không thể không chuyển công thành thủ, cầm đao quét ngang. Oanh! Kiếm hạ xuống, Tả Thanh liên tục lui lại, mà vừa lui lại, linh hồn Diệp Huyền đã trở lại trong thân thể, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên qua ngực Tả Thanh. Mà khi Diệp Huyền lần nữa xuất hiện trước mặt Tả Thanh, Tả Thanh đã đột nhiên biến mất, Diệp Huyền lập tức xoay người, một thanh đại đao từ trên tàn nhẫn chém xuống. Diệp Huyền khẽ điểm mũi chân, thân hình vọt sau 10 trượng, đao của Tả Thanh vẫn tiếp tục hạ xuống, đạo khí như điện quang lóe lên. Diệp Huyền giơ kiếm đâm tới. Oanh! Đạo khí ầm ầm vỡ tan. Đối diện, Tả Thanh nhìn lại phần bụng, nơi có xuất hiện một cái kiếm động, có điều kiếm động này đang nhanh chóng khôi phục. Tả Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, kiếm này của ngươi, quả thực rất nhanh, còn có phương thức phối hợp giữa thân thể cùng linh hồn, xác thực khó lượng. Diệp Huyền nói, thể chất ngươi rất đặc thù. Dưới tình huống bình thường, một kiếm vừa rồi của hắn đã có thể lấy mạnh đối phương, nhưng hiện tại, xem ra Tả Thanh không chịu chút ảnh hưởng nào. Tả Thanh cười nói, tiếp tục. Thanh âm vừa dứt, hai tay cầm đao đột nhiên vọt tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi tới trước mặt Diệp Huyền, phía sau đã tạo thành một hàng tàn ảnh. Là do tốc độ quá nhanh để lại. Rất nhanh, Tả Thanh đã tới trước mặt Diệp Huyền, hai tay cầm đao đột nhiên bổ xuống, phá diệt. Đao hạ, một đạo hắc mang lặng yên ngưng hiện trên lưỡi đao, nháy mắt, không gian lập tức yên diệt. Trước mặt Tả Thanh, đại địa dưới chân Diệp Huyền đột nhiên rung động, rất nhanh, vô số đại địa chi lực cùng tụ tới, cùng lúc đó, không gian chi lực từ bốn phía cũng trào tới như thủy triều. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém tới. Ông! Một tiếng kiếm minh chấn động vang lên. Oanh! Không gian bốn phía Diệp Huyền trực tiếp bị đánh nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Tả Thanh liên tục lui lại, mà ngay trong khi lui, Diệp Huyền đã đánh ra từng đạo khí kiếm, chém tới Tả Thanh. Đám khí kiếm này đều bay với tốc độ cực nhanh, hơn nữa đều trực chỉ điểm yếu hại của Tả Thanh. Tả Thanh không ngừng lui lại, cùng lúc đó, đại đao trong tay không ngừng chém ngang ngăn lại. Mà lúc này, thân hình Diệp Huyền khẽ động, vọt thẳng tới Tả Thanh, mà trong lúc hắn vọt tới, vô số khí kiếm cũng không ngừng chém ra. Ở xa, Mạc Tà hơi nhíu mày lại. Bên cạnh, nữ tử tên A Phượng trầm giọng nói, Tả Thanh bị áp chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, phi kiếm của người này thực nhanh. Mạc Tà khẽ gật, chỉ tính riêng tốc độ, người này thực sự không tệ. Nói xong, hắn nhìn sang Tả Thanh, ánh mắt khẽ lộ vẻ lo lắng. Đúng lúc này, một tiếng bạo tạc đột nhiên vang lên, tiếng nổ này truyền tới, Diệp Huyền cùng Tả Thanh không ngừng lui lại. Tả Thanh vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đã lặng yên xuất hiện trước mặt hắn, Tả Thanh khẽ biến sắc, hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh! Hai hợp lại, trực tiếp ép lên thân một thanh phi kiếm, thế nhưng một thanh này bị chặn lại, đã có mấy thanh khác xuyên qua cơ thể hắn, một trong số đó còn xuyên qua mi tâm. Trong ánh mắt đám người, Tả Thanh lui trọn vẹn trăm trượng mới dừng lại. Mà lúc này, toàn thân Tả Thanh đã xuất hiện vô số vết kiếm. Nhìn cảnh này, đám người khẽ biến sắc. Phi kiếm, kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. dù là nữ tử tên A Phượng cũng đầy kiêng kỵ. Đám phi kiếm này không chỉ nhanh lại còn mạnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đúng lúc này, đám người lại nhìn sang Tả Thanh, trong ánh mắt kinh ngạc của cả đám, thân thể Tả Thanh lại nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy cảnh này, đám thiên tài trên Táng Thiên Trường Thành đều hơi trầm xuống. Bất tử thật sao? Diệp Huyền cũng có chút khó coi, đám phi kiếm của hắn đã thành công chém tới điểm yếu hại trên cơ thể Tả Thanh, thế nhưng vẫn không thể giết được đối phương. Thực sự là đánh không chết sao? Cách không xa, Tả Thanh hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn lành lại, có điều sắc mặt hắn cũng trắng bạch hơn nhiều. Tả Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, hai tay nắm thật chặt, trong lúc nhất thời, không gian bốn phía bắt đầu rung động kịch liệt. Nơi xa, Diệp Huyền thầm trầm giọng nói, tiểu hồn, thể chất của hắn là gì vậy, vô địch sao? Tiểu hồn nói, không biết. Diệp Huyền. Lúc này, đại thần trên tầng 2 đột nhiên nói, hẳn là bất tử chi thể trong truyền thuyết. Diệp Huyền sạm mặt lại, thực sự đánh không chết. Đại thần tầng 2 nói khẽ, đương nhiên không phải, nếu ta đoán không sai, kẻ trước mắt ngươi không phải bản thể. Không phải bản thể. Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Đại thần tầng 2 nói, thứ ngươi nhìn thấy là thân thể mà hắn dùng thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, kiếm của ngươi chỉ có thể tiêu hao hắn, mà không thể giết hắn, trừ phi ngươi giết hắn trên 100 lần, triệt để mà chết hắn. Diệp Huyền sạm mặt lại, mẹ nó, thể chất này chẳng phải là vô địch. Đại thần tầng 2 nói, thể chất cùng huyết mạch của ngươi còn càng kinh khủng hơn hắn. Diệp Huyền ngây người, hỏi, thể chất của ta, không phải tiểu hồn nói thể chất của ta rất bình thường sao? Đại thần tầng 2, ta vừa nói gì hả? Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền phát hiện không gian bốn phía lại đang rung động kịch liệt, rất nhanh, không gian vỡ nát, vô số ám năng từ trong không ngừng tràn ra. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy thế, Diệp Huyền không khỏi trầm mặt, như nghĩ tới điều gì, không gian đạo tác đột nhiên ngưng hiện giữa mi tâm, không gian bốn phía lập tức khép lại. Đám người dồn dập nhìn sang Diệp Huyền, Diệp Huyền phất nhẹ tay phải, không gian trực tiếp hoàn toàn khôi phục. Đám người đối diện, Tả Thanh nhìn về phía Diệp Huyền, đại chiêu của hắn cứ vậy mà bị bình định. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém tới, Tả Thanh chậm rãi siết chặt tay phải, một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ. Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, vọt thẳng tới đỉnh đầu Tả Thanh, lập tức cầm kiếm chém xuống. Xùy, một kiếm chém xuống, một tiếng xé rách bén nhọn vang lên. Trước mặt, Tả Thanh đột nhiên đấm tới một quyền, phá, quyền xuất, ầm ầm. Không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp bị chấn nát, Diệp Huyền bị đẩy lùi, có điều cũng đã có mấy đạo kiếm quang chém lên người Tả Thanh, Tả Thanh cũng bị chém lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt tới. Kiếm quang tung hoành, vô số kiếm quang như dệt thành một tấm lưới phủ lấy Tả Thanh. Hai người bắt đầu vận lộn, từng tiếng nổ không vang lên. Diệp Huyền rất rõ, hắn không thể tìm được bản thể Tả Thanh, chính bởi vậy hắn chỉ có thể tiêu hao, mài chết Tả Thanh này. Hai người bắt đầu cận chiến, Diệp Huyền bắt đầu toàn diện nghiền ép Tả Thanh, bởi vì linh hồn của hắn có thể độc lập tác chiến, cùng với phi kiếm quỷ bí của hắn, Tả Thanh bắt đầu không thể ngăn được. Cứ như vậy, Tả Thanh liên tục bại lui. Cách không xa, Mạc Tà nhìn Diệp Huyền cùng Tả Thanh, mặt không biểu tình, không biết đang nghĩ gì. A Phượng ở xa trầm giọng, nếu tiếp tục như thế, Tả Thanh sẽ bị tên kiếm tu này mài chết. Mạc Tà không nói. A Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tả Thanh cùng Diệp Huyền, hai tay siết chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà trên Táng Thiên Trường Thành, đám chiến quân nhìn thấy cảnh này, thần sắc liền trở nên nhu hòa hơn nhiều. Trên tường thành, Diệp Huyền cùng Tả Thanh đã bị kiếm quang bao bọc, trong mảnh kiếm quang này, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Cứ như vậy, náo động kéo dài chừng một khắc đồng hồ, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, ngay sau đó, kiếm quang tán đi, Diệp Huyền cùng Tả Thanh tách ra, mà Diệp Huyền lui lại, một đạo kiếm quang lóe qua yết hầu Tả Thanh. Xùy, đầu Tả Thanh trực tiếp rớt xuống. Đám người gắt gao nhìn Tả Thanh, rất nhanh, trong mắt đám người, đầu Tả Thanh lại lần nữa mọc ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám chiến quân liền trở nên cực kỳ khó coi. Quả thực giết không chết à? Diệp Huyền cầm kiếm lẳng lặng đứng đó, mình đầy thương tích, có điều hắn cũng không khủng bố được như Tả Thanh, thương thế không thể tự khôi phục. Nơi xa, Tả Thanh siết chặt nắm đấm, linh khí bốn phía không ngừng tụ tới, rất nhanh, không gian cùng đại địa đều bắt đầu rung động. Tả Thanh gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngươi không giết được ta. Thanh âm vừa dứt, tay phải chậm rãi nâng lên, nháy mắt, linh khí tụ tới thành dòng. Cách không xa, Diệp Huyền lặng lặng đứng đó, không gian đạo tác giữa mi tâm lặng yên ngưng tụ, lập tức, dưới sự thôi động của hắn, không gian bốn phía bắt đầu từng khúc yên diệt, mà đi kèm với đó, còn có linh khí bốn phía phá hủy linh khí. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Tà lập tức biến sắc. A Phượng đang muốn xuất thủ, Mạc Tà liền lạnh lùng nhìn sang, bọn hắn đơn đấu, quyết đấu công bằng. A Phượng có chút khó coi, cứ vậy xem sao. Mạc Tà nói khẽ, người có thể chết, mặt không thể mất. A Phượng đột nhiên cả giận, ta mặc kệ, hắn là bằng hữu của chúng ta không thể nhìn hắn chết. Thanh âm vừa dứt, nàng trực tiếp xông ra ngoài. Mạc Tà nhíu mày, đã thấy A Phượng đột nhiên ngừng lại, một thanh trường đao phá không đánh tới. A Phượng băng lãnh, trực tiếp đánh thẳng một quyền. Oanh! trường đao mạnh mẽ bị cỗ lực lượng này bức ngừng. Mà đúng lúc này, trường đao lui sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, tay phải đột nhiên bắt lấy chuôi đao, sau đó xoay tròn. A Phượng liên tục lui lại mấy trượng. A Phượng nhìn nữ tử xuất hiện trước mặt, nữ tử mặc một bộ hắc y, trên váy thêu hắc phượng ngưng thực như thật, hai mắt phượng hoàng như điện, ngạo thị thương sinh. A Phượng nhíu mày, ngươi là ai, chúng ta chưa từng thấy ngươi. Nữ tử không để ý tới A Phượng, lại quay đầu nhìn Diệp Huyền cùng Tả Thanh giao chiến, giờ khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Đám người dồn mắt nhìn Diệp Huyền, bởi nơi đó, chỉ còn có hắn. Nhìn thấy cảnh này, A Phượng lập tức trở nên dữ tợn, vọt thẳng tới Diệp Huyền, mà lúc này, nữ tử mặc hắc y đột nhiên biến mất. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, A Phượng lập tức ngừng tại chỗ. Sắc mặt A Phượng trở nên dữ tợn, hai tay nắm chặt, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể trào ra, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, lui ra. A Phượng quay người hầm hầm nhìn Mạc Tà, người nhẫn tâm nhìn hắn chết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng Mạc Tà, A Phượng. Nghe thanh âm này, A Phượng lập tức ngẩn người. Đám người cũng ngẩn cả người. Ánh mắt đổ dồn ra sau lưng Mạc Tà, một nam tử xuất hiện. Người này, chính là Tả Thanh, chỉ có điều, sắc mặt Tả Thanh hiện tại cực kỳ tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, hơn nữa còn vô cùng suy yếu. A Phượng kinh ngạc nhìn Tả Thanh, ngươi. Tả Thanh nói khẽ, còn chưa chết. Nói xong, hắn nhìn sang Diệp Huyền, ngươi thắng. Nơi xa, Diệp Huyền cầm trường kiếm chống đất, thoạt nhìn như vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi, hắn lợi dụng không gian đạo tắc phá linh khí, sau đó lại một kiếm chém khí thân của Tả Thanh, như hắn sở liệu, không có linh khí thân này của Tả Thanh cũng không thể phục sinh. Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, sau đó nhìn sang nữ tử mặc hắc y, hơi kinh ngạc, ngươi. Nữ tử này, hắn đương nhiên biết, chính là Liên Vạn Lý. Hắn chưa từng quên nữ tử này. Liên Vạn Lý cười nói, rất kỳ quái sao? Diệp Huyền gật đầu. Liên Vạn Lý mỉm cười, nghe nói ngươi ở đây, nên ta tới tìm ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, tìm ta làm gì? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, chơi à? Diệp Huyền vô thức hỏi, chơi cái gì? Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn chơi gì? Diệp Huyền. Lúc này, Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía A Phượng, chúng ta tới chơi chút chứ? A Phượng cười lạnh, đang có ý đó. Thanh âm vừa dứt, nàng trực tiếp bước tới. Liên Vạn Lý mỉm cười, tay cầm thanh long đao xông tới, chém. Oanh! Nữ tử tên A Phượng lập tức bị chém lui, nhưng đã lập tức lại xông lên. Nhìn hai người giao thủ, Diệp Huyền thầm khiếp sợ, bởi thực lực Liên Vạn Lý mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rất mạnh! Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thực, người trưởng thành không chỉ có hắn, trong lúc hắn trưởng thành, người khác cũng trưởng thành. Giờ khác này, hắn nghĩ tới đám Mạc Vân Khởi, không biết bọn hắn hiện thế nào. Có điều hắn cũng không kém đi, dù sao hắn cũng đưa về không ít tử nguyên tinh cùng thiên tài địa bảo. Đám Mạc Vân Khởi tuyệt sẽ không kém đám của thiên vực, thứ bọn hắn thiếu, chỉ là tài nguyên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, cách không xa, hai người chiến với thiên sát địa sát đã ngã xuống. Trên táng thiên trường thành, đám chiến quân cũng không xuất thủ hỗ trợ. Không phải bọn hắn vô tình, mà đây là quy củ của vị ương tinh vực cùng ma kha tộc. Đơn đấu, sinh tử tự phụ, người ngoài không nhúng tay. Từ trước tới nay, vị ương tinh vực đã chém không ít tộc nhân ma kha tộc, mà người ma kha tộc cũng không chịu kém hơn ai. Hơn nữa, muốn cứu cũng không được, bởi một bên có người xuất thủ can thiệp, bên kia cũng sẽ có người xuất thủ ngăn cản. Hết sức tàn nhẫn, nhưng lại không thể làm được gì. Nhìn hai bộ thi thể trên đất hồi lâu, cuối cùng Diệp Huyền nhìn sang Thiên Sát, chúng ta cũng tới chứ. Thiên Sát nhìn Diệp Huyền cười nói, người cũng thụ thương, ta cũng bị thương, rất công bằng. Thiên Sát gật đầu nhìn Diệp Huyền, được. Thanh âm vừa dứt, hắn lập tức vọt tới. Nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Sau lưng, Thiên Sát còn đang xông lên, nhưng vừa tới sau lưng Diệp Huyền, đầu đã trực tiếp rớt xuống. Vô thanh vô tức. Nhìn thấy cảnh này, đám người câm nín. Cách không xa, Mạc Tà nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt không biểu tình. Cảnh vừa rồi, chỉ có mấy người nhìn thấy Diệp Huyền xuất kiếm, hắn chính là một trong số đó. Bên cạnh, Tả Thanh trầm giọng, không thể, tuyệt đối không thể. Mạc Tà nói khẽ, hắn thi triển bí pháp kia khiến kiếm của hắn nhanh hơn 5-6 lần. Tốc độ này, Thiên Sát không ngăn cản được. Tả Thanh trở nên khó coi, gấp 5 lần, như vậy chẳng phải vô địch sao? Mạc Tà nhìn sang Diệp Huyền, hiện hắn hết sức suy yếu, ai cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Tả Thanh yên lặng, hiện là lúc Diệp Huyền suy yếu nhất, mà lúc này, bọn hắn lại không thể xuất thủ. Bởi Diệp Huyền đã chạy mất rồi. Coi như không chạy, bọn hắn cũng không xuất thủ, nếu xuất thủ trong lúc này, Ma Kha tộc sẽ bị vị ương tinh vực coi thường. Vị ương tinh vực thua được, Ma Kha tộc cũng thua được. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn truyền tới, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử tên A Phượng của Ma Kha tộc liên tục lùi lại, trực tiếp lùi hơn trăm trượng. A Phượng vừa dừng lại, khóe miệng khẽ tràn máu tươi. Đối diện, Liên Vạn Lý nhìn qua A Phượng, cười nói, đao của bổn vương, có lợi hại không? A Phượng gắt gao nhìn Liên Vạn Lý lại vuốt nhẹ tóc mai, cười nói, có vẻ không phục. A Phượng cười gần, không phục. Liên Vạn Lý gật đầu, bốn vương đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Thanh âm vừa dứt, nàng lại cầm đao vọt tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua, không gian không ngừng rung động. A Phượng dần trở nên dữ tợn, hai tay đột nhiên vỗ xuống đất. Oanh! Mặt đất ầm ầm vỡ tan, một đạo tàn ảnh lóe lên. Sau đạo tàn ảnh này là vô số tàn ảnh. Nơi xa, Liên Vạn Lý khẽ đảo cổ tay, một đao từ trên chém xuống, đánh chết ngươi. Một đao chém xuống, xùy, không gian như giấy, trực tiếp bị chém rách. Nắm đấm A Phượng đột nhiên oanh ra, gầm thét, phá. Oanh! Không gian bốn phía bỗng nhiên run lên, một bóng người liên tục lui lại. Bóng người này chính là A Phượng. A Phượng vừa dừng lại, Liên Vạn Lý đã cầm thanh long đao trong tay ném tới. Xùy! Trường đao xẹt qua, không gian phá toái, từng âm thanh bén nhọn vang lên. A Phượng quay đầu nhìn lại, nhận thấy lực lượng cường đại trong đao, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, hai tay đột nhiên hợp lại, không gian trước mặt tầng tầng co lại, tạo thành một tấm không gian chỉ bích thật dày. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, đao của Liên Vạn Lý đã tới. Oanh! Không gian chi bích rung lên kịch liệt, sau đó ầm ầm sụp đổ. Có điều, ngay khi trường đao xông phá không gian chi bích, hai tay A Phượng đột nhiên hợp lại chặn thanh long đao, bàn tay khẽ vạch xuống, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Liên Vạn Lý, sau đó nàng lấy tay làm đao, đột nhiên cắt tới bụng Liên Vạn Lý. Nhưng tốc độ Liên Vạn Lý lại càng nhanh hơn, khi A Phượng còn chưa chạm tới, Liên Vạn Lý đã bóp lấy yết hầu của nàng. Trong ánh mắt của đám người, Liên Vạn Lý cầm yết hầu A Phượng đập xuống đất. Ầm! Mặt đất rung lên kịch liệt. Sau một khắc, Liên Vạn Lý lại đá vào bụng A Phượng. Ầm! A Phượng lập tức bị đá bay, tiếp đó, Liên Vạn Lý cách không nâng tay, đề đầu. Thanh âm vừa dứt, đầu A Phượng lập tức bay ra, máu tươi bắn như suối. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn qua thi thể A Phượng, sau đó cầm trường đao rời đi. Một bên, Mạc Tà nhìn thi thể A Phượng, lặng yên một hồi, lại nhìn sang Liên Vạn Lý, nhưng lúc này, một thanh âm từ xa truyền tới. Tất cả cùng chú tâm nhìn lại, giờ khắc này bọn hắn mới nhớ tới, trên không còn có một chiến trường khác nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của đám người, nơi cường giả trí cường của vị ương tinh vực đối chiến với ma kha tộc, nếu nơi đó quyết thắng bại, như vậy hết thảy đều kết thúc. Bởi, thiên tài hai bên có thiên tài hơn đi nữa, cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Tiếng bạo tạc không ngừng vang lên. Đám người đều đang đợi, đợi một kết quả. Mà Diệp Huyền đã trở lại trong thạch thất, chữa thương. Giờ hắn chỉ muốn chữa thương cho tốt, sau đó lại ngủ một trận. Chiến một trận với Tả Thanh, hắn đã tiêu hao vô cùng lớn. Sau đó lại không tiếc dùng bí thuật giết thiên sát, mà đã là bí thuật thì sẽ có phản vệ. Thân thể hắn đã mệt mỏi cực độ, toàn thân trên dưới không có nửa phần khí lực, tựa như bị rút khô, thực khó tiếp thu. Hấp thu. Diệp Huyền điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, năng lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể, Diệp Huyền mới cảm nhận được thân thể hơi tốt hơn một chút. Lúc này, Liên Vạn Lý đã tới. Liên Vạn Lý đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng khẽ đánh giá nhìn Diệp Huyền, cười nói, người đã mạnh hơn không ít. Diệp Huyền nhìn Liên Vạn Lý, mỉm cười, người cũng vậy. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền, lắc đầu, lúc ngươi rời thanh thương giới, vậy mà cũng không chào ta. Diệp Huyền cười khổ, lúc ấy đi vội quá. Nói xong, hắn hơi dừng lại, vội nói, mà, sao ngươi lại tới đây? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, tới tìm ngươi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, tìm ta làm gì? Liên Vạn Lý hơi nhếch miệng, ngươi đoán. Diệp Huyền do dự một chút, nói, Liên cô nương, không phải ngươi có ý gì với ta chứ? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, khẽ yên lặng, đột nhiên đưa tay phải về phía Diệp Huyền, đề đầu. Đề đầu. Liên Vạn Lý vừa nói, thân thể Diệp Huyền trực tiếp bị nhấc lên, có điều đầu cũng không bị tách ra. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền cười tủm tỉm, đời này bổn vương chưa thấy ai mặt dày như ngươi. Diệp Huyền. Liên Vạn Lý buông Diệp Huyền xuống, nói, sau khi hồi phục, chúng ta đánh một trận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong thạch thất, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, cảm giác gặp lại cố nhân này thực tốt. Giờ khắc này, hắn lại càng thêm nhớ đám Mạc Vân Khởi, cũng không biết bọn hắn giờ thế nào. Một hồi sau, Diệp Huyền thu suy nghĩ, tiếp tục chữa thương. Liên Vạn Lý rời đi, lại tới trên tường thành, giờ phút này, đám người cùng đang nhìn về phía hư không. Liên Vạn Lý cũng ngẩng đầu nhìn lên, nói khẽ, rất kịch liệt à. Đúng lúc này, một tiếng bạo tạc thật lớn vang lên, ngay sau đó, trong ánh mắt đám người, mấy người Bạch Tiên Sinh xuất hiện giữa không trung. Bạch Tiên Sinh đi đầu, phía sau là đám Lý Trường Phong, giờ phút này, sắc mặt đám Lý Trường Phong đều vô cùng ngưng trọng. Đặc biệt là Lý Trường Phong, hắn lần đầu giao chiến với cường giả Ma Kha tộc. Đối phượng mạnh hơn xa dự đoán của hắn. Bạch Tiên Sinh nhìn một nam tử trung niên trước mắt không xa, nói khẽ, Mạc Cửu, với sức hiện tại của các ngươi mà muốn chinh phục vị ương tinh vực, có vẻ như không quá dễ dàng đi. Nam tử trung niên tên Mạc Cửu cười nói, đừng vội, mọi thứ mới bắt đầu thôi. Đúng lúc này, không gian mấy vạn dặm đột nhiên nổ thành hình mạng nhện. Đám người thầm hoảng hốt. Rất nhanh, trong ánh mắt đám người, không gian đột nhiên nứt ra, một nam một nữ đột nhiên xuất hiện, nữ là vị ương thiên, nam là tộc trưởng Ma Kha tộc Mạc Thiên Xích. Mạc Thiên Xích chắp hai tay sau lưng, không chút biểu tình nhìn vị ương thiên. Khóe miệng Vị Ương Thiên khẽ nhếch lên trào phúng. Mạc Thiên Xích, vốn nghĩ rằng ngươi sẽ chiến một trận đàng hoàng, không nghĩ tới ngươi lại cấu kết dị vực làm trò hề này. Nói thật, so với phụ thân ngươi năm đó, ngươi không chỉ kém một hai đường, ít nhất đàm đạo hắn đã chiến đấu tới cùng. Mạc Thiên Xích không chút biểu tình, đang muốn nói, đã thấy Vị Ương Thiên đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Không gian quanh Mạc Thiên Xích rung lên kịch liệt, ngay sau đó, Mạc Thiên Xích liên tục lui lại gần trăm trượng. Vị Ương Thiên đang muốn tiếp tục xuất thủ, không gian bốn phía đột nhiên rung lên, từng nhét hắc xích từ trong không gian bắn ra, đám hắc xích phong tỏa không gian quanh Vị Ương Thiên. Cùng lúc đó, không trung bốn phía đã thấy xuất hiện bốn tên hắc bảo nhân, đám người này tay cầm một bản cổ thư hắc sắc, tay phải cầm một cây pháp trượng hắc sắc. Nhìn thấy bốn người này, đám Bạch Tiên Sinh bên dưới lập tức biến sắc. Thánh Vu Sư! Nghe Bạch Tiên Sinh bật thốt, Lý Trường Phong ở bên cạnh nhíu mày, là ai? Sắc mặt Bạch Tiên Sinh có chút khó coi, chí cường giả của dị vực, thông hiểu đủ các loại bí thuật cùng với thượng cổ bí thuật, một đạo phân thân của cung chủ đang bị kéo. Nói tới đây, hắn lập tức quyết định xuất thủ. Nhưng bọn hắn vừa động, đám Mạc Cửu đã lập tức chặn ngang. Mạc Cửu nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Tiên Sinh, ngươi vẫn nên lưu lại đây thì hơn. Bạch Tiên Sinh nghiêng đầu, Vị Ương Vệ. Thanh âm Bạch Tiên Sinh vừa dứt, sau lưng đột nhiên xuất hiện bốn tên hắc y nhân, bốn người này đều cầm theo một kiếm một hiên. Người cầm đầu chính là A Quỷ, Vị Ương Vệ, chiến sĩ kiệt xuất nhất của Vị Ương Tinh Vực. A Quỷ dẫn theo bốn người vọt thẳng tới chỗ bốn tên hắc bảo nhân. Cách không xa, Mạc Cửu đột nhiên lên tiếng, Ma Kha chiến tướng đâu? Thanh âm Mạc Cửu vừa dứt, chín tên mặc hắc giáp, tay cầm trường thương xuất hiện. Ma Kha chiến tướng. Bạch Tiên Sinh có chút khó coi, Ma Kha chiến tướng chính là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Ma Kha tộc. Năm đó vị tộc trưởng Ma Kha tộc kia cùng với thập nhị chiến tướng mạnh mẽ ngăn cản hắn cùng Vị Ương Thiên. Mạc Cửu cười nói, tất cả ở lại đây đi. A Quỷ đột nhiên cầm lưỡi hái vỏ tới. Đại chiến bắt đầu. Mạc Cửu nhìn qua Ma Kha chiến tướng cùng đám A Quỷ, nói khẽ, tên A Quỷ này thực sự rất mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh, đừng nghĩ nhiều, lần này Ma Kha tộc ta đã chuẩn bị chu toàn, để chúng ta xem vị Vị Ương cung chủ vô địch này có chịu được hay không. Bạch Tiên Sinh không để ý tới Mạc Cửu, hắn nhìn về phía Vị Ương Thiên đang chiến đấu. Giờ khắc này, Vị Ương Thiên đã bị đám hắc xích kia vây lấy, mà bốn tên Thánh Vu Sư vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó. Vị Ương Thiên nhìn qua bốn phía, lập tức đấm ra một quyền. Oanh! Không gian rung lên kịch liệt, đám hắc xích trực tiếp bị đánh nát, nhưng nháy mắt đã lại được chữa trị, mà trong hắc xích còn tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Theo những khí tức này xuất hiện, Vị Ương Thiên cau mày, bởi nàng cảm thấy thọ nguyên của bản thân đang nhanh chóng xói mòn. Vị Ương Thiên nhíu mày, thượng cổ bí thuật sao? Nói xong, nàng nhìn qua đám hắc xích, trên hắc xích trải đầy phù văn quỷ dị. Vị Ương Thiên cười lạnh, mỗi cây hắc xích đều là bảo vật cấp tạo hóa, lại thêm thượng cổ bí thuật gia trì, không thể không nói, các ngươi vì muốn giết ta mà phí không ít tâm tư. Cách không xa, tộc trưởng Ma Kha tộc Mạc Thiên Xích lãnh đạm, Vị Ương cung chủ thực lực siêu phàm, chúng ta đương nhiên không dám khinh thường. Vị Ương Thiên chậm rãi híp mắt, hai tay nâng lên, không gian bốn phía lập tức kịch liệt rung động. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Thiên Xích hơi híp mắt, mà bốn tên Thánh Vu Sư cũng gia tộc đọc chú ngữ, rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện quanh Vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đột nhiên nói khẽ, "Diệt." Nói xong, nàng nhẹ đưa hai tay đè về trước. Thanh âm vừa dứt, không gian bốn phía bắt đầu yên diệt. Nhìn thấy cảnh này, một tên Thánh Vu Sư khẽ biến sắc, "Giúp chúng ta một chút." Thanh âm hắn vừa dứt, Mạc Thiên Xích vung tay phải, một cây dù lớn bay ra phủ trên đỉnh đầu Vị Ương Thiên, hắc dù phủ xuống, không gian trực tiếp trở nên ảm đạm, tựa như bị hủ thực. Cùng lúc đó, không gian bốn phía Vị Ương Thiên áp xúc lại, tốc độ yên diệt chậm rãi hạ xuống, nhưng cũng không biến mất, chẳng qua trở nên chậm hơn rất nhiều. Mạc Thiên Xích nhìn về bốn tên Thánh Vu Sư, tăng thêm tốc độ. Tốc độ đọc chú ngữ của bốn tên Thánh Vu Sư lần nữa tăng lên, rất nhanh, đám hắc xích vây Vị Ương Thiên bắt đầu rung lên kịch liệt, không chỉ thế, thiên địa cũng bắt đầu rung động, mà bốn phía, vô số đại sơn ầm ầm vỡ tan. Thượng cổ bí thuật, dẫn động thiên địa chi thế. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám Bạch Tiên Sinh đều trầm xuống. Có điều Vị Ương Thiên lại vẫn bình tĩnh vô cùng, nàng lạnh lùng nhìn qua bốn tên Thánh Vu Sư, lập tức mở tay phải, rất nhanh, vô số thiểm điện hiển hiện trên không. Trong nhát mắt, sấm sét rền vang, tựa như tận thế hàng lâm. Vị Ương Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm lại, lạc, oanh. Trong hư không, vô số lôi điện oanh xuống như mưa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Thiên Xích khẽ biến, lập tức phóng lên, hai tay khẽ động, trong lúc nhất thời vô số khí lưu tụ lại, tạo thành một tấm chắn thật dày. Tấm chắn này mạnh mẽ ngăn cản lôi điện, có điều, sắc mặt Mạc Thiên Xích dần tái lại, rõ ràng, hắn cũng có chút cố hết sức. Lúc này, đám Bạch Tiên Sinh đang muốn xuất thủ, một nam tử trung niên đột nhiên nhảy ra ngăn cản. Bạch Tiên Sinh nhìn đối phương, nói khẽ, Mạc Tiêu. Mạc Tiêu cười nói, Bạch Tiên Sinh, hôm nay ngươi là đối thủ của ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Vị Ương Thiên, tộc ta hao tổn cái giá lớn như thế, hôm nay nàng nhất định phải chết. Nơi xa, trong đám hắc xích, không gian quanh Vị Ương Thiên lại bắt đầu trở nên hư ảo, cùng lúc đó, thân thể nàng cũng trở nên hư ảo. Một tên thánh vu sư cười gằn, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vị Ương Thiên, dị vực ta vốn chỉ muốn Diệp Huyền kia, mà ngươi lại nhiều lần bảo hộ hắn, còn đánh vào dị vực ta, giết vô số cường giả dị vực ta, hôm nay, lão phu muốn ngươi dùng máu để trả, ngươi. Đúng lúc này, không gian đằng sau lão chợt nứt ra, một nữ tử từ trong khe nứt bước ra. Người tới, chính là phân thân Vị Ương Thiên, mà trong tay nàng, còn có một cái đầu đẫm máu. Vái đầu này, chính là của tên cường giả ma kha tộc ngăn cản nàng. Phân thân Vị Ương Thiên tiện tay ném ra, cái đầu đẫm máu cứ thế rơi xuống, bản thân nàng đã lập tức biến mất. Mà Vị Ương Thiên đang bị nhốt trong hắc xích đột nhiên khép hai mắt lại, sau đó lập tức lại mở ra, tay phải vỗ lên. Oanh! Đám hắc xích ầm ầm vỡ tan. Bốn tên thánh vu sư tức thì bị chấn lui, vừa lui một cái, trọn vẹn mấy trăm trượng. Rút lui! Một tên thánh vu sư nhanh chóng quyết định, trực tiếp xoay người rời đi, ba người còn lại cũng lập tức đi ngay, không chút do dự. Rút lui! Cách không xa, khóe miệng Vị Ương Thiên nhếch lên, thân hình nàng lập tức biến mất, ngay sau đó bốn tiếng hét thảm đau đớn truyền tới. Rất nhanh, Vị Ương Thiên đã lần nữa trở về, ánh mắt nhìn tới Mạc Thiên Xích, người sau khẽ biến sắc, đang muốn nói, Vị Ương Thiên đã đưa tay đánh một trường. Oanh! Không gian quanh Mạc Thiên Xích nháy mắt sụp đổ, Mạc Thiên Xích trực tiếp rơi vào trong hắc động, có điều cũng đúng lúc này, một cách tay đột nhiên xuất hiện giữa hắc động, Mạc Thiên Xích được cánh tay này kéo ra ngoài. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Vị Ương Thiên. Lão già lưng còng, tay cầm quải trượng, thoạt nhìn cực già nua. Mạc Thiên Xích vừa được cứu ra, vội cung kính thi lễ với lão già, bái kiến lão tổ. Lão già lưng còng nói khẽ, như nàng nói, người xác thực kém hơn phụ thân ngươi nhiều. Sắc mặt Mạc Thiên Xích lập tức có chút khó coi. Lão già lưng còng nói, muốn chinh phục Vị Ương tinh vực, chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta, hiểu chưa? Mạc Thiên Xích vội gật đầu, sau đó cung kính đứng sau lưng lão. Lão già lưng còng nhìn tới Vị Ương Thiên, Vị Ương, lần này thế hệ trẻ các ngươi sẽ thua. Nói xong, lão cúi đầu nhìn Mạc Tà, ngươi cũng nên xuất thủ đi. Mạc Tà mỉm cười, sau đó nhìn tới Táng Thiên Trường Thành, Vị Ương tinh vực, thế hệ trẻ có ai tới đánh một trận không? Nói xong, hắn có chút dừng lại, nói, không bằng cùng lên đi. Cùng lên. Thanh âm Mạc Tà vừa dứt, không gian lập tức yên tĩnh. Cuồng vọng, không thể không nói, Mạc Tà rất ngông cuồng. Người trên trường thành có thể nhẫn sao? Rất nhanh, một nam tử từ trên trường thành bay ra, đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện, tay đã nắm lấy yết hầu nam tử kia. Trong mắt vô số người, Mạc Tà khẽ dùng sức. Rác! Đầu nam tử trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám người trên Táng Thiên Trường thành lập tức ngưng lại. Miểu sát! Trực tiếp miểu sát! Mạc Tà tiện tay ném cái đầu kia lên đất. Người kế tiếp, trên tường thành, đám chiến quân nhìn sang một bên, nơi đó Chu Sinh Sinh còn đang chiến đấu với thiên tài dị vực khác, hai người đánh tới tận giờ vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này, tên chọc muốn đi xuống, có điều lại bị chiến quân ngăn lại. Chiến quân nhìn tên chọc, lắc đầu, chớ đi chịu chết. Tên chọc thấp giọng thở dài, thứ còn đáng sợ hơn chết, chính là không có người xuống. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy khỏi trường thành, có điều đúng lúc này, một bóng người đã bay tới. Vừa nhìn thấy người kia, đám người lập tức xô trào. Rất nhanh, một nam tử mặc bạch y xuất hiện trước mặt Mạc Tà. Nam tử mặc bạch y chừng hơn 20 tuổi, một bộc bạch y như tuyết, không nhuốm bụi trần, tay cầm ngân thương, hàn mang trên mũi thương nhanh chóng ngưng lại. Tiết Bạch Y. Sau lưng Tiết Bạch Y còn một người khác, người này mặc hắc sắc cẩm bào, tay cầm quạt xếp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y, nói khẽ, chờ ngươi đã lâu. Tiết Bạch Y nhìn Mạc Tà, nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài ma kha tộc. Mạc Tà cười nói, hư danh mà thôi. Tiết Bạch Y nói, hy vọng ngươi không quá yếu. Thanh âm vừa dứt, trường thương đột nhiên đâm ra. Thương nhanh như điện, nhanh tới mức mắt thường không thể nhận ra. Nhưng rất nhanh, Tiết Bạch Y liền biến sắc. Bởi mũi thương của hắn, lại bị Mạc Tà trực tiếp dùng hai tay kẹp lại. Đám người xung quanh gắt gao nhìn Mạc Tà. Nam tử sau lưng Tiết Bạch Y cũng thu lại nụ cười tà mị. Mạc Tà nói khẽ, nếu chỉ có tốc độ như vậy, vậy thực sự khiến ta thất vọng. Thanh âm vừa dứt, hai tay hắn khẽ động. Trường thương rung lên kịch liệt, một cỗ lực lượng xuyên qua trường thương đánh tới Tiết Bạch Y. Tiết Bạch Y không chút đổi sắc, tay co lại sau, lòng tay đỡ chuôi thương, sau đó đột nhiên đẩy về trước. Oanh! Hai cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bộc phát, mà lúc này, Tiết Bạch Y như người lóe lên, một nắm đấm sát qua mặt hắn, mà khi Tiết Bạch Y đang đánh lại, nắm đấm đột nhiên hóa trường, nhẹ nhàng chấn động ra ngoài. Oanh! Không gian trong vòng trăm trượng rung lên. Khi không gian khôi phục bình thường, Tiết Bạch Y đã bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, đám người trầm mặt xuống. Trên tường thành, ánh mắt Liên Vạn Lý nhìn tới Mạc Tà, nói khẽ, rất mạnh. Rất mạnh. Thanh âm Diệp Huyền vang lên. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền, khôi phục rồi. Diệp Huyền gật đầu, không sai biệt lắm. Liên Vạn Lý khẽ gật, sau đó nhìn Mạc Tà, người này khó lường. Diệp Huyền gật đầu. Hắn chưa giao thủ với Mạc Tà, nhưng hắn biết, thực lực Mạc Tà này cực mạnh. Nếu không mạnh, đám Tả Thanh cũng đã không cam lòng đứng sau. Mà giờ thấy Mạc Tà xuất thủ, lòng hắn vẫn có chút khiếp sợ, bởi phương thức xuất thủ của đối phương hết sức quỷ dị, có chút tương tự với A Quỷ trước đó, tựa như biết trước đối phương muốn làm gì. Hơn nữa, tốc độ còn rất nhanh. Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, nếu người đánh với hắn, có mấy phần thắng? Diệp Huyền nói, 10 phần. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn xuống dưới, nói khẽ, ta thả tên trên tầng 5 ra, tất cả đều phải chết. Liên Vạn Lý. Lúc này, thanh âm Đế Quyền đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền, đại ca, ngươi cho rằng tên trên tầng 5 là do ngươi nuôi sao? Diệp Huyền. Bên dưới, Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y đi tới, bước đi rất bình tĩnh, trên người không nó nửa điểm năng lượng dư thừa. Tiết Bạch Y bình tĩnh nhìn Mạc Tà, tay phải nắm chặt trường thương trong tay. Lúc chỉ còn cách 10 trượng, Tiết Bạch Y đột nhiên cầm thương đâm tới, một thương này đâm ra, trong sân đột nhiên xuất hiện mất trăm Tiết Bạch Y. Mà đám Tiết Bạch Y này, tất cả đều làm cùng một động tác, cầm thương đâm tới Mạc Tà. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền có chút ngưng trọng, bởi hắn cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Bên dưới, Mạc Tà chậm rãi khép hai mắt, sau đó động. Trong ánh mắt đám người, hắn bắt đầu xuất quyền, quyền ra rất chậm, nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh của Tiết Bạch Y biến mất, không tới nửa khắc, chỉ còn lại một mình chân thân Tiết Bạch Y. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nói khẽ, có chút thú vị. Diệp Huyền gật đầu, thế giới này, rất nhiều thiên tài. Trước đó, hắn cảm thấy bản thân hết sức yêu nghiệt, ít nhất trong cùng cảnh giới, khó mà gặp đối thủ. Mà hiện tại hắn mới phát hiện, không phải là hắn cùng giai vô địch, mà chỉ là hắn chưa gặp đối thủ lợi hại hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên dưới, Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y, lắc đầu, ta có chút thất vọng. Chiến đấu thực sự, đám thủ đoạn hư ảo của ngươi không có chút tác dụng. Thanh âm vừa dứt, Tiết Bạch Y biến sắc, tay phải cầm thương đâm tới. Thương xuất như long, hàn quang lấp lánh. Lúc này, Mạc Tà xuất quyền đánh tới mũi thương. Oanh! Trong ánh mắt đám người, Tiết Bạch Y liên tục lui lại, trực tiếp lui tới trong Táng Thiên Trường Thành. Không gian trở nên yên tĩnh. Trên không, lão giả trước mặt Vị Ương Thiên nói khẽ, Vị Ương cung chủ, hậu bối này của ta thế nào? Vị Ương Thiên nhìn tới Mạc Tà, không tệ. Lão giả lưng còng cười nói, có thể được Vị Ương cung chủ tán thành, cũng tính là vinh hạnh của hắn. Vị Ương Thiên không nói, hai mắt chậm rãi khép lại. Ma Kha tộc cùng Vị Ương tinh vực đọ sức, không chỉ là thế hệ trước đọ sức, mà càng là thế hệ trẻ đọ sức. Lúc trước, thế hệ trẻ Vị Ương tinh vực không thua thế hệ trẻ Ma Kha tộc. Mà hiện tại, Mạc Tà xuất hiện, đánh vỡ cân bằng này. Ai có thể cản được Mạc Tà? Bên dưới, Mạc Tà chậm rãi đi tới trước mặt Tiết Bạch Y, bước đi bình tĩnh. Cách không xa, Tiết Bạch Y nắm chặt trường thương, trầm mặc. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên dừng lại, Tiết Bạch Y điểm nhẹ mũi chân, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến bắn ra. Mũi thương xuyên qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Mạc Tà đưa tay mò về trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, khốn. Thanh âm vừa dứt, oanh. Trăm trượng không gian đột nhiên rung động, ngay sau đó, tầng tầng không gian áp xúc chồng chất, chỉ một chốc, thiên địa cũng vì đó mà vạn vẹo. Tiết Bạch Y ngừng lại, bị không gian áp xúc bức ngừng, mà giờ khắc này, hắn chỉ còn cách Mạc Tà không tới một tượng, thương của hắn cách Mạc Tà chỉ có vài tấc. Tiết Bạch Y đột nhiên gầm thét, tay cầm trường thương quét qua. Oanh! Không gian bốn phía rung động, bắt đầu chậm rãi rạn nứt. Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y, không chút ý định xuất thủ. Mà lúc này, Tiết Bạch Y đột nhiên thả người nhảy lên, một thương từ trên tàn nhẫn nện xuống. Mạc Tà không tránh không né, thương trong tay Tiết Bạch Y trực tiếp đánh lên đầu Mạc Tà. Oanh! Không gian bốn phía rung lên kịch liệt, mà ta cũng không có chuyện gì. Ngược lại, trường thương trong tay Tiết Bạch Y lại trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy cảnh này, đám người đều trầm mặt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiết Bạch Y đầy vẻ không thể tin được. Mạc Tà ngăn cản một kích của hắn. Sao có thể được? Tiết Bạch Y gắt gao nhìn Mạc Tà. Không gian vô cùng an tĩnh. Đám người trên Táng Thiên Trường Thành cũng trầm mặc. Trên không, Vị Ương Thiên nói khẽ, thiên địa pháp thân. Lão giả lưng còng cười nói, ánh mắt Vị Ương cung chủ thật tốt. Vị Ương Thiên nhìn xuống dưới, không biết đang nghĩ gì. Trên Táng Thiên Trường Thành, thanh âm tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Tiểu chủ, hẳn là thiên địa pháp thân. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì là thiên địa pháp thân? Tiểu hồn nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cái gọi là thiên địa pháp thân, chính là mượn thiên địa chi lực tu luyện bản thân. Đây là thứ mà cường giả tạo hóa cảnh cũng phải mơ ước. Rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh cố gắng cả đời cũng không thể luyện được pháp thân này. Mà người này, vẫn chỉ là thánh cảnh, lại có thể luyện được pháp thân. Có thể nói, trong tạo hóa cảnh, hắn gần như vô địch. Nói tới đây, nàng hơi dừng một chút. Tiểu chủ, người này có thể dùng tu vi thánh cảnh luyện thành thiên địa pháp thân, thực sự không tầm thường. Diệp Huyền gật nhẹ, ta hiểu. Bên dưới, Mạc Tà đi hướng Tiết Bạch Y. Tiết Bạch Y gắt gao nhìn Mạc Tà, tay phải nắm chặt trường thương trong tay, thương như hiểu nhân ý, bắt đầu rung lên kịch liệt. Mạc Tà bình tĩnh bước tới, thương trong tay Tiết Bạch Y đột nhiên đâm ra. Thương xuất, thiên địa biến sắc, lực lượng thuần túy. Một thương này, dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng khó mà ngăn cản. Có điều, Mạc Tà đột nhiên nắm tay lại, một cái nắm tay này, tựa như thiên địa đều bị hắn nắm trong tay, không gian bốn phía trở nên hư ảo, một quyền đánh tới trước. Oanh! Trong ánh mắt đám người, trường thương trong tay Tiết Bạch Y ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, hắn trực tiếp bay ra ngoài, ầm ầm đập lên tường thành. Phốc! Khóe miệng Tiết Bạch Y trào máu. Mạc Tà đi tới trước tường thành, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ với Tiết Bạch Y, mà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyền trên tường thành, xuống chứ. Giờ khắc này, đám người lại đưa mắt nhìn Diệp Huyền. Khiêu chiến Diệp Huyền. Xác thực, sau khi Tiết Bạch Y thảm bại, thế hệ trẻ Táng Thiên trưởng thành cũng chỉ có Diệp Huyền cùng Chu Sinh Sinh đang chiến đấu có thể ra được. Mà Chu Sinh Sinh đang chiến đấu, hơn nữa, ngay cả Tiết Bạch Y bài danh trước Chu Sinh Sinh còn bại, bởi vậy thế hệ trẻ Táng Thiên trưởng thành chỉ có thể trông chờ vào Diệp Huyền. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nói, ta đi. Nói xong, nàng liền muốn xuống, có điều, Diệp Huyền đã nắm tay nàng giữ lại. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyền cười nói, hắn tới tìm ta, đương nhiên là để ta tới. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, xuống tới tường thành, tới trước mặt Tiết Bạch Y, đưa cho Tiết Bạch Y một mai linh quả có tác dụng liệu thương. Tiết Bạch Y nhìn Diệp Huyền, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn quay người nhìn Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, trước đó, ta cảm thấy Tiết Bạch Y là đối thủ của ta, đáng tiếc, hắn lại khiến ta thất vọng, hiện tại, ta hy vọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói nhảm nhiều vậy làm gì, chiến là được. Thanh âm vừa dứt, hắn cầm kiếm xông về phía Mạc Tà. Thứ hắn ghét nhất, chính là nói nhảm trước khi chiến đấu. Tốc độ Diệp Huyền cực nhanh, nháy mắt đã vọt tới trước mặt Mạc Tà, một kiếm chém xuống. Rất nhanh. Nhưng Mạc Tà không tránh không né, mặc cho kiếm của Diệp Huyền chém tới. Oanh! Một kiếm chém xuống, hai tay Diệp Huyền rung lên kịch liệt, mà lúc này, nắm đấm của Mạc Tà trực tiếp đánh tới bụng Diệp Huyền. Có điều đúng lúc này, mấy đạo phi kiếm đã chém tới các điểm yếu hại trên người Mạc Tà. Diệp Huyền liên lục lui lại, vừa lui, trực tiếp lui tới dưới tường thành. Mấy đạo kiếm quang kia giăng khắp thân thể Mạc Tà, một hồi sau đã hóa thành bất vết kiếm. Nhìn thấy cảnh này, đám người trên tường thành lập tức trầm xuống. Thiên địa pháp thân, thực sự là tồn tại vô địch. Trên không, lão giả lưng còng nói, kiếm tu, mấy năm gần đây, trừ tên thương giới kiếm chủ kia ra, dường như chưa từng xuất hiện kiếm tu đáng nói. Nói xong, lão nhìn Vị Ương Thiên, Vị Ương cung chủ, ngươi nói xem, tên kiếm tu kia có thể kiên trì bao lâu. Vị Ương Thiên không chút biểu tình, ánh mắt nàng một mực ngưng lại trên người Diệp Huyền, không biết đang nghĩ gì. Bên dưới, Diệp Huyền lau máu trên khóe miệng, cười khẽ. Hắn có chút thích cảm giác này. Cảm giác chiến đấu từ điên cuồng. Lúc ở Thanh Thành, hắn có thể sống qua từng trận chiến, chính là dựa vào tàn nhẫn cùng điên cuồng. Hai bên giao thủ, có rất nhiều thứ quyết định kết cục cuối cùng, mà thứ quan trọng nhất, chính là xem người có đủ tàn nhẫn, đủ điên cuồng hay không. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên biến mất. Một đạo kiếm quang lóe lên. Khi Diệp Huyền vừa biến mất, Mạc Tà chậm rãi khép hai mắt lại, tay phải siết chặt, trực tiếp nắm lấy một đạo kiếm quang, sau đó khẽ bóp. Oanh! Kiếm quang tan vỡ. Có điều cũng lúc này, linh hồn Diệp Huyền đột nhiên ly thể, lập tức, một kiếm đã đâm tới trước ngực Mạc Tà. Kiếm đâm tới ngực Mạc Tà, tựa như đâm vào huyền thiết cứng rắn, cánh tay trực tiếp bị chấn tới tê dại. Mạc Tà đang muốn xuất thủ, đột nhiên khẽ biến sắc, lập tức lóe lên lui sau, linh hồn hắn lại đã ly thể, nhưng rất nhanh lại trở lại thân thể, cùng lúc đó, hắn lui lại trọn vẹn hơn trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền, kiếm kỹ này của ngươi, rất quỷ dị. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng, nhất kiếm định hồn. Hắn không dùng tới chấn hồn kiếm, nhưng cũng dùng nhất kiếm định hồn. Mạc Tà luyện thành thiên địa pháp thân, thân thể cơ bản đã vô địch, nhưng Diệp Huyền không tin, linh hồn đối phương cũng vô địch. Một kiếm này hắn đã nghĩ là hồn phách của đối phương đã xong đời, nhưng hắn không nghĩ tới rằng tốc độ phản ứng của Mạc Tà lại nhanh đến vậy, linh hồn ly thể, khiến cho một kiếm của hắn không có mục tiêu để công kích. Trên không, Vị Ương Thiên đứng đối diện lão giả lưng còng khiếu mày, kiếm kỹ này. Vị Ương Thiên nhìn về phía lão giả, lãnh đạm nói, tất cả đều có khả năng, đúng không? Lão giả lưng còng cười nói, phải không, vậy hãy để cho chúng ta rửa mắt mà xem. Nói xong, hắn nhìn về Diệp Huyền và Mạc Tà đang ở phía dưới. Phía dưới, Mạc Tà bắt đầu di chuyển về phía Diệp Huyền, tay phải hắn giấu ở sau lưng, siết chặt lại. Một thế vô hình xuất hiện, thế này giống như trăm ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ, thế mới vừa xuất hiện, lông gian tứ phía chập trùng từng đợt. Mà mỗi bước chân của Mạc Tà bước về phía trước, thế này sẽ mạnh hơn lúc trước một điểm. Thiên địa chi thế. Trên không, Bạch Tiên Sinh đột nhiên nói khẽ, sắc mặt của hắn một lúc một nghiêm trọng. Thiên địa chi thế. Đây không phải là mượn thiên địa chi thế, mà là nắm giữ thiên địa chi thế, loại thế này cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, mặc dù tên Mạc Tà này chưa đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng đã có thực lực của tạo hóa cảnh, mà lại càng khủng bố hơn tạo hóa cảnh bình thường. Yêu nghiệt chân chính. Tầm mắt của Bạch Tiên Sinh rơi vào Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng có ít lo âu, còn có một ít bất đắc dĩ. Không thể không nói, Diệp Huyền cũng hết sức ưu tú, vô cùng ưu tú, thế nhưng hắn sinh sai thời đại. cùng thiên tài sinh cùng thời đại này với Mạc Tà đều là một bi kịch. Trong lòng Bạch Tiên Sinh nghĩ vậy. Phía dưới, không gian tứ phía xung quanh Diệp Huyền bị thế của Mạc Tà xé rách, không chỉ như thế, thế kia bao phủ Diệp Huyền lại, khiến cho hắn bây giờ không thể thở nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm cắm xuống mặt đất. Oanh! Một kiếm thế cường đại từ bên trong thanh kiếm kia của Diệp Huyền tràn ra. Kiếm thế! Nhưng mà rất nhanh, kiếm thế đã bị chấn áp. Trên không, lão giả lưng còng cười khẽ, thế của một chi, làm sao có thể ngăn cản được thế của cả thiên địa. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có chút trầm xuống. Phía dưới, sau khi Diệp Huyền phát hiện kiếm thế bị chấn áp, hắn trầm mặc. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới nữ tử váy trắng. Vào lần đầu tiên hắn thấy thân ảnh của nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đứng ở đầu thuyền, hô một tiếng kiếm đến, nước sông khô cạn ngưng tụ thành kiếm của nàng. Tất cả vạn vật trong thiên địa, nàng cũng có thể cho vào kiếm của nàng. Mà ở dưới lưỡi kiếm của nàng thì tất cả thiên địa đều yếu ớt như nhau. Diệp Huyền nhìn vào thanh kiếm trong tay, kiếm này là một thanh kiếm bình thường. Hắn nhớ đến một câu của nữ tử. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Kiếm bởi vì người mà mạnh. Nếu chính mình mạnh, một cọng cỏ cũng có thể chạm thiên diệt địa. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tà, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Chiến! Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Tà cách đó không xa. Một giây sau, một kiếm thế cường đại tràn ra từ thanh kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một kiếm thế nửa đen nửa trắng. Thiện ác kiếm ý đã từng bị hắn xóa bỏ nhưng bây giờ lại xuất hiện. Từ lúc hai kiếm thế này xuất hiện, một tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang vọng chân trời. Trên không, lần đầu tiên vị Ương Thiên lộ ra vẻ mỉm cười. Thiên địa chi thế. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả lưng còng ở đối diện. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nhân định chống thiên? Những người tu luyện như chúng ta, nếu không có tâm tư để nghịch thiên, vậy còn tu luyện làm cái gì? Lão giả lưng còng vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh. Một tâm cảnh đột phá mà thôi, lại có thể mạnh hơn như thế nào? Vị Ương Thiên liền nhìn xuống phía dưới, vậy cứ chống mắt lên mà coi đi. Lão giả lưng còng cũng nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, kiếm thế của Diệp Huyền phát ra càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng, kiếm thế của hắn đã hoàn toàn chặn lại thế cường đại kia của Mạc Tà. Diệp Huyền cầm theo kiếm đi về phía Mạc Tà, trong tay hắn, tiên linh kiếm rung động kịch liệt. Mạc Tà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một giây sau, hắn đột nhiên nhảy lên trên không, nâng cao lòng bàn tay phải lên, một giây sau lại tung ra một chưởng một cách đột ngột. Oanh! Một chưởng này hạ xuống, giống như muốn đập tan thiên địa này, một lực lượng cường đại bao phủ từ trên không mà đè áp xuống, những nơi đi qua, không gian nổ tung từng khúc. Phía dưới, Diệp Huyền lộ ra vẻ dữ tợn, chân phải của hắn dẫm mạnh lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn biết rõ, nếu như hắn thua, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lần này, nếu như không thể khống chế được sinh tử của đối phương, vậy thì chính mình phải chết. Giờ phút này, trong đầu Diệp Huyền chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Chiến! Từ lúc Diệp Huyền cầm kiếm phóng lên tận trời, một tiếng kiếm vang lên lạch cạch rung động tận trời. Ở trong ánh mắt theo dõi của mọi người, Diệp Huyền dùng kiếm xé rách một đường, cuối cùng, kiếm của hắn đâm vào tay của Mạc Tà. Oanh! Thiên địa rung lên kịch liệt, lấy hai người làm trung tâm, không gian ngàn trượng xung quanh rạn nứt thành hình mạng nhện. Trước mặt Diệp Huyền là Mạc Tà đang lạnh lùng nhìn Diệp Huyền kiếm từ đầu đến cuối không thể đâm vào da của hắn, thế nhưng, trong kiếm của Diệp Huyền ẩn chứa một lực lượng cường đại điên cuồng chấn động thân thể hắn, lực lượng kia mạnh đến nỗi hắn cũng không dám khinh thường. Lòng bàn tay của Mạc Tà gắt gao chịu áp lực từ Diệp Huyền, đột nhiên, hắn nắm chặt Diệp Huyền, sau đó nhoài người về phía trước, đánh một chưởng vào ngực của Diệp Huyền, nhưng mà đồng thời, mấy đạo phi kiếm đâm trực tiếp vào chỗ yếu hại toàn thân của Diệp Huyền. Ầm ầm, hai người liên tục lùi lại về sau, mà trong quá trình lùi lại thì Diệp Huyền đã tung ra một chỉ. Xùy, từng đạo kiếm quang bay nhanh như chớp về phía của Mạc Tà, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Mạc Tà, lòng bàn tay của Mạc Tà nâng lên. Định, thanh âm vang lên, tất cả phi kiếm đều bị dừng ở không trung. Không gian chi lực, Mạc Tà tung ra một ấn. Đi, thanh âm hạ xuống, tất cả các phi kiếm bay ngược về, chém thẳng Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, tốc độ tuyệt đốt không thấp hơn lúc Diệp Huyền ra tay. Nhưng mà, đống phi kiếm vừa bay tới trước mặt Diệp Huyền lại biến mất một cách vô thanh vô tức. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền, nói khẽ, không thể không nói, ngươi thật vô cùng ương ngạnh, mà lại còn có dấu hiệu càng đánh càng mạnh. Nói đến đây, tay phải hắn siết lại một cách chậm rãi. May mà ta ngay từ đầu không khinh thị ngươi, bằng không, sợ là ta sẽ ăn thua thiệt không nhỏ. Thiên địa pháp thân cũng không có nghĩa là vô địch, kiếm của Diệp Huyền đã có thể thương hắn. Mà nếu như lúc trước hắn chỉ chủ quan một chút thì nó chính là thứ lấy mạng của hắn. Vĩnh không khinh địch. Đây là lời cảnh báo mà hắn luôn tự nhủ trong lòng. Tay phải của Mạc Tà đột nhiên nâng lên, cách không vùng tới Diệp Huyền, khinh thị nói, nên kết thúc rồi. Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn đột nhiên vung lên, trong chốc lát, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu vặn vẹo. Trên không, vị Ương Thiên giống như đang gặp phải thứ gì đó, biến sắc, muốn xuất thủ, nhưng lão giả lưng còng đã ngăn lại trước mặt nàng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người,